Cái kế tiếp, Tần Lâm Diệp ánh mắt chuyển hướng Tinh Môn. Bởi vì biết Tần Lâm Diệp bực này khó giải quyết nhân vật tồn tại, Thiên Ma Vương Lạc Tư hiển nhiên cũng không phải là độc thân một ma xâm nhập Phồn Tinh Liên Bang. Theo hắn bước vào Phồn Tinh Liên Bang đồng thời, một sóng lớn hắn thủ hạ Thiên Ma, Đại Thiên Ma phảng phất ong nhóm, mãnh liệt mà ra. Có thể những Thiên Ma này, Đại Thiên Ma còn chưa kịp hưởng thụ tại Phồn Tinh Liên Bang đại khai sát giới khoái cảm, Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần hiển hóa tại Tinh Môn bên ngoài cự đại hắc động đã đem bọn hắn đều bao phủ đi vào. Lạc Tư thân là Thiên Ma Vương, còn có thể ngăn cản được thế giới tinh thần biến thành lỗ đen thôn phệ, có thể Đại Thiên Ma, Thiên Ma như thế nào ngăn cản được cỗ lực lượng này lôi kéo? Kinh hỉ, lập tức chuyển hóa thành kinh hãi. Đây là cái gì? Đây là địa phương nào? Không phải nói nơi này khắp nơi đều có tràn đầy linh tính nhỏ yếu linh hồn sao? Đây là vực sâu giếng. Đây không phải đi Hoàng Kim Chi Địa Tinh Môn. Mau dừng tay. Ta muốn trở về. Ta muốn về Thiên Ma giới. Mãnh liệt mà ra Thiên Ma. Đại Thiên Ma nhóm nhau nhau hoảng sợ chú lên, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trốn về Tinh Môn. Có thể đám Thiên Ma đều thuộc về cùng loại với điện tử sinh mạng cá thể, tại Tinh Môn bên trong còn tốt một điểm, một khi bại lộ tại Tinh Môn bên ngoài, tại Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần biến thành lỗ đen thôn phệ hạ, cái kia còn có nửa điểm chạy trở về hy vọng. Từng đầu Thiên Ma, Đại Thiên Ma phảng phất đầu nhập liệt diễm ở trong bơm bướm, lại như là bại lộ tại liệt dương bên dưới băng tuyết, bị tòa này thuần túy từ lực lượng tinh thần biến thành lỗ đen đều thôn phệ, xoắn nát. Thiên Ma, Đại Thiên Ma, tại thời khắc này không có gì khác nhau. Thỉnh thoảng cũng là có một tôn bị Lạc Tư mời mà tới Thiên Ma Vương hiện thân, dập dờn ra một kia gọn sóng. Chỉ khi nào Thiên Ma Vương xuất hiện, Tần Lâm Diệp liền sẽ ngưng tụ ý chí, lấy càng cường đại hơn thôn vệ chi lực hóa thành quang chi tầm nhìn thuần túy hắc ám. Tại loại cấp bậc này công kích hạ, cái gọi là Thiên Ma Vương cũng bất quá có thể thoáng kiên trì lâu hơn một chút mà thôi, kết quả cuối cùng không có bất kỳ biến hóa nào. Hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Tần Lâm Diệp hiển hóa thế giới tinh thần chống đỡ lấy cái này thôn phệ hết thể lỗ đen, không ngừng tính toán bị trực tiếp nghiền nát Thiên Ma Vương. Rất nhanh, chết ở trong tay hắn Thiên Ma Vương số lượng đã đạt tới 11 tôn. Bất quá, cái này 10 tôn Thiên Ma Vương cùng ban đầu Lạc Tư tựa hồ chính là bọn hắn công kích Phồn Tinh Liên Bang toàn bộ lực lượng. Dù sao nếu như không phải là bởi vì có hắn tồn tại, Lạc Tư đều chưa hẳn sẽ đem Phồn Tinh Liên Bang như thế một cái mỹ hảo thế giới cùng cái khác Thiên Ma Vương chia sẻ. Vì đối phó Tần Lâm Diệp, tôn này Thiên Ma Vương chịu mời được 10 tôn Thiên Ma Vương cùng hắn cùng một chỗ hành động, đã tính được bên trên cẩn thận cẩn thận. Ở dưới loại tình huống này, khi Tần Lâm Diệp diệt sát 11 tôn Thiên Ma Vương, mấy trăm vị đại Thiên Ma, cùng hơn vạn tôn Thiên Ma về sau, nguyên bản chen chúc mà ra Thiên Ma số lượng rõ ràng trở nên thưa thớt. Không có. Lại chờ giây lát, khi không có bất kỳ cái gì một đầu Thiên Ma Vương lại từ tinh môn bên trong trào ra về sau, Tần Lâm Diệp không khỏi nhíu mày. 11 cái Thiên Ma Vương. Hắn kỹ năng điểm đều không đủ hồi vốn đâu. Lấy dị năng thuộc tính điệp ra phép tính được đi ra đánh giá, cái này 11 con Thiên Ma Vương chỉ đủ hắn thu hoạch được 4 cái kỹ năng điểm. Vẫn chưa tới hắn thêm hư thiên luyện ma quyết lúc một nửa. Xem ra ta chuẩn bị có chút quá mức đầy đủ. Thần Lâm Diệp có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới Thiên Ma Vương Lạc Tư Na Ho ra to lớn như vậy động tĩnh, kết quả lại như vậy đầu voi đuôi chuột. Tới 11 cái Thiên Ma Vương liền không có. Hắn còn cho rằng những này Thiên Ma Vương có thể bước ra hắn vĩnh trú tinh diệu đâu. Trong lúc nhất thời, hắn đem hiển hóa thành lỗ đen thế giới tinh thần thu liễm. Một hơi diệt sát nhiều như vậy Thiên Ma Vương, Đại Thiên Ma, Thiên Ma, đối với hắn tinh thần cũng không nhỏ phụ tải. Nếu như Thiên Ma Vương, Đại Thiên Ma số lượng lại thêm một lần, hắn sợ là đều phải nửa đường nghỉ ngơi một cái tái chiến. Bất quá! Theo đám Thiên Ma không còn ùn ùn không ngừng tuôn ra, hư thiên luyện ma quyết lập tức toàn lực vận chuyển, Thiên Ma, Đại Thiên Ma Vương bị xé nứt lúc tàn lưu lại năng lượng bị cấp tốc luyện hóa, chiết xuất, chuyển biến thành trắng lóa quang năng lượng một bộ phận. Tại hắn chuyển hóa quá trình này, vụn vặt lẻ tẻ cũng có như vậy 10 cái 8 cái tụt lại phía sau Thiên Ma tự tinh môn bên trong rất ra, có thể không cần đến tế ra thế giới tinh thần, hắn dựa vào bản mạng hàng tinh mang theo hừng hực năng lượng liền dễ như trở bàn tay đem những Thiên Ma kia đốt thành hư vô, căn bản không ảnh hưởng tới hư thiên luyện ma quyết luyện hóa. Bất quá! 11 tôn Thiên Ma Vương trừ cung cấp cho ta huy hoàng chiến đánh giá bên ngoài, ngược lại không phải là không có cái khác giá trị, chí ít, bọn hắn bị ma diệt lúc tàn lưu lại tư duy tin tức chắp vá, cơ bản bên trên để ta đối với Thiên Ma giới đã có đầy đủ hiểu rõ. Thiên Ma Vương, chính là Thiên Ma cuối cùng tiến hóa hình thái, lại hướng bên trên, bọn hắn cần từng bước một từ hư hóa thực, tiến hành thời gian rất dài thuế biến cùng tiến hóa, loại này xác suất cực thấp, mà một khi tiến hóa thành công liền đem thành tựu vô lượng ma thần. Đây là ma thần vương về sau cảnh giới, cũng được xưng là tiên thiên ma thần. Thần Lâm Diệp tiêu hóa lấy những này tin tức. một hơi vượt hai cảnh giới. Tương đương với từ phấn toái chân không, trực tiếp nhảy đến trí cường giả. Lại như là phản hư chân quân độ lôi kiếp thành tựu chân tiên. Độ khó lớn, có thể nghĩ. Thường thường đến hàng vạn mà tính thiên ma vương bên trong đều không có một tôn thành công. Tiến hóa hoàn thành vô lượng ma thần đem trực tiếp bước vào giai cấp thống trị, sẽ không lại lưu lại tại cùng loại với lồng thú được thiên ma giới bên trong. Cho nên nói, thiên ma giới với ta mà nói, an toàn vô cùng. Thần Lâm Diệp trong mắt tinh quang lóe lên. Đây quả thực liền tương đương với có đẳng cấp hạn chế kinh nghiệm phó bản A. Mắt thấy tinh môn ở trong đã không còn cái khác thiên ma, đại thiên ma càn quét mà ra, mà căn cứ những vụn vật lẻ tẻ kia trong tin tức, một chỗ thiên ma giới bên trong thiên ma vương số lượng cũng không phải số ít, Tần Lâm Diệp lập tức không chần chờ nữa. Các ngươi không ra, vậy ta liền đi vào tốt, mấy bước đường, không có gì đáng ngại. Nương theo lấy hắn một bước hư đạp, thân hình biến mất tại tinh môn bên trong. Chương 366, cỡ lớn kinh nghiệm phó bản thượng tuyến. Tần Lâm Diệp xuyên qua tinh môn, đầu tiên cảm ứng được chính là hơn xa tại huyền hoàng tinh tinh thần lực trường. Loại này tinh thần lực trường thậm chí đối với hắn hình thành lôi kéo, khiến cho hắn không tự chủ được rơi xuống dưới. Nương theo tinh thần lực trường mà tới còn có hừng hực đến hàng vạn mà tính nhiệt độ cao. Bất quá loại trình độ này nhiệt độ cao đối với Tần Lâm Diệp đến nói không tính cái gì. Hắn đem bản mạng hàng tinh triển khai, trăm cây số phạm vi bên trong bình quân nhiệt độ liền có 3-4 ngàn độ. Nên Uzun NZ tinh thần lực trường đem bản mạng hàng tinh áp xúc đến 10 cây số, thậm chí 1 cây số, 100 mét, nhiệt độ sẽ còn chỉnh bao nhiêu tính tăng trưởng. Một viên loại sao lùn trắng thiên thể tinh thần lực trường thậm chí tiếp cận sao nở trồng. Tần Lâm Diệp rất nhanh cảm ứng đến viên này tinh thần đặc thù. Ở đây viên tinh thần bên trên, hắn vô luận tinh thần lực trường, vẫn là năng lực hành động toàn bộ nhận không nhỏ ảnh hưởng, dù là phi hành, cũng nhiều nhất chỉ có 1-2 lần vận tốc âm thanh cấp độ. Loại tốc độ này thậm chí bay không ra viên này tinh thần. Hắn bay không ra viên này tinh thần, nghĩ đến cái khác sinh mạng thể cũng giống như thế. Mà lại, hắn trước chuyến này đến cũng không phải là vì thăm dò viên này tinh thần bên ngoài vũ trụ tinh không, mà là thiên ma. Thiên ma mặc dù không là thuần túy điện từ sinh mạng, nhưng sinh mạng hình thái cùng loại với điện từ sinh mạng, các ma thần muốn tạo ra một cái cất đặt thiên ma chiếc lồng, cùng loại với sao lùn trắng giống nhau thiên thể hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Theo hắn đưa mắt nhìn, bốn phương tám hướng, thiên ma thân ảnh như ẩn như hiện. Lập tức Tần Lâm Diệp không chần chờ nữa, tinh thần lực trường kích phát, sải bước, thẳng hướng cảm giác bên trong tinh thần phản ứng mạnh nhất khu vực mà đi. Khu vực kia ở trong một tôn thiên ma vương tựa hồ đang dùng thủ đoạn đặc thù cảm giác tinh không bên trong ba động biến hóa, Tần Lâm Diệp tới gần hắn rất nhanh có phát giác. Ngay từ đầu lúc hắn còn cho rằng tới là một tôn cường đại ma thần, muốn lễ phép tính hành lễ chào hỏi. Bất quá khi hắn phát giác được Tần Lâm Diệp trong cơ thể cũng không tồn tại ma thần giống nhau hủy diệt bản nguyên, lực lượng ngược lại cùng loại với tinh thần lực trường lúc, tâm tình chập chờn một trận chấn động, nhân loại. Ầm ầm. Đáp lại hắn là một mảnh đột nhiên bắn ra mà hạ thế giới tinh thần. Cùng mảnh này thế giới tinh thần tiếp xúc, tôn này thiên ma vương liền cảm thấy bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố, lập tức ý thức của hắn ba động đột nhiên bộc phát, ùn ùn không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, địch tập. Mà cái này nói tiêu tán đi ra sóng ý thức cũng là hắn cuối cùng lưu lại tin tức. Sau một khắc, thế giới tinh thần một quyển, tôn này thiên ma vương trực tiếp bị thôn phệ luyện hóa. Diệt sát tôn này thiên ma vương, hắn không có nửa phần đỉnh trệ lại lần nữa tiến lên, căn cứ cảm ứng, điểm giết lấy từng tôn thiên ma. Bất quá lúc trước tôn kia thiên ma vương tử vong trước tin tức cuối cùng bị cái khác thiên ma vương cảm giác. Lại thêm lên viên này tinh thần trừ thiên ma vương bên ngoài, còn có không ít đại thiên ma, những thiên ma này nhao nhao đem tin tức mang ra. Chuyển đến chỗ này đường kính không đủ 1 vạn cây số thiên ma giới các nơi. Cân nhở ở cờ đến thiên ma sẽ tiến hóa thành đại thiên ma sẽ tiến hóa thành thiên ma vương, nơi này có lẽ có thể làm một cái có thể lặp lại lợi dụng đổi mới điểm. Tần Lâm Diệp cũng không để ý tới những thiên ma kia cùng đại thiên ma, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chính mình, hắn cũng lười từng cái điểm giết qua đi. Ở dưới loại tình huống này, khi Tần Lâm Diệp rảo sát vị thứ 3 thiên ma vương lúc, mười mấy tôn thiên ma vương giống như phong bạo càn quét, cấp tốc vây giết mà tới. Nhân loại. Bắt trước ma thần hệ thống nhân loại tu luyện. Mà lại, hắn tinh thần ý chí như thế cường đại. Có thuộc hạ hướng ta báo cáo, cái này nhân loại là thông qua tinh môn tới. Là Lạc Tư. Hắn hôm nay vừa mới đúc thành một đạo tinh môn. Cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Thế mà cho ta thiên ma giới treo chọc đến phiền toái lớn như vậy. Phiền phức. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta thiên ma giới tìm cái khác văn minh phiền phức. Còn không có cái nào văn minh dám đến chọc chúng ta thiên ma giới. Triệu hoán cái khác thiên ma vương đến đồng loạt ra tay, đem hắn chia ăn. Thường tôn thiên ma vương ý thức cấp tốc giao hội. Minh bạch Tần Lâm Diệp thân phận, cũng biết được Lạc Tư cắm trên tay hắn về sau, những này thiên ma vương nhóm biểu hiện hết sức cẩn thận. Dù là giờ phút này bọn hắn đã có 16 tôn chi nhiều, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ phát động công kích. Dù sao Lạc Tư triệu tập tiến đến công kích tinh môn phía sau cái kia văn minh thiên ma vương chừng 10 tôn, tính bên trên hắn bản thân lì hệ nờ là 11 tôn, 11 tôn thiên ma vương đều bị Tần Lâm Diệp tiêu diệt, bọn hắn tuy có 16 tôn cũng không sẽ bạch bạch tùy tiện trước đi chịu chết. Lập tức, đủ loại cùng loại với sóng điện từ tin tức không ngừng trên bầu trời thiên ma giới quanh quẩn, đại lượng thiên ma vương nhao nhao hướng cái phương hướng này mãnh liệt mà tới. Tại Tần Lâm Diệp lại lần nữa chém giết 2 tôn thiên ma vương lúc, tụ tập ở hiện trường thiên ma vương số lượng đã đạt đến hơn 60 tôn. Khổng lồ số lượng tựa hồ rốt cục mang cho những này thiên ma vương lực lượng, hơn 60 tôn thiên ma vương gầm thét, phảng phất từng đợt vung đi không được các ngộng, quần quận đánh tới, dù là Tần Lâm Diệp viên mãn cấp độ hư thiên luyện ma quyết, vẫn có loại bị dẫn ra trong lòng sợ hãi, có loại nhịn không được nghĩ quay người đào tẩu cảm giác. Thực sự là ma nhiều thế chúng. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi. Như vậy, liền để ta xem một chút luyện hóa 11 tôn thiên ma vương, hơn vạn tôn thiên ma, đại thiên ma trắng lóa chi quang lực sát thương như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, phía sau hắn một chỗ tràn đầy đen nhánh khu vực đột nhiên hiển hóa, lấy hắn vì bên trong tâm đen nhánh, cùng đen nhánh biên cảnh chỗ quang chi tầm nhìn hình thành một mảnh hào quang rực rỡ. Đột ngột, quang chi tầm nhìn bắt đầu sụp đổ. Sau một khắc, một đạo màu trắng lóa hạt căn bản dòng lũ mang theo bọc lấy thuần túy đến cực hạn nhiệt độ cao cùng hủy diệt, giống như đại vũ trụ bạo tạc lúc ban đầu cái kia trăm triệu một phần vạn giây ở giữa tóe bắn ra năng lượng tia sáng, nháy mắt đem hướng hắn đánh giết mà tới ba đầu thiên ma vương xuyên thủng, khí hóa. Liên hình như cao năng laser bắn trúng âm lánh băng xương. Thậm chí, xuyên thủng, khí hóa cái này ba đầu thiên ma vương về sau, Tần Lâm Diệp không có nửa điểm chần chờ thân hình nhất chuyển, tự hắn thế giới tinh thần biến thành lỗ đen bắn đi ra trắng lóa hạt căn bản dòng lũ giống như một thanh có thể khống tính laser cự kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng trọn vẹn hơn 60 tôn thiên ma vương quét ngang mà qua. Xoẹt, xoẹt, vô số như cắt đậu hủ tồi khô lạp hủ thanh âm không ngừng trong hư không vang vọng. Trọn vẹn hơn 40 tôn thiên ma vương ở đây trận trắng lóa hạt căn bản dòng lũ quét ngang hạ, nháy mắt hôi phi yên diệt. Loại này đột nhiên xuất hiện lôi đình đả kích để may mắn còn sống sót 20 tôn thiên ma vương lập tức ngộng. Khoảng chừng nửa giây không có thoảng qua thần tới. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, ý thức được cùng bọn hắn không sai biệt lắm thiên ma vương trọn vẹn hao tổn hơn 40 tôn về sau, còn lại thiên ma vương toàn bộ phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn phương tám hướng đảo vòng mà đi. Uy lực cũng không tệ lắm. Đối với bất hủ kim tiên thế giới tinh thần đều có thể tạo thành chí mệnh tính sát thương. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, đối với loại hiệu quả này có chút hài lòng. Bất quá thiên ma giới bên trong thiên ma, đại thiên ma vương không phải số ít. Diệt sát cái này một đợt thiên ma vương, tiện thể lấy tiêu diệt không ít thiên ma, đại thiên ma về sau, hắn tiếp tục truy kích lấy những giải rác kia bốn trốn thiên ma vương, đồng thời vận chuyển hư thiên luyện ma quyết, đem đại lượng thiên ma, đại thiên ma luyện vào thế giới tinh thần biến thành trong lỗ đen, cũng đem những năng lượng này chiết xuất, tịnh hóa, tiếp tục thay trắng lóa chi quang bổ sung năng lượng. Thiên ma giới bản thân lì hệ nờ là các ma thần dùng để giam giữ thiên ma chiếc lồng. Liên tốt giống nhân loại nuôi nhốt chó săn nơi trốn. Loại này nơi trốn cơ bản bên trên là phong bế thức tồn tại. Nói một cách khác, những thiên ma này, đại thiên ma vương trừ phi hướng tinh môn phương hướng đảo vòng, nếu không, cơ hồ không có có sinh lộ có thể nói. Về phần tinh môn, Lạc Tư đem tinh cửa mở ra, bên trong đã chạy ra Tần Lâm Diệp đáng sợ như vậy quái vật, một khi bọn hắn tiến vào tinh môn bên trong, trời mới biết bên kia còn có cái gì không thể diễn tả khủng bố chờ đợi bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bị Tần Lâm Diệp đuổi giết thiên ma vương nhóm chạy trốn từ phía. Quả nhiên là cỡ lớn kinh nghiệm phó bản A. Tần Lâm Diệp nhìn xem không ngừng tăng trưởng kỹ năng điểm, từ đấy lòng cảm khái. May mà, một chỗ thiên ma giới bên trong tất nhiên có đại ma thần, thậm chí cả ma thần vương cấp tồn đang tại bảo vệ, phát giác được tự thân bị hoàn toàn khắc chế đám thiên ma bắt đầu hướng ma thần xin giúp đỡ. Cứ việc tốc độ phản ứng chậm chạp, có thể khi Tần Lâm Diệp đuổi giết thiên ma vương kéo dài trọn vẹn nửa ngày, một đạo tinh môn rốt cục hậu chi hậu giác bắn ra đến thiên ma giới bên trong. Bởi vì kỹ thuật cao siêu, lại hoặc là thiên ma giới cùng tinh môn đối diện tinh cầu cách rất gần, tinh môn hình thành tốc độ cực nhanh, sợ là chỉ cần một ngày thời gian liền có thể chính thức mở ra. Không biết tinh môn đối diện giáng lâm ma thần là cái gì cấp độ, đại ma thần, vẫn là ma thần vương. Tần Lâm Diệp trong mắt lấp lóe một đạo tinh quang. Nếu như là đại ma thần lời nói, hắn cũng muốn thử một lần. Loại này tồn tại, mặc dù cường đại đến có thể đồng thời địch nổi 3-4 vị cầm bất hủ tiên khí kim tiên, nhưng hiện tại Tần Lâm Diệp cũng khác biệt tại 6 năm trước. Hư thiên luyện ma quyết tu hành viên mãn, khiến cho hắn tinh thần thuộc tính xa xa áp đảo lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn trở thuộc tính bên trên. hắn bản mạng hàng tinh cũng có thể trước 100 cây số đường kính, khuyết trương đến 200 cây số. Loại biến hóa này mang tới không chỉ là năng lượng, chất lượng bên trên tăng trưởng, còn có đối tự thân lực lượng nhất tinh chuẩn trưởng khống. Loại này tinh chuẩn trưởng khống tại số liệu biến hóa bên trên nhìn không ra cái gì, có thể đối với thực lực tăng trưởng lại vô cùng rõ rệt. Liên hình như hai người, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn giống nhau, có thể một người thần kinh bách chiến, tinh thông bách gia quyền thuật, một người khác chỉ có không tệ tố chất thân thể, nhưng lại là một cái liền gà đều chưa từng giết dân văn phòng. Giữa hai bên như tiến hành sinh tử quyết đấu, thắng bại tuyệt không có nửa điểm lo lắng. Cùng dạng này một tôn đại ma thần giao chiến, không chỉ đối với mình tốt hơn nắm giữ tự thân lực lượng có tăng thêm, đối với tương lai tìm tòi trí cường giả bên trên con đường đồng dạng có thể tích lũy kinh nghiệm. Cho dù là ma thần vương cũng không cần quá lo lắng. Vừa đến, ta còn có vĩnh trú tinh diệu vô dụng, thứ hai. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chính mình kỹ năng điểm. Nửa ngày thời gian đuổi giết tàn sát, chết trong tay hắn bên trên thiên ma vương đã đạt tới 3 chữ số. 3 chữ số thiên ma vương hy sinh mang đến được trực tiếp hiệu quả chính là kỹ năng điểm từ 4, nhảy lên tới 16 điểm tiêu chuẩn. Có cái này 18 cái kỹ năng điểm, một khi vĩnh trú tinh diệu không làm gì được tôn kia ma thần vương. Hắn nhưng trực tiếp đem đã 25 tầng hàng quang cựu luyện pháp thêm mãn. Đương nhiên, lãng phí thật vất vả tích lũy đến 16 số lượng kỹ năng điểm là xấu nhất lúc kết quả. Cách tinh môn triệt để ổn định còn có một ngày. Trong ngày này làm hết sức nhiều soát một điểm thiên ma vương, thu hoạch được kỹ năng điểm đồng thời đem trắng lóa chi quang uy thế ngưng tụ đến cực hạn. Chương 367, tinh bạo. Nửa ngày sau, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua liền tăng trưởng đến 19 kỹ năng điểm, không thể không ngừng lại. Tụ tập lại. Hắn đưa mắt nhìn, nhưng thấy cái kia nói sắp mở ra tinh môn bốn phía, số lượng hàng trăm ngàn thiên ma, đại thiên ma vương, lít nha lít nhít chất thành một đống, đủ để cho có được dạy đặc sợ hai chứng người nhìn sợ nổi da gà. Cái gì gọi là quần ma loạn vũ? Đây mới thật sự là quần ma loạn vũ. Hai mươi mấy năm trước Tần Lâm Diệp phá hủy thiên ma tuyệt địa lúc cái kia mấy trăm thiên ma tướng so sánh ở trước mắt chàng diện đến, hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Cái này mấy chục gần một triệu thiên ma bên trong. Nhất vị trí hạch tâm thì là mấy trăm thiên ma vương. Khổng lồ như thế thiên ma vương số lượng, dù là hắn hiện tại tích lũy trắng lóa chi quang mãnh liệt đến liền liền thế giới tinh thần của hắn đều có loại no bạo cảm giác, hắn vẫn không dám tùy tiện giết qua đi. Trong ngày này hắn đã thử ra, lấy hắn hiện tại 50 điểm tinh thần cường độ tích lũy được trắng lóa chi quang, nhiều nhất chỉ có thể một hơi miểu sát hơn 60 tôn thiên ma vương, lại nhiều liền vượt qua phạm vi năng lực của hắn ở ngoài. Mà trước mắt cái này mấy trăm ngàn thiên ma, đại thiên ma bên trong thiên ma vương, không nói 4-500, 2-300 tuyệt đối có. Hắn thực có can đảm xông đi lên, trắng loa chi quang thả xong, tuyệt đối là cái chữ chết. Cũng chỉ có vĩnh trú tinh diệu mới có thể thoáng liều một cái. Ta đã phân ra một đạo quyền ý ngưng tụ thành một đạo hóa thân tại trở về phồn tinh liên bang tinh môn chỗ canh chừng. Một khi vĩnh trú tinh diệu đều thành không được trận, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất phục sinh, phá hủy tinh môn, rút đi. Tần Lâm Diệp tập trung tinh thần, tại rõ ràng quyết chiến tức sắp đến thời khắc. Không dám có nửa chút chủ quan. Hắn thậm chí thử nghiệm muốn xem có thể hay không để viên này sao lùn trắng sinh ra tinh bạo, làm sao, dạng này làm cần có năng lượng càng là khổng lồ, dù là vĩnh trú tinh diệu đều chưa hẳn có thể làm được, lại thêm lên đến thời gian thiên ma, đại thiên ma vương nhóm đến thời gian tất nhiên sẽ liều mạng quá nhiều, hắn không thể không đem ý nghĩ này để ép xuống. Chờ đợi thời gian lặng yên trôi qua. Trước mắt tinh môn lấy mắt trần có thể thấy xu thế vững chắc. Rốt cục. Theo tinh môn phát tán ra tinh lực ba động dần dần tiêu tán, cái này phiến cao cùng ngàn mét tinh môn ở trong truyền đến trận trận đặc thù ba động, ngay sau đó, một tôn chỉ có 10 cao mấy mét thân ảnh tự tinh môn ở trong dậm chân mà ra. Khi đạo thân ảnh này dậm chân mà ra sát na, tất cả thiên ma vương, đại thiên ma, đám thiên ma đồng thời chu lên, ca tụng lấy hắn vĩ đại. Mà Tần Lâm Diệp thì cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại đến cực điểm trường hấp dẫn từ hắn thân bên trên tán phát. Loại kia trường hấp dẫn mạnh. Cho dù Tần Lâm Diệp bản thân tinh thần lực trường đều bị quấy rầy rồi, liền giống như là một viên nguyên bản ở trong vũ trụ lang thang hành tinh, đột ngột tiến vào một viên siêu cấp hàng tinh lực hút bán kính, bị nắm kéo, muốn hướng hắn rơi xuống mà đi, biến thành hắn thiêu đốt mới nguồn năng lượng, hoặc là chất lượng một bộ phận. Loại này lực trường cường độ. Ma thần vương. Tần Lâm Diệp hít một hơi lãnh khí. Trước mắt thân ảnh này trên người trường hấp dẫn cường đại đến không kém hơn sao nở trồng. Mặc dù biểu hiện hình thức cùng chân chính thiên thể loại sao nở trồng bất đồng, nhưng có loại thân thể này thể phách cùng tinh thần lực trường, thế gian cơ hồ đã có rất ít vật chất có thể lại đối với thân thể của bọn hắn kết cấu tạo thành phá hoại, nếu như không phải là bởi vì tinh thần lực trường trói buộc, thân thể của bọn hắn có thể nháy mắt bành trướng đến bên trên vạn cây số, nó nặng lượng càng đem đạt tới vạn ức trăm triệu tính bằng tấn. Hắn nguyên bản còn hy vọng xa vời lấy ma thần một phương chỉ là một tôn đại ma thần giáng lâm, đến thời gian chính mình nói không nhất định lấy trên người hắn tìm tới chí cường bên trên phương hướng, kết nếu như đối phương trực tiếp một tôn ma thần vương đích thân đến, dục lấy tồi khô lạp hủ ưu thế tuyệt đối đem hắn ép thành chôn phấn. Bất quá ngẫm lại, cũng là phù hợp thiên ma, các ma thần tư duy logic. Bọn hắn tại cùng địch nhân giao chiến lúc, thường thường sẽ vận dụng gấp 10 lần so với mục tiêu lực lượng, một khi cảm giác song phương thế lực ngang nhau, hoặc là ưu thế không rõ ràng lúc, bọn hắn liền sẽ kết thúc tiến công, cũng đem ưu thế của mình chồng lên tới gấp 10 về sau, lại tiến hành hạ một vòng công kích. Cái này liền có chút tan vạ. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Giống. Tôn này tự tinh môn bên trong vượt qua mà ra ma thần vương rít lên một tiếng, sải bước, liền muốn hướng Thần Lâm Diệp đánh tới. Ở chung quanh hắn, tất cả thiên ma, đại thiên ma vương toàn bộ gầm thét, chu lên, để mở con đường, vì tôn này ma thần vương bơm hơi. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, giữa sân thuộc về thiên ma một phương khí diễm phách lối đến cực hạn. Cũng không có chờ tôn này mà thần vương tới kịp chân chính bước vào chiến trường, lúc trước một mực không dám đến gần Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, trong chốc lát xông vào thiên ma nhóm bên trong. Tại những đã có lực lượng kia đám thiên ma còn chưa kịp thét chói tai vang lên khởi xướng tiến công lúc, tích xúc đã hơn nửa ngày trắng lóa chi quang kích xạ mà ra. Màu trắng lóa hạt căn bản dòng lũ mang theo thuần túy đến đủ để hòa tan, tịnh hóa bất luận cái gì tư duy ý chí uy thế. Hung hăng oanh kích tại tôn kia vừa mới giáng lâm ma thần vương trên người, làm cho ma thần vương tràn đầy hủy diệt ý chí thế giới tinh thần kịch liệt chấn động. Không chờ hắn tới kịp thông qua hủy diệt ý chí đem tất cả ăn mòn mà tới lực lượng phá hủy lúc, màu trắng loa ánh sáng lại lần nữa hóng ánh. Liên hình như một viên đi hướng tử vong hàng tinh tại một khắc cuối cùng xem nhẹ giản cũng áp lực hệ lì tránh, tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ tướng có khả năng thiêu đốt tất cả vật chất hết thể thiêu đốt, thả ra nguyên bản trạng thái bình thường trăm tỷ lần cấp năng lượng. Không cách nào lấy ngôn ngữ miêu tả ánh sáng cùng liệt diễm nháy mắt thôn vệ tinh môn xung quanh phương viên hơn ngàn cây số bên trong hết thảy, đem phạm vi bên trong hết thảy tốn hao cho bụi. Tự nhiên, Thần Lâm Diệp bản thân cũng hảo không ngoại lệ. Mấy ngàn cây số bên ngoài, thông hướng phồn tinh liên bang tinh môn chỗ. Thần Lâm Diệp thân hình tại một cái thuộc tính điểm thần kỳ tác dụng bên dưới cấp tốc cô đọng. Thân thể ngưng tụ sau hắn nguyên vốn còn muốn ngưng tụ ra một cỗ năng lượng đem tinh môn phá hủy. Có thể khi cảm nhận được mấy ngàn cây số bên ngoài trận kia kịch liệt bạo tạc đối với ma thần vương tạo thành ảnh hưởng, cùng toàn bộ sao lùn trắng bước kế tiếp kết cấu kịch liệt biến hóa lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, không chút do dự xông vào tinh môn bên trong, căn bản không lo được lưu lại nửa phần. Phồn tinh liên bang. Ông ngong. Nương theo lấy một trận kịch liệt biến ảo tinh lực ba động tự tinh môn bên trong truyền ra, Tần Lâm Diệp thân hình theo sát lấy tự tinh môn bên trong hiện lên. Tại hắn tuân ra hiện ra không đến mấy giây, tinh lực ba động biến đến vô cùng kịch liệt, cũng tại kéo dài không đến một cái hô hấp về sau, triệt để băng diệt, tiêu tán. Tinh môn sụp đổ. Thần Lâm Diệp đã có chút ngoài ý liệu, lại cảm thấy hợp tình lý. Nếu như ta không có nhìn nhầm lời nói, tích lũy 16 năm năng lượng vĩnh trú tinh diệu thực tế bên trên đều giết không chết một tôn ma thần vương, nhưng trắng loa chi quang đối với ma thần vương tinh thần xung kích, thêm lên vĩnh trú tinh diệu buộc phát năng lượng kích phá hắn trên người tinh thần lực trường, khiến cho ma thần vương trạng thái mất khống chế. Hắn tình trạng vừa mất khống, chất lượng lập tức bị hắn đặt chân sao lùn trắng bắt được, mà đạt được một tôn ma thần vương chất lượng sao lùn trắng, một lần nữa có thiêu đốt. Năng lượng, cuối cùng phát sinh tinh bạo. Kết quả này, để Tần Lâm Diệp hơi kinh ngạc. Đồng thời, cũng tiến thêm một bước nhận biết đến ma thần yếu ớt mặt khác. Không chỉ ma thần, hắn cũng giống như thế. Một khi hắn tinh thần lực trường bị triệt để đánh tan, tự thân năng lượng không hạn chế phóng thích, như vừa lúc lại ở vào tương đối cực đoan hoàn cảnh bên trong. Giữa hai bên phản ứng dây chuyền hạ, cũng tương tự sẽ sinh ra hủy thiên diệt địa phá hoại lực lượng. Tinh thần lực trường. Không. Xác thực nói có thể hoàn chỉnh khống chế người tu hành lực lượng tinh thần mới là hết thệ căn bản. Cùng loại với ma thần như vậy mù quáng gia tăng tự thân khối lượng hòa năng lượng, một khi lọt vào đủ để phá hoại tự thân kết cấu ổn định ngoại lai đả kích, hậu quả đem cực kỳ thảm liệt. Thần Lâm Diệp trong lòng nghiêm nghi. Đây là cứng quá dễ gãy điển hình biểu hiện. Nguyên bản Tần Lâm Diệp tại cảm thấy mình tinh thần trị số đến 50, hẳn là lại tăng thêm một cái bản mạng hàng tinh ý nghĩ cấp tốc ép xuống. Gia tăng bản mạng hàng tinh có thể tăng cường năng lượng của hắn cường độ cùng lực phá hoại, nhưng cũng sẽ gia tăng bản thân hắn không tính ổn định. Nhất là, tự thân năng lượng đẳng cấp cao, vạn nhất không cẩn thận đột phá làm sao xử lý. Bất quá, năng lượng đẳng cấp cao, ngược lại không phải không có một chút tác dụng nào. Nếu như ta không để ý tính ổn định tình huống hạ không ngừng gia tăng tự thân năng lượng cùng chất lượng. Bản mạng hàng tinh tăng vọt đến 500 cây số đều không tại lời nói hạ, mặc dù dạng này làm khả năng một không cẩn thận liền lại bởi vì lực lượng mất khống chế tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu như lựa chọn tự bạo, cái kia uy lực. Chậc chậc, tại ta tinh thần ý chí can thiệp hạ, hình thành một viên sao nở trồng tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Lâm Diệp ngồi tại lạnh ngục tinh chỗ này tinh môn sụp đổ vị trí, một bên suy nghĩ, một bên chờ đợi. Một giờ qua rất nhanh đi. Thời gian vừa đến, dị năng của hắn giao diện thuộc tính cấp tốc soát bình phong. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Dòng giá 14 huy hoàng chiến, cộng thêm một cái truyền kỳ chiến. Thuộc tính điểm mặc dù dùng một cái, có thể lại bị truyền kỳ chiến tăng thêm trở về, vẫn duy trì tại 4 cái, kỹ năng điểm thì một hơi nhảy lên tới 34 cái. Tôn kia ma thần vương cái chết tính tại đầu của ta bên trên. Thần Lâm Diệp trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại có năm chắc chiến đã thắng được đại ma thần, có thể đối mặt ma thần vương vẫn lực có thua. Trước mắt cái này ma thần vương chết đi, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Đáng tiếc, chỉ là một cái truyền kỳ chiến, nếu như tới là vô lượng cảnh ma thần, đó chính là thần thoại chiến. Thần Lâm Diệp có chút tiếc nuối. Bất quá, vô lượng cảnh ma thần cho dù trực diện siêu tân tinh tinh bạo, đều chưa chắc sẽ tại chỗ tử vong. Mà lại, hắn cái kia vĩnh chú tinh diệu cường độ công kích cũng chưa chắc có thể đánh vỡ được vô lượng ma thần từ trường phong ngự, dẫn đến hắn lực lượng mất khống chế. Một đợt mập, mà lại, Tần Lâm Diệp tính toán một cái chính mình chém giết thiên ma vương thu hoạch được huy hoàng chiến tổng số. Lúc trước ta chém giết thái hạo thế giới thượng nguyên tiên tôn được một cái huy hoàng chiến, cái thứ hai huy hoàng chiến theo lý thuyết muốn chém giết hai tôn thiên ma vương mới được, có thể thực tế bên trên chém giết thiên ma vương lạc tư lúc, liền đã có huy hoàng chiến đánh giá. Lại căn cứ ta lúc trước chém giết yêu ma có thể thu được huy hoàng chiến, chém giết cùng cảnh giới võ giả, nguyên thần chân nhân đồng dạng có thể thu được huy hoàng chiến đánh giá. Vĩnh tồn trận doanh, chôn vùi trận doanh có bất đồng phép tính. Thần Lâm Diệp trong lòng suy đoán, lại hoặc là loại người, chủng tộc loài người một cái phép tính, không phải loại người, chủng tộc loài người lại là một cái phép tính. Ngẫm nghĩ một lát hắn đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Theo thời gian chuyển rời, hắn chậm rãi tiếp xúc đến vũ trụ mênh mông bên trong cái khác văn minh. Chủng tộc về sau, Tổng hội đem cái này một đáp án giải khai. Chương 368, Nhật Diệu, Chú Quang. Thiên ma giới đều chôn vùi tại một trận siêu tân tinh tinh bạo bên trong, phồn tinh liên bang sự giải quyết tốt đẹp, tiếp xuống liền nên về một chuyến huyền hoàng tinh, điều động nhân thủ vào ở phồn tinh liên bang. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua triệt để bình ổn lại lạnh ngục tinh, tập trung ý chí. Phồn tinh liên bang một chút khoa học kỹ thuật đối với huyền hoàng tinh đến nói còn có thể mang đến không ít tiện lợi. Mà lại, nếu như có thể để huyền hoàng tinh khởi động lại đem phồn tinh liên bang khoa học kỹ thuật mở rộng, giải phóng sức sản xuất, lấy huyền hoàng tinh thể lượng, tương lai nhân khẩu chắc chắn đột phá đến 1.000 tỷ trở lên. Có được vạn ước cấp trở lên nhân khẩu, tự nhiên sẽ càng đại khái hơn xuất sinh ra võ đạo thiên tài cùng tu tiên thiên tài, cứ như vậy huyền hoàng tinh hệ thống mới có thể không đoạn lớn mạnh, vì tương lai khuyết trương đến vũ trụ mênh mông, tạo dựng tinh không phòng tuyến cống hiến lực lượng. Nghĩ thầm, Thần Lâm Diệp cầm ra thông tin vòng tay. Không bao lâu, phía trên đã bắn ra liên bang chính phủ tổng thống Đoan Mục hư ảnh. Tân hội trưởng, Thiên Ma Vương Lạc Tư tai họa đã giải quyết, trong thời gian ngắn các ngươi không cần lo lắng lại gặp đến thiên ma uy hiếp. Thần Lâm Diệp nói thẳng nói y. Đoan Mục đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ Tân hội trưởng. Không sao, đã chuyện bên này giải quyết, ta cũng hẳn là quay trở về, đến thời gian ta sẽ để cho người tới, tiến vào chiếm giữ địa điểm, liền thả tại trung ương tinh lam bảo thạch biển tinh nước mắt đảo. Cái hải đảo kia từ nay về sau về chúng ta huyền hoàng liên hiệp hội tất cả, bất kỳ người nào không có cho phép đều không được đi vào trong đó, minh bạch sao? Tần Lâm Diệp cái này 6 năm tu luyện hư thiên luyện ma quyết, chờ đợi đám thiên ma mở ra tinh môn đồng thời, cũng làm cho người chuẩn bị xây dựng tinh môn vật liệu, dự định tại trung ương tinh tu kiến một đạo tinh môn. Cứ như vậy chí ít không cần đến bình bạch lãng phí hơn ngàn năm thọ mệnh tiến hành vượt tốc độ ánh sáng phi hành lấy vượt qua trung ương tinh đến cự giác tinh ở giữa mười mấy năm ánh sáng khoảng cách. Đúng. Chúng ta sẽ đem cái kia phiến hòn đảo xung quanh liệt vào quân sự cấm khu, phồn tinh liên bang trên dưới tùy thời cung đợi huyền hoàng liên hiệp hội sứ giả đến. Đoan Mục đem thái độ của mình trưng bày mười phần đoan chính. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, cắt ra cùng hắn liên hệ. Ngay sau đó hắn lại lần nữa dùng vòng tay liên lạc lên đồng dạng tại phồn tinh liên bang bên trong lưu lại Thức Quang Chân Tiên đến. Ta chuyện bên này đã giải quyết, dự định ngay hôm đó trở về, Thức Quang Chân Tiên cần phải một đạo trở về. Ta cũng dự định trở về. Cái này phồn tinh liên bang bên trong một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm tác dụng xác thực không nhỏ, nhưng hoàn cảnh đối với chúng ta người tu tiên đến nói quá không hữu hảo. Thức Quang Chân Tiên cười khổ nói y. Tần Lâm Diệp cũng không có giải thích xương trung ương tinh có được yếu ớt linh khí hoàn cảnh, có thể để người tu hành vào ở, chỉ là nói một câu, phồn tinh liên bang đã đầu nhập tại huyền hoàng liên hiệp hội danh hạ, trở thành huyền hoàng liên hiệp hội phụ thuộc văn minh, cái này một điểm Thức Quang Chân Tiên có biết. Thức quang chân tiên cân nhở ả cờ đến nếu như bọn hắn không tá trợ Tần Lâm Diệp lực lượng, một khi cùng Phồn Tinh Liên bang buộc phát xung đột trở nên 10 phần bị động. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp cách lâu như vậy thời gian mới hướng hắn nói, trong thời gian này bọn hắn vô cùng cần thiết khoa học kỹ thuật đã sớm phục chế trở về, còn lại hoặc là dựa vào bọn hắn năng lực không cách nào hoặc là giá trị khá thấp. Lập tức, Thức Quang Chân Tiên thức thời nói, Vĩnh Hằng Thần Điện từ nay về sau sẽ không lại mở ra thông hướng Phồn Tinh Liên bang tinh môn. Cái kia liền đa tạ Vĩnh Hằng Thần Điện bỏ những thứ yêu thích. Tân hội trưởng khách khí, ngài cho dù đem Phồn Tinh Liên bang nhường cho bọn ta chúng ta cũng ăn không dưới. Húng chi Phồn Tinh Liên bang bên này còn có một tôn thiên ma vương đại phiền toái tại, trừ tân hội trưởng ngươi bên ngoài cũng không ai có thể giải quyết. Thức Quang Chân Tiên nói, lại lần nữa khách khí với Tần Lâm Diệp một phen, song phương treo gãy mất thông tin. Xử lý xong chuyện bên này, Tần Lâm Diệp rất nhanh vượt qua hư không, rơi xuống trung ương tinh Lam Bảo Thạch trong biển tinh nước mắt đảo. Tòa hòn đảo này ở vào Lam Bảo Thạch biển gần như trung ương vị trí, dài 162 cây số, rộng 96 cây số. Phương viên ngàn cây số không có cái gì cỡ lớn lục địa. Mà xem như thời đại vũ trụ, hải dương đã sớm bị nhân loại chinh phục, dù là vũ trụ cũng không ngoại lệ, như thế một phiến hải dương cùng hòn đảo, liền hình như thơ y đa y trước một cái có hồ nước công viên nhỏ đồng dạng, bên trong có cái gì, chuyển bên trên một vòng liền có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá Tần Lâm Diệp dự định để Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tinh thông trận pháp người tu hành tại tòa hòn đảo này bên trên bố hạ một cái trận pháp, che lấp ba động, đồng thời cũng tránh đem tinh môn bại lộ tại Phồn Tinh Liên bang tầm mắt bên trong. Lập tức, hắn khống chế tinh thần lực trường, một mặt che lại ngoài không gian vệ tinh đối với chỗ này hòn đảo dòm dò xét, một mặt đem những đã sớm kia vận đưa tới vật liệu tổ hợp lại, dựng tinh môn. Loại này đem tinh thần lực trường tinh thay đổi nhỏ đến nhất tâm đa dụng tình trạng đối với lúc trước Tần Lâm Diệp đến nói tự nhiên khó có thể tưởng tượng, có thể hư thiên luyện ma quyết viên mãn, tinh thần đạt tới năm sau 10 giờ, làm không chỉ thuận buồm xuôi gió. Ngược lại còn có thể coi như quen thuộc lực lượng tinh thần cùng tinh thần lực trường ở giữa phù hợp phân công đến dùng. Nửa năm sau, tinh môn dựng hoàn thiện, cũng thuận lợi khởi động. Khởi động tinh môn về sau, hắn phân ra một bộ phận tâm thần, hình thành cùng loại với hóa thân thủ đoạn, duy trì lấy tinh thần lực trường quấy nhiễu ngoại giới đối với tinh nước mắt đảo dòm dò xét, tự thân thì là trực tiếp xuất hiện tại Huyền Hoàng tinh bên trên, triệu tập lên mười mấy vị tinh thông trận pháp phản hư chân quân, để bọn hắn mang đủ vật liệu. Bố trí chỗ tiếp theo có thể che đậy kín lấy tinh nước mắt đảo vì bên trong tâm phương viên hơn ngàn cây số khu vực cỡ lớn trận pháp. Đợi đến trận pháp triệt để bố trí xong về sau, Tần Lâm Diệp mới rời khỏi Phồn Tinh Liên bang, quay trở về tới Huyền Hoàng Liên Hiệp hội. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tổng bộ chính là nguyên bản Thiên Chu cứ điểm, mà Thiên Chu cứ điểm cách Chí Cường Tháp cao cũng không xa. Thậm chí đối với Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương, Cơ Thiếu Bạch bực này Chí Cường giả đến nói, xương bên trên cửa nhà. Tần Lâm Diệp bắt đầu an bài Huyền Hoàng Liên Hiệp hội và ở Phồn Tinh Liên bang công việc lúc, từng vị trí cường giả liền nhao nhao chạy tới, hướng hắn hồi báo hắn rời đi gần đây 7 năm bên trong Huyền Hoàng tinh động tĩnh biến hóa. Tần Lâm Diệp ánh mắt tự đám người trên người từng cái đảo qua. Cương Điệu tại Hạng Trường Đông, Thường Vô Ý, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo, Thẩm Kiếm Tâm 5 người trên người dừng lại một lát, mặt mỉm cười nói, không sai, đều bước vào trí cường giả cảnh giới, cái này một cái, chúng ta trí cường tháp cao đã có được 8 vị trí cường giả. Đều là sư tôn lối dạy tốt. Đông Phương Thánh vội vàng nói y. Thường Vô Ý càng là lắc đầu nói, dù cùng là trí cường giả, nhưng chúng ta sao dám cùng Tần Tháp chủ ngài đánh đồng. Cùng là trí cường giả, có cái gì không thể cùng đưa ra. Tần Lâm Diệp bản năng muốn phản bác một cái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lấy hắn hiện tại chiến lực, đừng nói là 10 cái 8 cái, liền xem như 80 cái, 100 cái trí cường giả một loạt mà bên trên, cũng chưa chắc đè ép được hắn. Hắn lại tự xưng trí cường giả lời nói. Quả thật có chút nói không lại đi. Chỉ là, hắn liền cảnh giới bên trên mà nói vẫn thật là trí cường giả. Dị năng có thể làm chứng. Mặc dù theo hư thiên luyện ma quyết viên mãn sau đã có chút sắp ép không được cấp chính là. Tân tháp chủ, trí cường giả xưng hô thế này chính là năm đó Lý Tiên đương thời vô địch. Cho dù cầm bất hủ tiên khí thiên tiên đều bị hắn đánh bại sau sông sáo ra danh hiệu. Hắn được công nhận là huyền hoàng trí cường. Sở dĩ cái này một xưng hào mới dùng cho tới nay. Nhưng xưng hào không có nghĩa là cảnh giới tên, lại cho đến ngày nay, chúng ta Hồng Mông Tiên Tông Hạo Thiên Tổ Sư, Vĩnh Hằng Thần Điện Thủy Quy Nhất Điện Chủ, Hy Nhật Thần Đỉnh Hoàng Thiên Hằng, Nhân Hoàng Tông Thái Vũ. Hoàng, tạo hóa môn quá làm nhau nhau thành tựu bất hủ kim tiên, mà bất hủ kim tiên thực lực mạnh hơn cực kỳ người đến, rõ ràng hơn một chút, loại hoàn cảnh này hạ chúng ta lại tự xưng trí cường. Khó tránh khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ. Cơ Thiếu Bạch tiến lên đề nghị nói, Tần Tháp chủ dù không phải trí cường chi đạo mở người. Nhưng là trí cường chi đạo phát triển người, chúng ta những người này cũng đều là học ngài truyền thụ cho Vĩnh Trú Tinh Điển mới có thể bước vào trí cường giả lĩnh vực, bởi vì chúng ta khẩn cầu Tần Tháp Chủ vì trí cường giả cảnh giới quang danh, dẫn dắt huyền hoàng tinh võ đạo mới thời đại. Đương kim trên đời, có tư cách nhất vì trí cường giả cảnh giới này quang danh, không phải Tần Tháp Chủ không ai có thể hơn. Thường Vô Ý đi theo phụ họa nói y. Hắn những đệ tử kia cũng là nhao nhao gật đầu. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, mặc dù hắn cái này trí cường giả xưng chính mình đương thời trí cường, huyền hoàng tinh bên trên mới đột phá 5 vị bất hủ kim tiên cũng không có nửa chút vốn cách phản bác, nhưng thấy tận mắt ma thần vương cường đại về sau, hắn lại đối với mình lấy trí cường xưng chi, không khỏi hết ngồi đáy giếng. Bởi vì thay cái chính thức xưng hô cũng là rất có cần phải. Như vậy, Tần Lâm Diệp chậm rãi nói, trước mắt trí cường giả tu hành cùng lúc trước trí cường chi đạo hiển nhiên đã phát sinh một chút biến hóa, bởi vì Vĩnh Trú Tinh Điển nguyên nhân, phần lớn người một khi thành tiểu trí cường giả, bản mệnh tinh thần liền đem diễn biến thành bản mạng hàng tinh, tức một vòng mặt trời tinh thần, mà trí cường người tiếp xuống tu hành, cũng là không ngừng gia tăng mặt trời tinh thần năng lượng, chất lượng, cũng tăng cường bản thân cùng cố lực lượng này phù hợp, để nhục thân của mình tốt hơn dung nạp, lợi dụng cố lực lượng này. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, trí cường giả một khi xuất thủ, mặt trời hoành không, lấp lánh thiên địa, giai đoạn này, liền là nhật diệu cảnh đi. Nhật diệu, tốt, chính là nhật diệu cảnh. Phân thoái chân không sau vừa tờ qua lôi kiếp, lôi từng cấp sau tựa như mặt trời hoành không, lấp lánh thiên địa. Nhật diệu chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Tần Lâm Diệp đệ tử, ba vị tháp chủ nhau nhau đồng ý, trong thần sắc gần ẩn mang theo vẻ kích động. Trước mắt toàn huyền hoàng tinh trí cường giả đều tụ tập ở đây, bọn hắn đồng ý trí cường giả giai đoạn này vì nhật diệu cảnh, tự nhiên sẽ không còn người phản bác. Đã trí cường giả vì nhật diệu, như vậy, ta hãy nói một chút ta đối với nhật diệu bên trên lý giải đi. Tần Lâm Diệp nói y. Nhật diệu bên trên. Mọi người nhất thời ngừng thở, ngưng thần yên lặng nghe. Chúng ta bản mạng hàng tinh nói là hàng tinh, có thể cuối cùng chỉ là tinh khí thần được kết hợp thể, tính không được chân chính thiên thể tinh thần, phóng tới trong vũ trụ sao trời, cũng không thực tế tồn tại. Sở dĩ, nó không cách nào giống bất hủ kim tiên thân thể đồng dạng, như là thuyền giống nhau thay chúng ta hộ giá hộ tống. Ta cho rằng, nhật diệu bên trên, tất nhiên được làm được cái này một điểm, tinh thần cùng vũ trụ liên động, chúng ta đem cùng chân chính thiên thể đồng dạng. Phát ra tinh lực ba động, tại vũ trụ bên trong nhấc lên gọn sóng, nhấc lên sóng cả, thậm chí cả tương lai. Cuốn lên sóng gió, nở rộ ra thuộc về chúng ta võ đạo chi quang. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận, bởi vì, căn cứ những này đặc thù cùng hướng tới, ta quyết định đem nhật diệu bên trên cảnh giới mệnh danh là, chủ quang cảnh. Chủ quang. Tại vũ trụ tinh không, nhen nhóm, nở rộ ra thuộc về võ giả chúng ta võ đạo chi quang. Nhật diệu, chủ quang. Trong miệng vài người lẩm bẩm bốn chữ này. Trong thần sắc có loại không nói ra được thổn thức, kích động, cùng cảm xúc. Trong đầu của bọn họ tràn đầy cùng một loại ước mơ. Võ đạo tương lai. Có đường. Chương 369, tương lai. Thời khắc này Tần Lâm Diệp tại huyền hoàng tinh bên trên nhất cử nhất động đều có lớn lao lực ảnh hưởng. Nhất là gần nhất một thời gian trí cường tháp cao từng vị trí cường giả sinh ra, càng đem loại lực ảnh hưởng này đẩy lên tới cực hạn. Hắn cùng chư vị đệ tử. Ba vị phó tháp chủ giao lưu quyết định cảnh giới tên chỉ dùng không đến một ngày thời gian, đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhật diệu, chu quang. Hai cái danh từ một trận thành vì tất cả quốc gia, thế lực nội bộ sốt dẻo nhất chủ đề. Dù là các quốc gia lỏ cản ạ dê nệ và web tây lục soát, cũng tràn đầy hai cái này từ ngữ. Tất cả mọi người đều đang hoan hô, võ đạo giới càng là vì đó sôi trào. Bởi vì từ giờ khắc này, võ đạo chi lộ tương lai biến đến vô cùng rõ ràng. Trí cường giả không còn là một cái hư vô mở mị xưng hô, mà là chân chính bị quy nạp thành nhật diệu cái này một trọng cảnh giới. Từ truyền thuyết, đi hướng hiện thực. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thủy Đạo Môn, Cổ Lam Không, Quy Huyết Vân, Trọng Quang Minh đám người cảm khái không thôi. Lần này, Luyện Thành, Tạ Bất Bại hai người cũng ngay tại chỗ. Tạ Bất Bại cùng Luyện Thành, Quy Huyết Vân đám người đều sớm quen biết, hắn bị Tần Lâm Diệp đưa đến trí cường tháp cao, đợi đến phát chán. Cũng khắp nơi đi dạo. Dù sao có Tần Lâm Diệp tại, cũng không có ai dám lại có ý đồ với hắn. Mà Luyện Thành thành tựu phấn toái chân không cảnh nhiều năm, hiện tại tại mấy vị lao đại ca trước mặt cũng rốt cục có thể thoáng thẳng tắp một điểm yêu can. Nghĩ không ra Tần hội trưởng không chỉ đem trí cường giả con đường đi thông, đồng thời còn đem đầu này mở ra con đường hoàn thành trải vớt, đem khuyết chương chỉnh thành một đầu thông thiên đại đạo. Từ nay về sau bất luận cái gì đi ở đây đầu đại đạo võ đạo người tu hành, đều có thể thông suốt, thẳng tới đỉnh phong. Bực này công tích cùng thành tựu tương đối huyền hoàng tinh võ đạo giới đến nói, cho dù mở ra trí cường giả chi đạo lý tiên đều không thể đánh đồng. Cổ Lam Không trùng điệp nói y. Quy Huyết Vân, Trọng Quang Minh, Luyện Thành đám người đều là liên tục gật đầu. Dù là Tạ Bất Bại đều không có phủ nhận. Hắn sư tôn Lý Tiên mặc dù mở ra trí cường giả chi đạo, nhưng lưu lại khư ngây thơ ma thân tu hành độ khó quá lớn, thường nhân căn bản khó mà tu thành. Cái này một điểm, từ hắn rời đi Huyền Hoàng Tinh sau không có bất kỳ cái gì một người là căn cứ hắn lưu lại chuyển thừa thành tiểu trí cường giả liền có thể nhìn ra một hai. Dù sao hư vô đại đế thuộc về cơ duyên xảo hợp, ai đều không biết hắn là như thế nào đột phá đến trí cường giả cảnh giới, không tồn tại bất luận cái gì giá trị tham khảo. Nhưng Tần Lâm Diệp bất động. Chính hắn thành tiểu trí cường giả về sau, không chút nào tư tàng đem chính mình tu hành pháp môn tại trí cường tháp cao truyền thụ, lại không chỉ một lần tại trí cường tháp cao giảng bài, tự mình chỉ điểm trí cường tháp cao đám người tu hành. Thậm chí vì giảm xuống đến con đường cường giả độ khó, trước giờ sáng tạo ra huyền hoàng luyện tinh thuật làm nền, lại tổng kết ra vĩnh trú tinh điển làm tiến giai. Những việc này, đối với bản thân hắn đến nói trừ đồ hao tổn tinh lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể hắn vẫn không chút do dự làm. Mà cũng chính bởi vì có những này nhìn qua không có ý nghĩa sự tình, mới có thể để cho Hạ Tuyết Dương, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo, Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch đám người tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, một một bước vào trí cường giả lĩnh vực, diễn dịch ra huyền hoàng tinh võ đạo giới cái này vạn năm không có huy hoàng thịnh thế. Huyền hoàng tinh võ đạo giới tự văn minh ghi chép đến nay liền tại đồng bộ phát triển, có thể 13.000 năm trước, theo Hồng Mông Đạo Nhân, Hỗn Độn Ma Chủ, bàn ba vị đại năng người hóa thân giáng lâm, mang đến tân tiến hơn tiên đạo văn minh truyền thừa, yên lặng dòng dã 1.3 vạn năm, thẳng đến ngàn năm trước, hung ma tinh xâm lấn, các ma thần xuất hiện mới khiến cho từng vị võ đạo tiền bối sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra phấn toái chân không chi cảnh, cũng tham khảo người tu tiên. Lôi kiếp, hư tiên, thôi diễn ra võ thần cái này có chút dở dở ương ương cảnh giới, thẳng đến 300 năm trước, vị thứ nhất trí cường giả Lý Tiên Hoành không xuất thế, tại huyền hoàng tinh bên trên đắm chìm 1.3 vạn năm võ đạo mới một lần nữa tỏa sáng quang huy. Quy Huyết Vân nói, trong thần sắc có chút thổn thức. Nghiêm khắc nói đến, võ đạo, mới là huyền hoàng tinh đặc sắc tu hành hệ thống. Tu tiên cũng chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi. Lúc này không giống ngày xưa, tần tháp chủ cắt tỉa trí cường giả chi đạo, nhật diệu đồng đẳng với chân tiên, chủ quang đối ứng hẳn là bất hủ kim tiên chi cảnh. Về sau võ đạo tương lai, tuyệt đối sẽ không tại người tu tiên phía dưới, thuộc về chúng ta huyền hoàng tinh đặc sắc tu hành hệ thống, cũng đem tại trong vũ trụ sao trời nở rộ ra thuộc về chúng ta huyền hoàng tinh đặc hữu vinh quang chi quang. Không sai, chỉ cần tần tháp chủ còn tại, ta tin tưởng vững chắc sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Lại nói y. Luyện Thành nhấc tay mở miệng nói, đã các ngươi đối với ta tần sư đệ như thế tôn sùng đầy đủ, vì sao không cho phép ta đi đầu quân tần sư đệ? Nếu có hắn tự mình chỉ điểm, ta không nói trụ quan cảnh, làm sao cũng phải là một cái nhật diệu cảnh đặt cơ sở đi. Chính ngươi cái gì thiên phú trong lòng không có một điểm số sao? Một cái phấn toái chân không cảnh giới đều thẻ lâu như vậy. Quy Huyết Vân không chút do dự quát mắng nói y. Không sai, Thái Hư luyện ma quyết ngươi cũng luyện, kết quả đây, không yêu cầu ngươi tu luyện viên mãn, ngươi tu đến đại thành được rồi đi. Có thể hiện tại, nhập môn hay chưa? Ta bất bại cũng đi theo nói y. Ta. Luyện Thành thanh âm thoáng thấp một chút, ta có thể để tần sư đệ mang ta. Hồ nháo, tần tháp chủ cỡ nào thân phận, há có thể tại ngươi một cái không có bất luận cái gì thiên phú võ giả trên người lãng phí thời gian. Không sai, huống chi. Ngươi cùng tần tháp chủ ở chung không chỉ không có đối với hắn tu hành có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là ngươi mạch này dính tần tháp chủ ánh sáng, làm người, phải học được thỏa mãn. Luyện Thành nghe, không dám nói nữa. Cái này thời gian, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Chính là cơ hồ tương đương với tần gia tổng quản thân phận Tư Vô Nhai. Chư vị thế mà đều ở nơi này, vậy thì thật là tốt. Nhìn thấy đám người, Tư Vô Nhai liền vội vàng cười chào hỏi. Cổ Lam Không, Quy Huyết Vân. Luyện Thành mấy người cũng không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy chắp tay. Đây là chủ thượng để ta mang cho chư vị lễ vật. Tư Vô Nhai nói, đem từng kiện vật phẩm từng cái gạt ra. Đây là. Nhìn thấy Tư Vô Nhai lấy ra những chất thuốc này, Cổ Lam không rất nhanh nghĩ đến cái gì, đoạn thời gian gần nhất lưu truyền sôi sùng sục thuốc biến đổi gen. Đúng, chính là thuốc biến đổi gen. Tư Vô Nhai cười nói, thực tế bên trên sớm tại mấy năm trước thứ nhất bản thuốc biến đổi gen liền luyện chế ra. Bất quá bởi vì lo lắng phồn tinh liên bang người cấu trúc gen cùng chúng ta huyền hoàng tinh người cấu trúc gen tồn tại tiểu xoa dị sẽ tạo thành dược tề hiệu quả bất đồng, sở dĩ những năm gần đây một mực tại lâm sàng cũng tiến hành sửa chữa, cho đến ngày nay, trải qua lần lượt cải tiến, rốt cục chế tạo ra vừa nhất ứng chúng ta huyền hoàng tinh người sử dụng thuốc biến đổi gen, cái này một nhóm chính là cuối cùng thành phẩm, bất kỳ người nào phục dụng, đều có thể tăng cường tế bào hoạt tính, kéo dài thọ mệnh số lượng căn cứ người khác nhau thể chất. Tại 402 đến 593 năm ở giữa. 402 năm đến 593 năm. Giữa sân đám người nghe không khỏi hít vào một hơi. Võ Thánh, phân thoái chân không cho dù tính bên trên thiên tài địa bảo kéo dài thọ mệnh, cũng có rất ít người có thể sống đến 300 tuổi trở lên, dưới mắt có bực này thuốc biến đổi gen. Cổ Lam Không, Quy Huyết Vân hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút kích động. Hai người bọn họ tuổi tác đều đã không nhỏ, cho nên mới sẽ lựa chọn tọa trấn tại Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong trở thành một điện điện chủ, cả đời này, chỉ sợ cũng không có cái gì hy vọng có thể thành trí cường giả. Có thể nếu như có thể dựa vào thuốc biến đổi gen duyên thọ 400 đến gần 600 năm, 200 năm, cho hắn 200 năm thời gian, hắn thậm chí có hy vọng xung kích trí cường giả. Nhật Diệu Chi Cảnh, cái này, Cổ Lam không nhịn không được đứng dậy, nếu như loại này thuốc biến đổi gen thật sự có thể mở rộng ra ngoài, đối với võ đạo người tu hành đến nói, tác dụng đâu chỉ tại trực tiếp kéo lên một cái tu vi cảnh giới. Đúng, ta luyện qua tần tháp chủ huyền hoàng luyện tinh thuật, dính lấy ta bản thân lý hệ nở là phấn toái chân không cấp võ giả ánh sáng, hiện tại ta đã huyền hoàng luyện tinh thuật luyện thành viên mãn, cứ việc ta chưa có tiếp xúc qua vĩnh trú tinh điển, nhưng đoán chừng cũng không phải loại kia khó đến căn bản không phải thường nhân có khả năng luyện thành công pháp. Trước mắt có thuốc biến đổi gen để ta duyên thọ 400 đến gần 600 năm. Nhật Diệu Cảnh, ta tuyệt đối có thể liều mạng. Quy Huyết Vân trong giọng nói tràn đầy lòng tin nói y. Huyền Hoàng luyện tinh thuật tiến giai pháp môn tên là Vĩnh Trú Tinh Điển, trước đây không lâu chủ thượng đã đem Vĩnh Trú Tinh Điển bên trên truyền đến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, bất kỳ người nào chỉ cần công hơn đầy đủ, đều có thể hối đoái. Tư Vô Nhai nói, đối với mấy người nói, chủ thượng muốn mời chư vị gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, chỉ cần chư vị đồng ý, hắn có thể trước giờ dự chi một bộ phận công hơn cho chư vị, để chư vị trực tiếp đổi lấy Vĩnh Trú Tinh Điển. Trực tiếp hối đoái Vĩnh Trú Tinh Điển. Cái này, thật sự là một cái đại sát khí a. Một bên Tạ Đông Phương tràn đầy cảm khái, võ đạo người tu hành tranh với trời mạng, tu hành hiệu suất bản thân liền nhanh hơn người tu tiên, người tu tiên bên trong nguyên thần chân nhân dựa vào thiên tài địa bảo, có được mấy trăm gần ngàn trở thọ nguyên, phản hư có được số tuổi thọ 3000 năm, lấy về phần bọn hắn tu hành từ trước đến nay không vội không chậm, tiến hành theo chất lượng, có thể thành tựu chân tiên người, thường thường cần hơn 2000 năm, nhưng võ giả thành nhật diệu, đoán chừng chỉ cần 300 năm. Tư Vô Nhai cười cười, hắn cũng không có nói Tần Lâm Diệp lại lần nữa bổ hoạch một nhóm thiên ma đầu nhập tại trí cường tháp cao. Có những thiên ma này phân liệt ra nhỏ thiên ma rèn luyện tâm thần, lại thêm lên trí cường tháp cao tốt đẹp tu luyện không khí, truyền miệng tu hành kinh nghiệm. Bình quân thành nhật diệu, 100 năm là đủ. Đương nhiên, đây là bởi vì trí cường tháp cao tụ tập toàn thế giới tất cả thiên tài võ giả nguyên nhân. Thả đến ngoại giới, thời gian kéo dài đến 300 năm cũng là bình thường. Tân hội trưởng có lòng, chúng ta minh bạch Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội quy củ. Chúng ta vậy thì thân xin gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, nhất thiết phải nhanh chóng đem dự chi công hơn bổ bên trên, không nhường Tần hội trưởng thất vọng. Quy Huyết Vân nói y. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Giờ khắc này, bọn hắn đối với tương lai của mình, tiền đồ, tràn đầy vô tận lòng tin. Cách trí cường tháp cao còn có vạn dặm hơn một chỗ hư không. Ba đạo thân ảnh chính tốc độ cao nhất hướng trí cường tháp cao tiến đến. Chính là Hy Nhật Thần Đình Hoàng Thiên Hằng, Nhân Hoàng Tông Thái Vũ Hoàng. Tạo hóa môn quá làm ba vị này tân tân bất hủ kim tiên. Thái tông chủ, ngươi có thể xác định, Tần Lâm Diệp trong miệng trụ quang cảnh thật chỉ là hắn thôi diễn ra trí cường giả. Nhật Diệu Cảnh cảnh giới tiếp theo, mà không phải hắn đã đến trụ quang cảnh rồi. Đương nhiên, nếu như hắn không phải trụ quang cảnh vì sao có thể chém giết Nguyên Hoa Tiên Tông Thượng Nguyên Tiên Tôn? Quá tố vấn nói y. Hắn làm đến con đường cường giả hạ một cảnh mở người, mạnh hơn bình thường trí cường giả, cũng thuộc tại hợp tình lý. Huống chi. Chúng ta không giống với Thượng Nguyên Tiên Tôn. Thái Vũ Hoàng mang trên mặt tiểu dung, chúng ta có bất hủ tiên khí. Hoàng Thiên Hằng, quá làm hai người nghe nhẹ gật đầu. Bất hủ kim tiên mới có thể chân chính phát huy ra bất hủ tiên khí lực lượng. Lại nói, lần này chúng ta thế nhưng là vì hắn đưa chỗ tốt tới, cũng không phải đối chọi tương đối, không có gì tốt lo lắng được. Thái Vũ Hoàng nói y. Hoàng Thiên Hằng, quá làm hai người nhẹ gật đầu. Một tôn chí ít ma thần vương cấp độ ma thần thi thể, chắc hẳn Tần Lâm Diệp không cách nào cự tuyệt. Rất nhanh, trí cường tháp cao đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chương 370, thi thể. Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng, Thái Tố, bọn hắn đến làm gì sao? Thần Tiêu Bảo Tháp bên trong, Tần Lâm Diệp đem tự thiên ma giới bắt sống thiên ma đưa vào đi để bọn hắn dung hợp về sau, hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang mang đến tin tức thường vô ý. Nói là có cảm giác tại tháp chủ ngươi đối với Huyền Hoàng Tinh cống hiến, đặc biệt vì ngài đưa chỗ tốt tới. Thường vô ý nói y. Chỗ tốt. Tần Lâm Diệp đem tay bên trên sự tình thả thả, không gây phiền toái cho ta chính là chuyện tốt, còn chỗ tốt, xem ra, đột phá đến bất hủ kim tiên sau bọn hắn ở trước mặt ta nói chuyện lại có tự tin. Nói xong, hắn cười cười, trực tiếp hướng phòng tiếp khách mà đi. Ba người bọn hắn cuối cùng đại biểu cho Hy Nhật Thần Đỉnh, Nhân Hoàng Tông, Tạo Hóa Môn, hắn ngược lại không tiện đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Lâm Diệp vừa đến phòng tiếp khách bên trong, Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng, Thái Tố ba người liền đứng dậy, lễ phép chào hỏi, Tần Tháp Chủ, Tần Hội Trưởng, quấy dậy. Tuy là đến bất hủ kim tiên chi cảnh, có thể Tần Lâm Diệp 7 năm trước có qua xé xác Nguyên Hoa Tiên Tông Thượng Nguyên Tiên Tôn chiến tích phía trước, bọn hắn tất nhiên là không có nửa điểm thân là bất hủ kim tiên ngạo khí. Ba vị liên hợp mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Đoạn này thời gian Tần Tháp Chủ một mực tại Chí Cường Tháp cao chỉ điểm đệ tử, mà Tần Tháp Chủ đệ tử cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người nhao nhao bước vào Chí Cường giả. Bước vào Nhật Diệu chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng, bởi vì Tần Tháp Chủ, chúng ta Huyền Hoàng Tình tổng hợp lực lượng so với lúc trước đến, mạnh đâu chỉ một bậc. So với Lăng Tiêu thế giới đến dù có vẻ không bằng, nhưng cũng đủ để tự vệ. Hoàng Thiên Hằng khách khách khí khí nói, quá khen, ta chỉ là tại làm một cái Huyền Hoàng Tinh người chuyện phải làm. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp hỏi nói, Hoàng Tiên Tôn tới đây, nên không phải là vì khích lệ một phen chiến công của ta đi. Tần Tháp Chủ công tích chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đồng thời vô cùng tâm phục, đối với Tần Tháp Chủ đại công vô tư bố võ thiên hạ cách làm, chúng ta liên tưởng đến chúng ta những năm gần đây hành động càng là vô cùng áy náy, vì đây, chúng ta cố ý tìm được Tần Tháp Chủ, hiến bên trên một phần hậu lễ, vừa đến, cảm tạ Tần Tháp Chủ vì Huyền Hoàng Tinh làm ra công hiến, thứ hai. Cũng hy vọng Tần Tháp Chủ có thể lại sáng tạo huy hoàng, đi ra thuộc về chúng ta Huyền Hoàng Tinh đặc hữu võ đạo chi lộ. Hậu lễ. Tần Lâm Diệp nghe cười nói, Hoàng Tiên Tôn thế mà lại cho ta tặng lễ, ngược lại là một kiện quái sự, không biết lễ vật ở đâu. Cái này. Lễ vật trước mắt còn không tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên trên. Không tại Huyền Hoàng Tinh. Đúng, vị trí của hắn tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên ngoài, thậm chí đã thoát ly chúng ta Huyền Hoàng Tinh chỗ tại hệ hành tinh. Hoàng Thiên Hằng thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, ngàn năm trước hung ma tinh thai nạn bộc phát, Huyền Hoàng Tinh tinh hạch vỡ vụn, từng có một nhóm thiên tiên, chân tiên mượn bất hủ tiên khí viễn độ tinh không, muốn tìm kiếm mới tĩnh dưỡng sinh hơi thở nơi, trong đó bao gồm chúng ta Hy Nhật Thần Đỉnh thiên tiên. Chuyện này Tần Lâm Diệp tự nhiên cảm kích. Cái này một đợt di chuyển, Hồng Ngông Tiên Tông tính tổn thất lớn nhất, còn sót lại bát đại thiên tiên chân truyền đi 4 cái, thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tổn thất. Phòng đoán cẩn thận có vượt qua 40 vị chân tiên, thiên tiên rời đi Huyền Hoàng Tinh. Chúng ta Hy Nhật Thần Đình một vị thiên tiên rời đi Huyền Hoàng Tinh sau đó không lâu, phát hiện một viên đặc thù tinh thần, viên kia tinh thần rõ ràng không thuộc về sao lùn trắng, sao nở trồng bất luận một loại nào, nhưng trọng lực cực lớn, trước đây không lâu chúng ta từng dò xét qua, suýt nữa bị cái kia cố kinh khủng trọng lực trói buộc đến khó lấy thoát thân, mà tạo thành loại này khủng bố trọng lực, chính là một cỗ thi thể. Một bộ ma thần vương cấp tồn tại thi thể. Ma thần vương. Tần Lâm Diệp trước đây không lâu mới vừa vặn lợi dụng cơ duyên xảo hợp phương thức diệt sát một tôn ma thần vương, nghĩ không ra như thế nhanh thế mà lại nghe thấy ma thần vương tin tức. Tần Tháp Chủ đi Chí Cường Giả chi đạo chính là mô phỏng ma thần một đạo, không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mà ma thần bên trên chính là bằng được bất hủ kim tiên đại ma thần bên trên mới là ma thần vương giả, như Tần Tháp Chủ có thể mắt thấy một tôn ma thần vương thi hài, lĩnh hội huyền diệu trong đó, tuyệt đối có thể thôi diễn ra trụ quang cảnh tu hành pháp môn. Từ đó để chúng ta Huyền Hoàng Tinh trở nên càng thêm cường đại. Hoàng Tiên Tôn chuyên chạy đến nói cho ta cái này tin tức, hẳn là còn có nguyên nhân khác ca. Tần Lâm Diệp từ chối cho ý kiến nói một tiếng. Cái này, thực không dám dâu dếm, cái tinh cầu kia bên trên khả năng. Còn có một tòa động phủ tồn tại. Tôn kia ma thần vương, có thể là bị động phủ chủ nhân giết chết. Chỉ là trước mắt, tôn kia ma thần vương thi thể chắn tại động phủ trước, chúng ta không vào được. Sở dĩ, dự định mời Tần Hội trưởng cùng một chỗ. Hợp chúng ta 4 người chi lực, đem tôn kia ma thần vương thi thể đẩy ra, đến lúc đó, thi thể về Tần Hội trưởng tất cả, Tần Hội trưởng có thể đem hắn trực tiếp đưa đến Huyền Hoàng Tinh đến, làm một chỗ chuyên môn cung cấp Chí Cường Tháp cao nhân viên lĩnh hội thánh địa tu hành. Một tòa động phủ. Thần Lâm Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Có thể giết chết thiên ma vương động phủ. Huyền Hoàng Tinh bên ngoài đã từng tồn tại loại này khủng bố nhân vật. Hắn còn đợi tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài, thành lập động phủ, dòm dò xét Huyền Hoàng Tinh. Một lát, thần sắc hắn nghiêm nghị mà ho y, các ngươi liền không sợ tòa kia động phủ ở trong tồn tại hung hiểm từ đó cho Huyền Hoàng Tinh mang đến phiền phức. Phiền phức. Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng, Thái Tố mấy người liếc nhau một cái, nói, chúng ta có niềm tin tuyệt đối tin tưởng tòa động phủ này sẽ không cho Huyền Hoàng Tinh mang đến nguy hiểm, cái này một điểm mời Tần Hội trưởng yên tâm. Ta cũng không yên tâm. Tần Lâm Diệp nói, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội chức trách liền là phụ trách Huyền Hoàng Tinh đối ngoại chinh chiến, phòng ngự, khai thác, phát triển, ta cho rằng Huyền Hoàng Tinh bên ngoài tồn tại loại bất an này định nhân tố, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội có quyền lợi biết. Tân hội trưởng chỉ phải đáp ứng chúng ta, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đem tôn kia ma thần vương thi thể đẩy ra, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho tân hội trưởng thư của chúng ta tâm chỗ tại, cũng nguyện ý đem tôn này ma thần vương thi thể hai tay dâng lên. Như vậy, vạn nhất tòa kia động phủ xảy ra vấn đề gì người nào chịu trách nhiệm? Thần Lâm Diệp nhìn xem Hoàng Thiên Hằng, các ngươi hy nhật thần đỉnh sao? Vẫn là nhân Hoàng Tông, tạo hóa môn. Hoàng Thiên Hằng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nói, mà thôi, ta cho ngươi biết cũng không sao, căn cứ chúng ta dò xét, tôn kia ma thần vương vẫn ha thấp thơ y gian ở giữa hẳn là tại 10.000 đến 15.000 năm trước, mà trong đoạn thời gian này, ai có khả năng nhất giết được một tôn ma thần vương? Hiển nhiên, không phải ba đại tổ sư không ai có thể hơn. Nếu là ba đại tổ sư mỗ một người lưu lại động phủ, đối với chúng ta những hậu nhân này sao lại có tổn thương gì? Ba đại tổ sư nếu quả thật muốn lưu lại động phủ, cũng hẳn là trực tiếp lưu tại Huyền Hoàng Tinh bên trên mới là, làm sao sẽ lưu tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài? Cái này không có thể giải thích. Chúng ta có thể nói cho tần hội trưởng chỉ có những này, tiếp xuống liền nhìn tần hội trưởng có đáp ứng hay không. Hoàng Thiên Hằng nói đến đây ngữ khí một trận, nói, ma thần vương thi thể mặc dù phiền phức, nhưng chúng ta cũng chưa chắc không phải mượn tần hội trưởng ngươi lực lượng mới có thể đem dịch chuyển khỏi. Theo chúng ta ba đại tiên trong tông cái khác thiên tiên nhau nhau đột phá, chỉ cần có như vậy 5-6 vị bất hủ kim tiên đồng thời xuất thủ, lại mượn một chút đặc thù bất hủ tiên khí, như thường có thể đem ma thần vương thi thể dọn đi, đến cái kia thời gian, tần hội trưởng còn muốn lĩnh hội ma. Thần vương trên người ma thần chi đạo cũng chỉ có thể trả giá cái giá tương ứng đến đổi. Một tôn đã từng chém giết qua ma thần vương cấp khủng bố tồn tại lưu lại động phủ, đủ để cho bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng đi liều. Ba đại tổ sư năm đó trực tiếp giáng lâm Huyền Hoàng Tinh, tuyệt không đến mức đem động phủ thành lập tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài, giám thị Huyền Hoàng Tinh, loại hành vi này bản thân liền tràn đầy địch ý, ta nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Thần Lâm Diệp nói y, tòa kia động phủ nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, đều trên vạn năm, nguy hiểm đã sớm phát sinh. Hoàng Thiên Hằng nói, đồng thời bổ sung một câu, huống chi. Động phủ lực lượng sau lưng liền mà thần vương đô có thể chém giết, nếu quả thật muốn gây bất lợi cho chúng ta thì có biện pháp gì ngăn cản. Đó cũng không phải chúng ta đối với uy hiếp nhìn như không thấy lý do, chính là bởi vì không rõ bọn hắn tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài nhìn chằm chằm cần làm chuyện gì chúng ta mới muốn đem sự tình biết rõ ràng. Thần Lâm Diệp nói y, ta xem là tần hội trưởng minh bạch tòa kia động phủ chỗ tốt muốn dứt bỏ chúng ta độc chiếm tòa kia động phủ đi. Cái này thời gian, Thái Vũ Hoàng nói chuyện, tần hội trưởng nghĩ biết đến lời nói, vậy liền gia nhập chúng ta cùng một chỗ hành động. Nếu không chúng ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi tòa kia động phủ chỗ tại. Một bên Thái Tố ngược lại là có chút lo lắng đem sự tình chơi cứng. Các nàng ba đại bất hủ kim tiên liên thủ, lại có bất hủ tiên khí bằng thân, mặc dù không sợ Tần Lâm Diệp, nhưng Tần Lâm Diệp một phương cũng có thủy quý nhất, Hạo Thiên hai cái minh hữu. Lập tức nàng đứng dậy, chúng ta để Tần hội trưởng suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ở cờ đi, tại chúng ta ba đại tiên tông có được 6 vị bất hủ kim tiên trước, cái này hứa hẹn một mực hữu hiệu. Không sai, Tần hội trưởng suy nghĩ thật kỹ đi. Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng hai người nói, ý tứ chắp tay, cáo tử rời đi. Nhìn thấy ba người bọn họ rời đi, Tần Lâm Diệp trong mắt quang mang lấp lóe, bọn hắn còn có cái gì lén gạt đi chưa hề nói ra tình hình thực tế. Bất quá, ma thần vương thi thể với hắn mà nói quả thật có không nhỏ giá trị tham khảo. Tại thiên ma giới bên trong hắn từng xa xa nhìn tôn kia ma thần vương một chút, tôn kia ma thần vương trên người lực trường kết cấu cùng thân thể cấu tạo tại ở một phương diện khác đã làm được cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì quá mức thuần túy, có cứng quá dễ gây đặc tính, loại sinh vật này quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Hết lần này tới lần khác cái này một thiếu hụt Huyền Hoàng Tinh võ đạo trí cường giả chân ngã chi thần có thể giải quyết. Nếu như hắn có thể đem ma thần cường đại thân thể cùng trí cường giả chân ngã chi thần lẫn nhau đem kết hợp. Trí cường giả sẽ không còn là chỉ có thể dựa vào sức khôi phục tài năng cùng ma thần dây dưa, mà là đem đồng thời có ma thần lực lượng, trí cường giả tích huyết trùng sinh sức khôi phục. Nghĩ đến nơi này, hắn lắc đầu. Trí cường giả, Nhật Diệu Cảnh. Nhật Diệu cùng trí cường giả thực tế bên trên vẫn là có chênh lệch. Hạ Tuyết Dương, Cơ Thiếu Bạch, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo đối tự thân lực khống chế mặc dù rất mạnh, nhưng đó là nguồn gốc từ tại tinh thần thuộc tính tăng trưởng, bọn hắn đều chưa từng tỉnh lại chân ngã chi thần, có tích huyết trùng sinh năng lực. Thần Lâm Diệp trong lòng có loại suy đoán. Chân ngã chi thần bực này tồn tại, chỉ sợ được lĩnh ngộ một tia tinh thần bất hủ đặc tính sau mới có thể có nhìn nắm giữ. Nói một cách khác, Hạ Tuyết Dương đám người nhất định phải luyện thành hư thiên luyện ma quyết mới có hy vọng ở đây môn vô thượng pháp được cơ sở bên trên ngưng tụ ra chân ngã chi thần. Có thể hư thiên luyện ma quyết tu luyện độ khó. Trừ phi hắn hảo hảo trải vớt một phen giảm xuống hư thiên luyện ma quyết độ khó, nếu không. Huyền Hoàng Tinh trên dưới 9.000 triệu nhân khẩu, không người có thể luyện thành. Chương 371, kiếp. Cái này Tần Lâm Diệp, quả thật cho là chúng ta không có hắn liền chuyển không ra tôn kia ma thần vương thi thể hay sao? Trở về Hy Nhật thần đỉnh trên đường, Hoàng Thiên Hằng lạnh hừ một tiếng nói y. Xem ra mấy năm trước tinh môn trước trận chiến kia hắn xé rách thượng nguyên tiên tôn, đã để hắn không làm sao đem chúng ta những này bất hủ kim tiên để ở trong mắt, chúng ta phải làm cho hắn biết, cho dù không có hắn, chúng ta như thường có thể mở ra tòa kia động phủ mới được. Thái Vũ Hoàng nói y. Thái Tố nhẹ gật đầu, bất quá một lát nàng vẫn hỏi một tiếng, tòa kia động phủ trước thi thể. Thật chỉ là ma thần vương sao? Ma thần vương vẫn rơi vào năm, chúng ta không đến nỗi ngay cả thi thể của hắn đều không thể di chuyển a. Có lẽ, tôn kia ma thần vương thi thể là bị dùng vào chỗ nào đó trận pháp quan hải. Đến thời gian chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết, trước mắt mấu chốt là chúng ta như thế nào góp đủ nhiều kim tiên, đem ma thần vương thi thể đẩy ra, mở ra động phủ, đạt được bên trong bảo vật, chuyển thừa mới được. Hoàng Thiên Hằng lạnh lùng nói, Tần Lâm Diệp dám tại trước mặt chúng ta diêu võ dương oai lực lượng là cái gì? Còn không phải là bởi vì hắn có được cường đại thực lực, đồng thời còn đi ra trí cường giả. Nhật diệu cấp võ giả, thậm chí cả trụ quang cấp võ giả con đường. Võ giả tu hành rõ ràng so với chúng ta người tu tiên nhanh bên trên một bậc, chúng ta cần hơn ngàn năm, thậm chí cả 2.000 năm mới có thể thành tựu chân tiên, nhưng võ đạo tu luyện. Khả năng 2-300 năm liền có thể thai nghén ra một vị nhật diệu võ giả. Đợi đến huyền hoàng tinh bên trên nhật diệu võ giả mấy chục trên trăm, làm con đường này mở người Tần Lâm Diệp còn không biết muốn phách lối tới trình độ nào. Không sai, những này người luyện võ từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, năm đó Lý Tiên thành trí cường giả về sau, Newton khiêu chiến huyền hoàng tinh tất cả chân tiên, thiên tiên, bị hắn kích thương thiên tiên đạt tới hai chữ số, cái kia hư vô đại đế càng là hoàn toàn không chú ý người ta, dục thành lập thuộc về mình quốc gia, cái kia một trong quốc gia. Cao cao tại thượng chân tiên bởi vì không cẩn thận chơi chết mấy người bình thường, lại là phải bị xử tử hình, cỡ nào hoang đường. Tuyệt luân. Trước mắt Tần Lâm Diệp cũng là như thế, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng đạt được tòa kia động phủ bên trong bảo vật, truyền thừa, như thế mới không cần lo lắng ở trước mặt hắn bị khinh bỉ. Thái Vũ Hoàng nói y. Nhưng chúng ta cũng không đủ nhiều bất hủ kim tiên. Chưa hẳn. Hoàng Thiên Hằng nói, chúng ta Hy Nhật Thần Đình Hy Nhật Thần Chủ 6 năm trước đã để người truyền đến tin tức. Nói hắn tại trong Tử Tiêu Cung đã lập xuống đại công, đồng thời bị tông chủ Lộng Vô Tà mời đến Thái Thượng trưởng lão bế quan trí bảo bên trong, sắp được trao tặng hoàn chỉnh bất hủ kim tiên truyền thừa, trước mắt đi qua 6 năm, chỉ sợ đều thuận lợi đột phá đến bất hủ cảnh giới kim tiên. Chúng ta Nhân Hoàng Tông Viêm Hoàng 6 năm trước cũng là bị Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử, nghe nói đồng dạng muốn được trao tặng kim tiên truyền thừa. Thái Vũ Hoàng nói y, nếu như thuận lợi lời nói, chúng ta há không là có 5 vị bất hủ kim tiên rồi. Thái Tố nói đến đây, chấm tính lại, chỉ còn một cái liền dễ làm, chúng ta tìm xem chính là, dù sao cách lần tiếp theo mở ra lăng tiêu thế giới tinh môn còn có 4 năm. 4 năm. Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng hai người liếc nhau một cái, chúng ta có thể đợi không được 4 năm. Ừm. Chúng ta chỗ lấy vội vàng bận bịu tìm bên trên Tần Lâm Diệp, còn không phải là bởi vì bọn hắn huyền hoàng liên hiệp hội tụ tinh hoàn sắp xây đến động phủ chỗ tại viên kia tinh thần phụ cận sao. Viên kia tinh thần lực hút khổng lồ như vậy. Chỉ cần Tần Lâm Diệp để thủ hạ tra xét rõ ràng, rất nhanh liền có thể tìm tới vị trí cụ thể, đến cái kia thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ ném xuống chúng ta, độc chiếm tòa kia động phủ. Thái Vũ Hoàng nói y. Vậy ý của ngươi là, lập tức mở ra tinh môn, tiến về lăng tiêu thế giới, đem Hy Nhật thần chủ cùng Viêm Hoàng mời đến. Mặt khác, nhìn chúng ta ba tông còn có ai đột phá đến bất hủ kim tiên chi cảnh, đem hắn một đạo kéo qua, góp đủ 6 người đội hình, thực tại thu thập không đủ. Năm cái bất hủ kim tiên hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, đơn giản là vất vả một chút. Thái Vũ Hoàng nói y. Lập tức mở ra tinh môn. Nhưng chúng ta 9 đại tiên tông cùng huyền hoàng liên hợp cùng có qua ước định, tinh môn nhất định phải 10 năm vừa mở ra. Thái Tố nhíu mày. Thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, nếu không thật chờ cái 4 năm, chờ Viêm Hoàng, Hy Nhật thần chủ bọn hắn trở về, chỗ kia động phủ liền đem cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Không sai, chúng ta vậy thì mở ra tinh môn. Tần Lâm Diệp thật muốn hỏi lên đến, liền nói chúng ta nhận được bên kia cầu viện tình báo, không thể không đi qua dò xét, ta cũng không tin chúng ta đem tinh cửa mở ra, hắn còn dám đối với chúng ta ba vị có được bất hủ tiên khí kim tiên động thủ không thành. Hoàng Thiên Hằng cũng nói với lấy. Vậy được rồi, mở ra tinh môn trước chúng ta bảy trận pháp che lấp một cái, làm hết sức tại Tần Lâm Diệp ra mặt ngăn cản trước đem tinh cửa mở ra. Thái Tố nhẹ gật đầu. Ba người thương nghị một phen, mang theo tấn thăng bất hủ kim tiên sau bành trướng tự tin. Thẳng hướng liên thông lăng tiêu thế giới tinh môn chỗ tại phương vị mà đi. Lôi kiếp. Vừa hạ lệnh để huyền hoàng liên hiệp hội người lưu ý huyền hoàng tinh bên ngoài một viên lực hút dị thường tinh thần Tần Lâm Diệp tiếp đến Tần Tiểu Tô gọi điện thoại tới, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nói là, Lâm Giao Giao, nàng muốn độ kiếp rồi. Đúng thế, độ kiếp sau khi thành công, nàng chính là chân tiên nữa nha, có thể sống 108.000 năm lâu chân chính tiên nhân. Tần Tiểu Tô có chút mừng rỡ nói y. Lôi kiếp. Tần Lâm Diệp lần trước nhìn thấy Lâm Giao Giao lúc, nàng mặc dù đã đến phản hư chân quân đỉnh phong, nhưng lúc này mới thời gian mấy năm, liền nói muốn độ kiếp. Vậy cũng quá nhanh đi. Giao Giao tỷ độ kiếp cũng không thể giống đệ tử của ngươi như thế, để đại lượng người tới vây xem, chuyện này chúng ta còn lén gạt đi, định tìm nơi hẻo lánh, lặng lẽ độ xong lôi kiếp, bất quá cân nhờ ảo cờ đến lôi kiếp phủ xuống thời giờ động tĩnh không nhỏ, thế tất sẽ dẫn tới không ít người dòm dò xét, lý do an toàn, ca ngươi vẫn là qua tới giúp chúng ta hộ pháp đi. Tần Tiểu Tô nói y. Giao Giao nàng có nắm chắc hay không? Thần Lâm Diệp nói lập tức nói, được rồi, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta vậy thì đi tìm các ngươi. Ta phát định vị cho ngươi. Tần Tiểu Tô nói y. Rất nhanh, nàng đem địa chỉ phát đi qua. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, cách Chí Cường Tháp cao không phải rất xa, nhưng cũng không phải rất gần, có hơn 6.000 cây số. Dù sao Chí Cường Tháp cao phụ cận người đến người đi, quá mức nhiều người phức tạp. Hắn lập tức nhảy lên mà lên, vọt bên trên hư không, sau đó toàn lực gia tốc, mang theo một trận khống chế không nổi tiếng oanh minh, thẳng hướng Tần Tiểu Tô gửi tới địa chỉ bay đi. Không bao lâu, thân hình của hắn đã rơi xuống một mảnh có chút hoang vu trong sân cốc. Ca ngươi đã đến. Tần Tiểu Tô nở nụ cười tiến lên đón. Thần Lâm Diệp ánh mắt trên người nàng đánh giá một chút. 7 năm trôi qua, tu vi của nàng cũng là tiến triển không ít, phù hợp hắn tiến về Phồn Tinh Liên Bang trước lôi kiếp sắp đến thuyết pháp. Không sai, phản hư đỉnh phong, không quá độ kiếp sự được chú ý cẩn thận, các ngươi còn trẻ, không có niềm tin tuyệt đối trước, không nên tùy tiện độ kiếp. Thần Lâm Diệp dặn dò nói y. Ta sẽ rất nhỏ tâm rất cẩn thận. Tần Tiểu Tô vội vàng cam đoan nói y. Thực tế bên trên Tần Lâm Diệp biết, chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tần Tiểu Tô có được vạn linh thụ phân thân, có thể từ này đạo phân thân trung chuyển rời lực lượng, có như thế một cái át chủ bài tại, nàng độ lôi kiếp độ khó đại khái liền cùng hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc người đi làm đơn giản nhân chia cộng trừ pháp đồng dạng, không tồn tại kiểm tra không đến mãn phân khả năng. Hàn huyên vài câu, Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa điều trị lấy trạng thái tinh thần Lâm Giao Giao trên người. 7 năm không gặp, Lâm Giao Giao khí thế trên người phát sinh không ít biến hóa, thiếu một chút nguyên bản linh khí, phiêu miểu, nhiều một phân đại khí, tự tin. Từ loại này tự tin bên trên có thể phán đoán ra, tâm tình của nàng hiển nhiên 10 phần không tệ. Giao Giao, làm sao như vậy vội vã độ lôi kiếp? Không còn chuẩn bị một cái sao? A Diệp. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Lâm Diệp, mỉm cười nói, ta đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tần Lâm Diệp chính muốn lại nói cái gì, có thể sau một khắc, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Lâm Giao Giao sau lưng thanh tiên kiếm kia bên trên. Nhìn thấy thanh kiếm này, hắn không hiểu có loại quái gì cảm giác. Liền hình như, thanh kiếm này rất thích hợp bản thân đồng dạng. Đương nhiên, trước mắt thanh kiếm này khí tức đã cùng Lâm Giao Giao đan vào một chỗ, hiển nhiên bị nàng luyện hóa, trở thành nàng bản mạng tiên kiếm. Tốt một thanh tiên kiếm, khó trách ngươi như thế có tự tin, cứ việc ta không phải người tu tiên, nhưng cũng có thể đoán được. Cái này thanh tiên kiếm phẩm cấp không thấp, 89 phần 10 là bất hủ tiên khí cấp tồn tại, có thể luyện hóa một thanh bất hủ tiên khí, độ lôi kiếp sát xuất thành công xác thực muốn cao ra một mảng lớn. Thần Lâm Diệp nói y. Huyền hoàng tinh vật tư phong phú. Lôi kiếp lúc cầm tiên kiếm mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Giống chết trên tay Tần Lâm Diệp cái thứ nhất lôi kiếp cường giả kế đô tinh quân, sử dụng chính là một thanh tiên kiếm. Nhưng bất hủ tiên khí bất động. Một phương diện, trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không phản hư chân quân, lôi kiếp cấp căn bản không luyện hóa được bất hủ tiên khí, một phương đi hệ nở kha cờ. Bất hủ tiên khí chính là 9 đại tiên tông cấp đại phái bên trong chấn tông trí bảo, vô luận như thế nào cũng không sẽ ban cho một vị chân tiên không đến người tu luyện. Như thế không phải đang giúp hắn, mà là đang hại hắn. Một khi biết một cái chưa trở thành sự thật tiên người tu hành chấp trưởng bất hủ tiên khí, những thẻ kia tại lôi kiếp cảnh bên trong người tu luyện vì vượt qua trận này cựu tử nhất sinh kiếp số, tuyệt đối sẽ binh đi nước cờ hiểm. Vong mạng đánh cược một lần, cướp đoạt trên tay hắn bất hủ tiên khí. Đã ngươi đã có độ kiếp nắm chắc, vậy liền hảo hảo điều trị, ta thay ngươi hộ pháp, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì ngoại lai lực lượng quấy nhiễu ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Cảm ơn ngươi, A Diệp. Lâm Giao Giao cười nói y. Không cần, điều chỉnh trạng thái đi. Ừm. Lâm Giao Giao lúc này nhắm mắt lại. Chúng ta thối lui một điểm, không cần quấy nhiễu nàng lôi kiếp. Thần Lâm Diệp nói với Tần Tiểu Tô một tiếng, mang theo nàng thối lui. Đồng thời, hắn nhìn Lâm Giao Giao một chút, lại nhìn bên người Tần Tiểu Tô, thần sắc hơi xúc động. Nghĩ không ra hơn 30 năm đi qua, hắn Tần Lâm Diệp đã từ một cái tên không thường thường minh hóa thành phố học sinh bình thường, phát triển đến huyền hoàng tinh võ đạo chi lộ người dẫn lĩnh, mở người, mà giờ sau làm bạn tả hữu Tần Tiểu Tô, Lâm Giao Giao, thế mà vẫn ở bên cạnh hắn. Cảm khái đồng thời hắn cũng là có chút may mắn. May mắn hắn con đường ở dê tu hành không phải độc thân tiến lên. Lâm Giao Giao đối với mình độ kiếp mặc dù rất có nắm chắc, nhưng lại vẫn lộ ra 10 phần thận trọng. Điều trị trọn vẹn mấy ngày, đem tinh khí thần trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, nàng mới chính thức bắt đầu kích phát chân khí bản thân, bắt đầu độ kiếp. Mà tự nàng kích phát tự thân lực lượng về sau, lập tức kích phát huyền hoàng tinh thiên địa từ trường biến hóa, trong lúc nhất thời thiên tượng kịch biến, gió nổi mây phun. Cơ hồ tại Lâm Giao Giao bắt đầu độ kiếp đồng thời, tại cách nơi này chỗ đủ có vài chục vạn cây số thông hướng Lăng Tiêu thế giới tinh môn, cẩn thận từng ly từng tí kiệt lực che lấp kích phát tinh môn mấy ngày Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng, Thái Tố đám người có chút kích động đến nhìn xem óng ánh tinh quang dần dần ổn định. Tinh môn mở ra. Chương 372, cường thế. Ông ngoong. Tinh môn vững chắc. Nhìn xem cái kia phiến tản ra nhàn nhạt lưu quang cự đại môn hộ, Hoàng Thiên Hằng thần sắc nghiêm nghị nói, tinh môn mở ra. Dù là bên ngoài có chúng ta bố trí dùng để che giấu trận pháp cũng giấu giếm không được Tần Lâm Diệp bao lâu, chia ra hành động, hai chúng ta riêng phần mi nhờ đi Thiên Cung cùng Tử Tiêu Tông liên lạc Viêm Hoàng cùng Hy Nhật Thần Chủ, Thái Tố, ngươi đi tìm một chút nhìn các ngươi tạo hóa môn có thể từng có người vấn đỉnh bất hủ kim tiên chi cảnh, nếu có, đem hắn mời đến. Nếu như không có cũng không cần lưu lại, nửa tháng sau chúng ta ở đây tập hợp. Nửa tháng, thời gian sẽ hay không quá ngắn rồi. Chúng ta được dự phòng Tần Lâm Diệp phát hiện tinh môn về sau, phát rồ đem tinh môn phá hủy. Hắn không đến mức làm được loại tình trạng này đi, dù sao Hồng Mông Tiên Tông Nguyên Thủy, Linh Đài đều tại Lăng Tiêu thế giới. Hừ, hắn mặc dù xuất thân từ Hồng Mông Tiên Tông, có thể trước mắt hắn làm Chí Cường Tháp cao tháp chủ, lại là Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng, đã muốn lấy tự thân lợi ích là chủ. Cái này thời gian, Thái Vũ Hoàng tựa hồ đạt được cái gì tin tức, trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu dung, hai vị... Chúng ta khả năng không cần vội vã như vậy, ta vừa mới đạt được tin tức, Tần Lâm Diệp một vị hảo hữu chính tại chuẩn bị lôi kiếp, hắn hiện tại đi qua thay nàng hộ pháp đi, tinh thần của hắn bị lôi kiếp liên lụy, trong thời gian ngắn chưa hẳn bận tâm đạt được chúng ta bên này. Thái Tố, Hoàng Thiên Hằng nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên, lôi kiếp. Lôi kiếp buộc phát năng lượng ba động hạo đáng thiên địa, đủ để đem bất luận cái gì ngoại giới vết tích che lấp, ở vào lôi kiếp phạm vi hắn, dù là bên ngoài tinh lực ba động cường đại đến càn quét vạn giảm. Hắn đều không phát hiện được nửa phần. Ha ha, xem ra thượng thiên đều đang giúp chúng ta. Đi, nhanh chóng đi Lăng Tiêu thế giới gọi đến chúng ta ba tông bất hủ kim tiên. Ba người thương nghị, liền muốn bước vào tinh môn. Bọn hắn một phen nói chuyện phiếm tựa hồ làm trễ nải một chút thời gian, tinh môn bên trong một trận vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Đợi đến ba người phát giác được cái này một điểm lúc, sáu thân ảnh đã tự tinh môn bên trong cất bước mà ra, rơi xuống tinh môn bên ngoài. Ừm. Nhìn thấy sáu người này, đang định tiến tinh môn Thái Tố, Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng khẽ giật mình. Sáu người này, có năm cái đều là không biết gương mặt. Nhưng trong đó lại có một người quen. Chính là nhân Hoàng Tông Viêm Hoàng. Bất quá đây không phải trọng điểm là Viêm Hoàng bên cạnh năm người thân bên trên phát ra cao y chun nở dê loa y kia cảm giác áp bách. Bất hủ kim tiên. Năm người này. Ngay tiếp theo nhân Hoàng Tông Viêm Hoàng, đều là bất hủ kim tiên. Viêm Hoàng. Người đột phá. Thái Vũ Hoàng có chút kinh hỉ nói y. Nhận được Thiên Cung chư vị Thái Thượng ban cho ta Kim Tiên truyền thừa, ta hiện tại đã thuận lợi tấn đến bất hủ Kim Tiên chi cảnh. Làm Huyền Hoàng Tinh cái thứ nhất đột phá bất hủ Kim Tiên cảnh Thiên Tiên, từ nay về sau, Huyền Hoàng Tinh để cho chúng ta nhân Hoàng Tông chấp trưởng. Nhất là chúng ta lưng tựa Thiên Cung, có Thiên Cung giúp đỡ, cho dù Tần Lâm Diệp cái này trí cường giả cũng đừng hòng làm gì được chúng ta nhân Hoàng Tông mảy may. Viêm Hoàng trên mặt tràn đầy tự tin nói y. Bất quá hắn sau lưng năm vị bất hủ kim tiên lại là như mày, một người trong đó càng là trầm giọng nói, Viêm Hoàng, ngươi không phải nói Huyền Hoàng Tinh bên trên trừ một cái tương đối khó quân trí cường giả Tần Lâm Diệp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị bất hủ kim tiên sao. Đây chính là trong miệng ngươi không có bất hủ kim tiên. Đang khi nói chuyện, hắn càng là không ngừng cảm ứng lên ngoại giới nguyên khí biến hóa, thích ứng lên Huyền Hoàng Tinh hoàn cảnh đến, nghiễm nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng. Ừm. Viêm Hoàng nhìn Thái Vũ Hoàng, Hoàng Thiên Hằng, Thái Tố ba người một chút, cái này thời gian mới phát hiện, bọn hắn thế mà đã đột phá đến bất hủ kim tiên chi cảnh, các ngươi. Hắn lời nói chưa kịp nói ra miệng, Thái Tố đã một tiếng quát mắng, Viêm Hoàng, ngươi thế mà đem Lăng Tiêu thế giới người tới chúng ta Huyền Hoàng Tinh đến. Ngươi liền không sợ dẫn phát thể ước phản phệ sao? Bất hủ kim tiên thần niệm đã ẩn chứa bất hủ khả năng, phản phệ đối với chân tiên đến nói có thể xưng trọng thương, nhưng đối với bất hủ kim tiên mà nói tính không được cái gì, huống hồ, ta một mực cho rằng chúng ta Huyền Hoàng Tinh an phận tại cái này một mẫu ba phần đất cách làm quá mức thiện cận, rõ ràng Lăng Tiêu thế giới có được tân tiến hơn văn minh, chúng ta vì cái gì không thể hướng tiên tiến văn minh học tập, không phải muốn bảo thủ. Đừng nói chi là Lăng Tiêu thế giới cùng chúng ta nghiêm khắc nói còn thuộc về một mạch đồng nguyên. Viêm Hoàng lẽ thẳng khí hùng phản bác nói y. Ngươi, Thái Tố trên mặt vẻ giận dữ, bất quá nàng cũng là bất hủ kim tiên cấp nhân vật, rất nhanh đã nhận ra cái gì, ngươi trạng thái tinh thần, không đúng. Không, ta rất tốt, trước nay chưa từng có tốt, đạt được bất hủ kim tiên truyền thừa sau suy nghĩ của ta đã mở ra ràng buộc, phóng nhãn vũ trụ tinh không, triệt để đạt được tâm linh giải phóng, để ta ý thức được chúng ta là bực nào tầm nhìn hạn hẹp. Ta lần này cố ý tới, chính là muốn khuyên đạo các ngươi giống như ta, không chịu nhận hủ kim tiên truyền thừa, gia nhập thiên cung bên trong, chỉ có mượn nhờ thiên cung bực này đỉnh tiêm thế lực, Huyền Hoàng Tinh mới có thể có càng quang minh, càng bao la hơn tương lai. Ngươi, ông ngong. Nhưng vào lúc này, tinh môn bên trong lại một vòng gợn sóng dập dờn tứ tán. Ngay sau đó, một nhóm 5 người tự tinh môn bên trong vượt qua mà ra. Mà trong những người này, Hy Nhật thần chủ chính ở trong đó. Cửu Lê, Hà Bác, Đông Lai, Khúc Dương, các ngươi Tử Tiêu Tông trận doanh thế nhưng là không nhỏ. Viêm Hoàng sau lưng một người nói. Ứng Phong, chỉ cho phép các ngươi thiên cung có ý đồ với Huyền Hoàng Tinh, không cho phép chúng ta Tử Tiêu Tông nhúng tay sao? Được xưng là Đông Lai Kim Tiên nói, nghĩ không ra Huyền Hoàng Tinh bên trên thế mà sớm gãy mất Kim Tiên truyền thừa, một cái Kim Tiên đều không có, chúng ta bạch bạch cẩn thận đề phòng nhiều năm như vậy, tốt, chúng ta lấy sao băng khe nước làm ranh giới. Sao băng khe nước phía đông về chúng ta Tử Tiêu Tông, phía tây về các ngươi thiên cung như thế nào? Tên là Ứng Phong Kim Tiên ngâm nghĩ một lát, nói, có thể, bất quá chúng ta song phương cần liên minh, chống lại Hư Thiên Ma Tông cùng Tổ Điện đến. Tốt, thế giới này đã xuống dốc, cũng dung không giới chúng ta Linh Tiêu bốn đại tông môn. Đông Lai nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Hằng nhìn thấy thiên cung, Tử Tiêu Tông không coi ai ra gì chia cắt lên Huyền Hoàng Tinh địa bàn, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đồng thời vội vàng truyền âm nói, thần chủ, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi đem Lăng Tiêu thế giới người dẫn tới Huyền Hoàng Tinh bên trong? Cũng không phải là chúng ta đem hắn dẫn vào Huyền Hoàng Tinh, mà là Huyền Hoàng Tinh tinh môn đã bại lộ, thiên cung, Tử Tiêu Tông bên trong đều có tinh thông thôi diễn chi thuật cao thủ, bằng vào một chút dấu vết để lại, trực tiếp thôi diễn ra tinh môn vị trí, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có đầu nhập Tử Tiêu Tông, hiện tại ta bất quá là cùng bọn hắn ủy khúc cầu toàn. Lừa gạt đến bọn hắn bất hủ kim tiên truyền thừa mà thôi, ta nguyên bản định đem bọn hắn dẫn vào Huyền Hoàng Tinh, lại cho chúng ta Huyền Hoàng Tinh các tông ẩn tàng chi lực đem 4 người bọn họ một một kích phá, diệt sát, cướp đoạt bọn hắn trên người kim tiên truyền thừa lấy lớn mạnh chúng ta Huyền Hoàng Tinh, chỉ là không nghĩ tới. Các ngươi thế mà lại trước giờ đem tinh môn mở ra. Đồng thời, thiên cung người thế mà cũng sẽ phái người tới, 2 tông hết thể tới 9 vị kim tiên. Hy Nhật thần chủ thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. 9 vị kim tiên, chúng ta Huyền Hoàng Tinh chưa hẳn không có lực đánh một trận, Huyền Hoàng Tinh trước mắt lực lượng xưa đâu bằng nay, hiện tại mấu chốt là được trước đem tinh môn phá hủy, tuyệt không thể để 2 tông kim tiên lại lần nữa gấp rút tiếp viện. Hoàng Thiên Hằng trầm giọng nói y. Không thể. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh tiềm nhập Lăng Tiêu thế giới chân tiên, thiên tiên, cơ hồ một nửa bại lộ tại Lăng Tiêu thế giới trước mặt, một khi chúng ta cùng Lăng Tiêu thế giới vạch mặt, bọn hắn đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy Nhật thần chủ vội vàng ngăn cản. Mấy người các ngươi làm sao thành bất hủ kim tiên? Huyền Hoàng Tinh đối kháng được 9 đại kim tiên. Có lẽ chúng ta có thể cùng bọn hắn đàm phán. Đàm phán? Liên tại Hoàng Thiên Hằng cùng Hy Nhật thần chủ không ngừng giao lưu lúc, thiên cung, Tử Tiêu Tông bởi vì Hoàng Thiên Hằng chờ 3 vị bất hủ kim tiên xuất hiện đã ý thức được Huyền Hoàng Tinh nội tình cùng bọn hắn suy đoán bên trong như vậy có xuất nhập. Thiên cung 2 vị kim tiên, Tử Tiêu Tông 2 vị kim tiên thân hình khẽ động, cấp tốc xuất hiện tại tinh môn bốn phía, đồng thời tế ra từng kiện cường đại tiên khí. Liền muốn đem toàn bộ tinh môn bao quát trong đó. Các ngươi chơi cái gì? Thái Tố hét lớn một tiếng, nhanh, không thể để cho bọn hắn trưởng khống tinh môn, đem tinh môn phá hủy. Đang khi nói chuyện, nàng trên người một đạo thanh quang tế ra, quyển nổi phong vân, liền muốn hướng tinh môn kích bắn đi. Làm cản. Mà đã sớm tại đề phòng Thái Tố đám người thiên cung, Tử Tiêu Tông trở kim tiên đồng thời quát chói tai, 3 vị kim tiên nháy mắt xuất thủ. Một người hướng nàng bắn đi ra thanh quang chặn lại. 2 người khác càng là trực tiếp hiện hóa ra kim tiên thân thể, hạo đãng bàng bạc khủng bố cự lực quần quận mà tới, thiên khung bên trên liền phảng phất bị bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo sinh sinh rực xuyên, mấy chục nói to lớn cổ sáng giống như thái không chiến hạm bắn hạ diệt tinh pháo đạn tháo, thẳng hướng Thái Tố bao phủ tới. 2 đại kim tiên vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực sát chiêu. Dừng tay. Hoàng Thiên Hằng hét lớn một tiếng, trên người tinh quang tràn ngập, diễn dịch ra một mảnh tinh không thế giới. Có thể hắn xuất thủ đồng thời còn lại khác hai vị kim tiên cũng là theo chân xuất thủ, kiếm khí bén nhọn cùng một tòa nguy nga bảo tháp đồng thời hiện hiện. Bảo tháp mang theo chấn áp thiên khung lực lượng hướng phía vùng tinh không kia chấn áp tới, làm cho tinh không tiêu tán tinh quang một trận tán loạn. Mà đạo kiếm khí kia, càng là sẽ rách tinh không, lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên thủng tinh vân, trực tiếp trúng đích Hoàng Thiên Hằng kim tiên thân thể. Vừa mới tấn thăng không lâu, còn không tới kịp tỉ mỉ rèn luyện kim tiên thân thể tại chỗ bị kiếm khí xuyên thủng. Thấy cảnh này, Thái Vũ Hoàng lập tức tâm lệnh. Cái này thời gian Viêm Hoàng cũng là quát chói thai nói, không cần sai lầm. Ứng Phong càng là trên người lôi đình vần quanh, lôi đình bên trong tràn đầy cuồng bạo, hừng hực, tịch diệt khí tức. Hắn gắt gao được tập trung vào Thái Vũ Hoàng thân thể, trong mắt ẩn chứa lạnh thấu xương sắc cơ, người muốn chết sao? Lời nói này, nháy mắt để Thái Vũ Hoàng bị chấn nhiếp tại chỗ. Cứ việc đều là bất hủ kim tiên, có thể thiên cung, Tử Tiêu Tông bên trong bất hủ kim tiên rõ ràng mạnh hơn bọn họ ra một mảng lớn. Kỳ ở giữa chênh lệch mặc dù không có đạt tới chân tiên cùng thiên tiên khoa trương như vậy, nhưng lại tựa như 13 cấp nguyên thần chân nhân cùng cấp 15 nguyên thần chân nhân đừng nói bọn hắn chỉ có 3 vị kim tiên, liền xem như số lượng ngang nhau, cũng tuyệt đối không phải trước mắt 9 người đối thủ. Ầm ầm. Trong hư không, xuyên thủng tầng khí quyển lưu quang không ngừng oanh tạc, trong chốc lát đem Thái Tố thân thể hoàn toàn thôn phệ. Mà một bên khác, Hoàng Thiên Hằng dãy rủa cũng là không có tạo thành ra dáng phản kháng, nương theo lấy hắn kim thân bị xuyên thủng, cái kia tòa bảo tháp cũng là va nát ánh sao đầy trời, thẳng hướng Hoàng Thiên Hằng chấn áp tới. Trong lúc nhất thời, Hy Nhật thần chủ vội vàng ngăn cản, Đông Lai Thái Thượng thủ hạ Lưu Tình. Đây là cái hiểu nhầm. Hy Nhật thần đình tuyệt sẽ không cùng Tử Tiêu Tông là địch. Chương 373, hối hận. Đông Lai Thái Thượng thủ hạ Lưu Tình. Đây là cái hiểu nhầm. Hy Nhật thần đình tuyệt sẽ không cùng Tử Tiêu Tông là địch. Hy Nhật thần chủ thần niệm đãng triệt hư không. Nhưng tế ra một tòa bảo tháp loại bất hủ tiên khí Đông Lai Thái Thượng lại một điểm đều không để ý đến Hy Nhật thần chủ ý tứ, bảo tháp mang theo tồi khô lạp hủ uy thế đụng nát ánh sao đầy trời, hung hăng nện tại Hoàng Thiên Hằng bất hủ kim thân bên trên. Bành! Kim quang nổ tan. Hoàng Thiên Hằng vừa mới ngưng tụ không lâu bất hủ kim thân trực tiếp sụp đổ. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng xen lẫn như gió bao sóng xung kích xé rách tầng mây, càn quét tứ phương. Tinh môn bốn phía phương viên trên trăm cây số lớn đất phảng phất bị sinh sinh cày một lần. Tất cả hoa cỏ cây cối, sông núi hồ nước, tại cỗ lực lượng này càn quét hạ đều hồi phi yên diệt. Chết! Tại Đông Lai Thái Thượng lấy một tòa bảo tháp đánh tan Hoàng Thiên Hằng kim thân đồng thời, một vị khắc khúc Dương Thái Thượng kiếm khí trong tay không chút do dự càn quét mà ra, còn như gió bão củ ổ nở chúng Hoàng Thiên Hằng kim thân vỡ vụn thân thể. Không! Dừng tay! Hy Nhật thần chủ hét dài một tiếng, lực lượng bộc phát. Có thể hắn lực lượng còn không tới kịp nhảy lên tới đỉnh phong, cựu Lê Thái Thượng lại là thần niệm chấn động. Nàng nở thủ quyết. Sau một khắc, Hy Nhật thần chủ phi tốc kéo lên lực lượng phảng phất như khí cầu bị đâm thủng, trở nên cực bất ổn định, uy thế cũng là chưa từng hủ kim tiên trực tiếp hạ xuống thiên tiên tiêu chuẩn. Các ngươi, loại này đột ngột biến hóa để Hy Nhật thần chủ đồng tử kịch trương. Thần chủ, Hoàng Thiên Hằng nhìn xem khí tức bị đâm thủng Hy Nhật thần chủ, từ phản ứng của hắn nháy mắt ý thức được. Từ vừa mới bắt đầu, lang tiêu thế giới người liền đánh cưỡng ép xâm lấn Huyền Hoàng Tinh, chiếm lấy Huyền Hoàng Tinh chủ ý. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn giáng lâm Huyền Hoàng Tinh về sau, mới có thể không kiêng nể gì cả ngay trước Huyền Hoàng Tinh đám người mặt thương lượng như thế nào chia cắt Huyền Hoàng Tinh. Cái gọi là trao tặng bọn hắn bất hủ kim tiên truyền thừa, hoặc là tại trong truyền thừa động tay động chân, hoặc là dứt khoát mượn truyền thừa từ Quang Minh chính đại đem tẩy não. Giờ khắc này, hắn tựa hồ rốt cuộc để ý giải vì cái gì Tần Lâm Diệp đối với cùng ngoại văn minh tiếp xúc sẽ như thế đề phòng, cẩn thận. Bọn hắn đắc tội Tần Lâm Diệp. Kết quả xấu nhất đơn giản là bọn hắn những này kẻ cầm đầu bị Tần Lâm Diệp chém giết. Thậm chí, tại bọn hắn chưa từng bất hủ kim tiên, mà Tần Lâm Diệp lại đang lầm trí cường đoạn thời gian này bên trong, Tần Lâm Diệp căn bản cũng không có bức bách bọn hắn làm chuyện gì, hắn đem phần lớn thời gian dùng tại kiến lập Huyền Hoàng Tinh phòng tuyến bên trên lấy ra tăng Huyền Hoàng Tinh tại tinh không vũ trụ bên trong truyền thừa tiếp tỷ lệ. Trái lại, một khi để ngoại văn minh giáng lâm đến Huyền Hoàng Tinh, tất cả tông môn truyền thừa đều sẽ bị nhất cử san bằng. Huyền Hoàng Tinh cao thủ sẽ bị chém giết sạch sành sanh, thậm chí cuối cùng khả năng diễn biến thành bách điểu tinh như vậy, trăm trăm triệu nhân khẩu, may mắn còn sống sót bất quá mấy triệu. Liên lấy lần này tới nói, nếu như không phải hắn cường lực yêu cầu muốn đem tinh môn 10 năm vừa mở, chỉ sợ 6 năm trước, Thiên Cung, Tử Tiêu Tông người liền sẽ trực tiếp giết vào Huyền Hoàng Tinh, cái kia thời gian Huyền Hoàng Tinh một vị bất hủ kim tiên đều không có, đối mặt lăng tiêu thế giới xâm lấn đem không có bất luận cái gì sức phản kháng. Một loại trước nay chưa từng có hối hận tuân ra bên trên Hoàng Thiên Hằng trong lòng. Mắt thấy Thái Vũ Hoàng đã bị làm sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thái Tố Kim Tiên cũng đem lập tức bước hắn theo gót bị Thiên Cung người đánh giết, Lăng tiêu thế giới 9 đại kim tiên sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ đem huyền hoàng tinh tất cả phản kháng lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Huyền hoàng tinh tương lai tức sẽ đi về phía hắc ám cùng hủy diệt. Mà bọn hắn, chính là đây hết thể thôi động người, tạo nên người. Không. Hoàng thiên hằng gầm lên giận dữ. Cảm giác cực kỳ không cam lòng kích thích hạ, hắn đột nhiên kích phát ra toàn bộ lực lượng, thiêu đốt thần hồn, vỡ vụn kim tiên thân thể toàn bộ chuyển hóa thành nhiên liệu, rót vào bất hủ tiên khí bên trong. Nguyên bản bị đánh tan nóng ánh tinh quang đồng thời được thắp sáng đến cực hạn. Nhanh đi mời tần tháp chủ. Sau một khắc, bất hủ tiên khí ở trong tất cả tinh quang toàn bộ nở rộ, 360 viên tinh thần như là đồng thời sinh ra siêu tân tinh tinh bạo, vô tận tinh quang, vô tận nóng ánh hóa thành một mảnh đủ để cho bất hủ kim tiên vì đó run rẩy hủy diệt dòng lũ, điên cuồng chiêu thiên cung, tử tiêu tông kim tiên càn quét mà đi. Thiên hằng, đáng chết, phiền phức, loại biến hóa này để thiên cung. Tử tiêu tông từng vị kim tiên nhao nhao như mày, một bên lấy trong tay mình bất hủ tiên khí xung kích trận này tinh quang dòng lũ, một bên thi triển bí pháp hộ toàn tự thân. Thừa dịp này cơ hội, thái tố kim tiên đem cái kia nói thanh quang toàn lực kích phát, bao trùm thân hình của nàng, kháng trụ đám người công kích cùng tinh quang tiêu tán năng lượng ba động, thiểm điện hướng cuối chân trời vọt tới. Muốn đi? Đi được dỗ y sao? Tử tiêu tông khúc dương lạnh hừ một tiếng, liền muốn kích phát tiên kiếm kiếm quang. Cái này thời gian ứng long lại là tại ngăn trở tinh quang dòng lũ sau vẫy tay đâm thẳng, đúng là muốn đem mảnh này tinh quang đều thu liễm. Một màn này để Khúc Dương bất mãn lệ quát một tiếng, ứng long, ngươi vượt biên giới. Nguyên bản chém về phía thái tố kiếm quang ngay sau đó hướng ứng long càn quét mà đi, khiến cho hắn không thể không cấp tốc bay ngược, tránh cho bị kiếm khí gây thương tích. Mà Hà Bác thì là vung tay lên, ánh sao đầy trời đều bị hắn cướp đoạt mà đến, rất người nhanh nhẹn quy về hắn tay bên trên hình thành một mảnh chói lọi tinh vân. Cứ việc tinh vân quang mang ảm đạm một mảng lớn, nhưng từ vừa rồi món trí bảo này bộc phát, khiến cho 9 đại kim tiên đều không thể không bứt ra ngăn cản, liền có thể nhìn ra, cái này bất hủ tiên khí uy lực đến tột cùng to lớn đến trình độ nào. Tốt! Một cái thật là tốt bất hủ tiên khí. Cái này bất hủ tiên khí tuyệt đối xưng được bên trên bất hủ tiên khí bên trong thượng phẩm, thậm chí cả đỉnh tiêm. Một bên cửu lê nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa đến đã có thể được đến như vậy một kiện bất hủ tiên khí. Có thể thấy được huyền hoàng tinh tư nguyên phong phú. Muốn biết, lang tiêu thế giới mặc dù cùng huyền hoàng thế giới đồng dạng, năm đó cũng được hồng mông đạo nhân, hỗn độn ma chủ, bản truyền thừa, nhưng lưu lại bất hủ tiên khí số lượng cũng không nhiều, bốn đại đỉnh tiêm thế lực bên trong có được bất hủ tiên khí kim tiên tỷ lệ mặc dù so thái hạo thế giới kim tiên muốn cao, nhưng vẫn không đủ một nửa. Ứng Long nhìn xem Hà Bác trong tay bất hủ tiên khí, có chút trông mà thèm. Bất quá hắn bên cạnh một vị bất hủ kim tiên lại nói, một kiện bất hủ tiên khí mà thôi. Tây theo chúng ta hiểu, huyền hoàng tinh 9 đại tiên tông mỗi một nhà cơ hồ đều có 2-3 kiện, trong đó người nổi bật một hơi cầm ra 3-4 kiện, 4-5 kiện, thậm chí cả năm xa ưu cái đều không phải quái sự, chỉ cần chúng ta đem viên tinh cầu này chinh phục, đến thời gian một người một kiện bất hủ tiên khí đều không tại lời nói hạ. Hán tại nhắc nhở bây giờ không phải là cùng tử tiêu tông na hó mâu thuẫn thời gian. Ứng Long thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Viêm Hoàng, ánh mắt có chút lạnh lẽo nói, không phải nói huyền hoàng tinh bên trên không có bất hủ kim tiên sao? Đây là có chuyện gì? Chúng ta huyền hoàng tinh bên trên xác thực không có kim tiên truyền thừa, nếu không, liền sẽ không đều chạy tới lăng tiêu thế giới, hướng thượng tông học tập, hy vọng đạt được thượng tông ban ân. Viêm Hoàng nói lập tức đưa mắt nhìn sang Thái Vũ Hoàng, thần sắc lăng lệ hỏi thăm nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Vũ Hoàng nhìn xem Thu Nhiếp Hoàng Thiên Hằng sau khi chết còn sót lại hạ món kia bất hủ tiên khí tử tiêu tông đám người một chút, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, là Tần Lâm Diệp. Lại là hắn. Viêm Hoàng nhướng mày, hắn lại làm xảy ra chuyện gì tới? Chính là ngươi cố ý nhắc nhở qua chúng ta cần thiết phải chú ý cái kia võ đạo trí cường giả. Ứng Long hỏi một tiếng. Khúc Dương, Cửu Lê, Đông Lai đám người ánh mắt cũng là rơi xuống Thái Vũ Hoàng trên người. Huyền Hoàng Tinh bên trên có kim tiên, cái này cùng bọn hắn đạt được tin tức hoàn toàn không hợp. 7 năm trước, Thái Hạo thế giới một cái gọi Nguyên Hoa Tiên Tông tông môn đánh vào chúng ta Huyền Hoàng Tinh, muốn cướp đoạt chúng ta Huyền Hoàng Tinh tư nguyên cùng bất hủ tiên khí, tất cả chúng ta hợp lực đem Nguyên Hoa Tiên Tông người xâm nhập đánh bại, Tần Lâm Diệp càng là chém giết Nguyên Hoa Tiên Tông thượng nguyên kim tiên, giết vào Nguyên Hoa Tiên Tông bên trong, đạt được một phần hoàn chỉnh kim tiên truyền thừa. Thái Hạo thế giới. Các ngươi đạt được Thái Hạo thế giới tọa độ. Viêm Hoàng thân là Huyền Hoàng tinh người tự nhiên biết cái này chính ngăn cản Hung Ma tinh thế công siêu cấp tu tiên văn minh. Phải. Thái Vũ Hoàng nhẹ gật đầu, cũng chính là dựa vào cái này phần kim tiên truyền thừa, 7 năm bên trong, Huyền Hoàng tinh bên trên tuần tự có ta, Hoàng Thiên Hằng, Thái Tố, Thủy Quy Nhất, Hạo Thiên 5 người đột phá đến bất hủ kim tiên chi cảnh. 5 cái kim tiên, đều là trong 7 năm qua vừa mới thăng cấp sao. Ứng Long, Khúc Dương, Cửu Lê đám người nghe được Thái Vũ Hoàng lời nói, từng cái đều trầm tĩnh lại. Bọn hắn mới vừa rồi cùng Thái Tố, Hoàng Thiên Hàng giao thủ qua, loại này mới tấn kim tiên còn non vô cùng, bằng tu vi của bọn hắn không nói lấy một địch mười, một cái đối phó ba bốn cái vẫn là không tại lời nói hạ, bọn hắn một phương vẫn có ưu thế tuyệt đối. Còn có cái kia Thái Hạo thế giới lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi còn biết thế giới mới tọa độ? Ứng Long trong mắt tinh quang lóe ra truy vấn nói y. Ta đối với Thái Hạo thế giới biết đến không nhiều, chỉ biết đây là một tòa vô cùng cường đại thế giới. Viêm Hoàng vội vàng nói, đồng thời đốc thúc Thái Vũ Hoàng nhanh chóng giới thiệu. Thái Vũ Hoàng không dám giấu giếm, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Thái Hạo thế giới có được đại lượng bất hủ kim tiên, tại cùng hung ma tinh trong chiến tranh tuy có tam đại thế lực bị hủy diệt, nhưng vẫn có chín đại thế lực tồn tại. Những thế lực này thêm lên một chút vụn vặt lẻ tẻ bất hủ kim tiên, làm kim tiên số lượng đạt đến 200 trở lên. 200 bất hủ kim tiên. Cái số này, Viêm Hoàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lăng Tiêu thế giới tới đám người lại bị nhao nhao dọa sợ. Cái này, đúng là một cái như thế cường đại thế giới. Mấy vị bất hủ kim tiên liếc nhau một cái. Thái Hạo thế giới lực lượng, mấy lần tại Lăng Tiêu thế giới, căn cứ bọn hắn biết được huyền hoàng tình cách làm, vạn nhất bọn hắn Lăng Tiêu thế giới tọa độ bị Thái Hạo thế giới biết được. Mấy vị kim tiên không để lại dấu vết liếc nhau, thần niệm cấp tốc giao hội. 200 vị bất hủ kim tiên Thái Hạo thế giới, cùng so Thái Hạo thế giới cường đại hơn hung ma tinh. Nếu như chúng ta Lăng Tiêu thế giới bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Vốn còn muốn chiếm lĩnh thế giới này, hiện tại xem ra không được, thanh tẩy đi. Chỉ có thể thanh tẩy, chỉ cần phá hủy thế giới này, chúng ta Lăng Tiêu thế giới tọa độ cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ. Trước từ những cao tầng kia chân tiên, hư tiên bắt đầu. 9 vị Lăng Tiêu thế giới kim tiên rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Trước mắt chúng ta cần phải xử lý được còn có 2 vị bất hủ kim tiên, Vĩnh Hằng Thần Điện Thủy Quý Nhất, Hồng Ngông Tiên Tông Hạo Thiên. Còn được tính bên trên một cái Tần Lâm Diệp, cái này Tần Lâm Diệp chỉ sợ so bình thường kim tiên còn muốn mạnh bên trên một phân. Đừng quên, cái kia Nguyên Hoa Tiên Tông Thượng Nguyên Kim Tiên liền chết trong tay hắn bên trên. Vậy chúng ta 9 người liền lưu lại 2 người trông coi tinh môn, còn lại 7 người, lấy 2-2-3 đội hình bình phân 3 đường. Một đường đối phó Hồng Ngông Tiên Tông, một đường đối phó Vĩnh Hằng Thần Điện, một đường đi đối phó cái kia Tần Lâm Diệp. Ứng Long nói, nhìn về phía Tử Tiêu Tông đám người, Tần Lâm Diệp sợ là trong 3 người người mạnh nhất, liền mời Đông Lai các hạ cùng Khúc Dương các hạ cùng ta đồng hành. Bọn hắn trong 9 người, hắn cùng Đông Lai thuộc về đỉnh cấp kim tiên, còn lại 7 cái thuộc về thâm niên kim tiên, bất quá Khúc Dương bởi vì cầm trong tay bất hủ tiên kiếm nguyên nhân, sát phạt lăng lệ, tại trong 7 người có thể xưng thứ nhất. Vậy thì Tô Tở, ta không có ý kiến. Sự không nên muộn, chúng ta vậy thì xuất phát. Chương 374, Vũ trụ chiến trận. Ầm ầm. Thiên khung bên trên, lôi đỉnh diệu thế. Người tu tiên nguyên thần cùng ngoại giới lôi đỉnh không ngừng va chạm, tiếp nhận loại này chí cương chí dương lực lượng của rửa, tất cả tạp chất cơ hồ đều bị thanh lý trống không. Tại loại này thuần hóa, trong quá trình tôi luyện, thân thể cùng nguyên thần ở giữa ràng buộc bị đánh vỡ. Nguyên thần cùng nhục thân hợp mà vì một, hướng phía nửa máu thịt, nửa năng lượng hóa chân tiên thân thể chuyển biến, toàn bộ quá trình tiến hành theo chất lượng. Trăm cây số bên ngoài, Thần Lâm Diệp mắt thấy quá trình này. Bất quá hắn đại bộ phận tinh lực tập trung tại Lâm Giao Giao trôi này bất hủ tiên khí bên trên. Nàng lấy bất hủ tiên khí làm dẫn, mỗi một lần lọt vào xét đánh lúc, bất hủ tiên khí sẽ trước một bước điều trị bên trong trí cường chi lực, tiêu trừ một phần lực phá hoại, tăng cường đối với nhục thân gột rửa rèn luyện hiệu quả. Vẹn vẹn nhìn chỉ chốc lát, Thần Lâm Diệp đã có thể nhận định, Lâm Giao Giao vượt qua lôi kiếp, thành tựu chân tiên, không có bất kỳ trở ngại nào. Cái này bất hủ tiên khí cấp tiên kiếm, quả thật không tầm thường, mà lại ta ở đây thanh tiên kiếm bên trong cảm nhận được một cỗ đặc thù thần vận, tựa hồ hắn trừ lực lượng bản thân bên ngoài, bản thân còn đại biểu cho một loại nào đó quy tắc, loại này quy tắc, phải cùng trật tự, khai quản, văn minh chuyển thừa loại hình có liên quan. Thần Lâm Diệp nói, trong lòng hơi động. Loại này quy tắc thật phù hợp hắn hiện tại làm việc lý niệm. Hắn hiện tại liền tại Vi Huyền Hoàng Tinh thành lập một loại trật tự mới, cũng mở ra võ đạo chi lộ, khiến cho loại này Huyền Hoàng Tinh đặc hữu võ đạo truyền thừa hệ thống phát dương quang đại, giữa hai bên phù hợp tính rất cao. Bất quá, nếu như Lâm Giao Giao trong tay tiên kiếm thật cần cùng loại lực lượng, có lẽ có thể để nàng nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, trở thành Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phó hội trưởng kiêm bộ ngoại giao phát ngôn viên, để nàng trở thành Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội danh thiếp, về sau theo Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phát triển, nàng đạt được chỗ tốt cũng sẽ không ngừng gia tăng. Có được bất hủ tiên khí bản thân, trước mắt lại thành tựu chân tiên, đảm đương cái này chức vụ đã đầy đủ. Ừm. Tần Lâm Diệp vì Lâm Giao Giao độ kiếp hộ pháp, đột nhiên cảm ứng được Hạ Tuyết Dương, Cơ Thiếu Bạch hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này phá không mà tới. Xem bọn hắn đi sắc thông thông bộ dáng, hiển nhiên có chuyện phát sinh. Không khỏi bọn hắn bản thân mang theo tinh thần lực trường quấy nhiễu được Lâm Giao Giao lôi kiếp bình thường, hắn đối với Tần Tiểu Tô nói một tiếng, ngươi cũng giúp đỡ nhìn chằm chằm một điểm, nếu như phát giác được không đúng, ngay lập tức gọi ta. Biết, Giao Giao tỷ không có việc gì. Tần Tiểu Tô nói y. Nàng có thể là chuẩn bị đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Bất quá trước mắt cái này xu thế rõ ràng không cần dùng. Tần Lâm Diệp thối lui mấy trăm cây số, đón nhận Hạ Tuyết Dương, Cơ Thiếu Bạch hai người, vừa thấy mặt, hai người không thể chờ đợi được nói, sư tôn, xảy ra chuyện, Lăng Tiêu thế giới thiên cung, Tử Tiêu Tông đánh vào chúng ta Huyền Hoàng Tinh, Hy Nhật thần đỉnh Hoàng Thiên Hằng chết trận, Tạo Hóa môn Thái Tố trọng thương, Nhân Hoàng Tông Thái Vũ Hoàng đầu hàng, chúng ta đạt được Thái Tố trước giờ gửi tới tin tức, ngay lập tức đến đây tìm ngài thương nghị đối sách. Lăng Tiêu thế giới. Tần Lâm Diệp nghe được cái này tin tức, đã cảm giác ngoài ý liệu, lại cho rằng hợp tình lý. Sớm tại vài thập niên trước Huyền Hoàng Tinh rất nhiều thiên tiên, chân tiên quy mô tiến vào Lăng Tiêu thế giới lúc hắn đã cảm thấy muốn xảy ra vấn đề. Từ Lăng Tiêu thế giới trên vạn năm đến đều là bốn đại tông môn cách cục liền có thể nhìn ra, cái này bốn thế lực lớn đối với trong môn pha y kim tiên truyền thừa nhìn đến mức quá nhiều gấp, chỉ sợ cái khác tông môn một khi có kim tiên tức sẽ sinh ra. Hoặc là trực tiếp gia nhập bọn hắn bốn thế lực lớn, hoặc là bị ách giết từ trong trứng nước, tuyệt không có loại thứ ba khả năng. Ở dưới loại tình huống này, mười mấy cái lai lịch không rõ chân tiên, thiên tiên, nhao nhao tràn vào Lăng Tiêu thế giới cũng thẳng đến bọn hắn chân quý nhất kim tiên truyền thừa mà đi, bọn hắn không sinh ra hoài nghi mới là quái sự. Mà hoài nghi một sinh ra, Lăng Tiêu thế giới người chỉ cần hảo hảo điều tra, thôi diễn, thậm chí bắt mổ mấy tương lai lịch không rõ chân tiên, thiên tiên thẩm vấn một cái, Huyền Hoàng Tinh tất nhiên bại lộ. Đến thời gian lưỡng giới đại chiến liền không thể tránh né. Chính là bởi vì biết cái này một điểm, Tần Lâm Diệp tại Phồn Tinh Liên Bang mới có thể mạo hiểm tùy ý lạc tư bày ra chuẩn bị ở sau đem trên trăm cái tụ tinh hoàn tu kiến hoàn tất, cùng sử dụng kỹ năng điểm tướng hư thiên luyện ma quyết tu luyện viên mãn, xâm nhập thiên ma giới bên trong đại khai sát giới. Vì chính là hy vọng nguy cơ đến lúc có được cùng Lăng Tiêu thế giới chính diện khai chiến lực lượng. Mà hiện tại, ta đã biết. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói y. Sư tôn, Lăng Tiêu thế giới thiên cung bên trong tới 5 vị kim tiên, Tử Tiêu Tông bên trong cũng tới 4 vị. Mỗi một vị đều là cảnh giới kim tiên bên trong cường giả, so với chúng ta Huyền Hoàng Tình kim tiên mạnh ra một đoạn, căn cứ chúng ta sau đó truy tung được tin tức, trước mắt cái này 9 đại kim tiên bên trong 7 người đã binh phân 3 đường, trong đó một đường xông về Vĩnh Hằng Thần Điện, mặt khác 2 đường, thẳng đến chúng ta Hồng Mông Tiên Tông phương hướng mà tới. Chúng ta đã liên lạc qua Hồng Mông Tiên Tông, Hồng Mông Tiên Tông bên kia Hạo Thiên Tổ sư lập tức liền sẽ xuất quan, ứng đối tức sắp đến nguy cơ. 9 cái bất hủ kim tiên. Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Ít như vậy. Ít. Cơ Thiếu Bạch khẽ giật mình. Đúng, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, bốn thế lực lớn bày tại ngoài sáng bên trên bất hủ kim tiên số lượng tại 50 người trên dưới, nếu như tính bên trên ẩn tàng kim tiên, cái số này cuối cùng lật bên trên một lần ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bọn hắn thật muốn công đánh chúng ta Huyền Hoàng Tinh, không nói phái tới một nửa, 20-30 cái dù sao cũng phải muốn đi, 9 cái kim tiên. Không đến bọn hắn bên ngoài bên trên lực lượng 1/5 mà thôi. Thần Lâm Diệp nói y. Đây chính là 9 vị bất hủ kim tiên A, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh bất hủ kim tiên đều mới 5 cái. Hiện tại chỉ có 4 cái. Cơ Thiếu Bạch cười khổ nói y. Mặc dù hắn đối với Tần Lâm Diệp có mạo xưng phân lòng tin, lại biết hắn có qua chém giết bất hủ kim tiên chiến tích, nhưng một cái cùng 9 cái, giữa hai bên căn bản không thể đánh đồng. Nếu như 20-30 cái kim tiên một hơi lao ra, sự tình tất nhiên 10 phần khó giải quyết, có thể hiện tại liền 9 cái. Tần Lâm Diệp không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng có bọn hắn hiện tại vị trí chô ở số liệu. Có, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội được không ít Phồn Tinh Liên Bang công nghệ cao, trước mắt đã bày ra một tấm có thể giám sát toàn cầu số liệu hệ thống, thông qua cái hệ thống này, 9 vị kim tiên vị trí đều tại chúng ta trong khống chế. Cơ Thiếu Bạch nói rất nhanh thao tác vòng tay, không bao lâu đã dùng hình chiếu 3D ném bắn ra một bộ địa đồ. Địa đồ bên trên, 9 cái bị đánh dấu đỏ điểm chúng có 7 cái đang lấy tốc độ cực nhanh di động. Hệ thống tự mang trí năng còn suy đoán ra được 3 phe nhân mã tiến lên phương hướng. Ứng Long, Đông Lai hai người xuất lĩnh đội ngũ cùng Cửu Lê xuất lĩnh đội ngũ bởi vì mục tiêu đều ở vào chúng ta Hồng Mông Tiên Tông, lộ tuyến tạm thời trung điệp, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ tại tới gần Hồng Mông Tiên Tông tổng bộ lúc tách ra hành động. Cơ Thiếu Bạch giới thiệu. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Lâm Diệp đã đem tay điểm tới một cái phương hướng, chiến trường liền thả tại Lưu Sa Hải. Lưu Sa Hải bản thân hoàn cảnh ác liệt, năm đó làm tuyệt địa một trong. Phương viên bên trên vạn cây số cơ hồ không có bóng người, coi như chiến trường không còn gì tốt hơn, bất quá phương pháp tốt nhất là đem chiến trường chuyển hướng vũ trụ, ta sẽ liên lạc Hạo Thiên, nhìn có thể hay không đem bọn hắn dẫn tới tầng khí quyển ngoại giao chiến, tránh đối với Huyền Hoàng Tinh tạo thành tổn thương. Liên lạc Hạo Thiên tổ sư. Có thể cứ như vậy các ngươi liền tương đương với hai người muốn đối phó năm vị kim tiên. Sư tôn sao không trước để Hạo Thiên Tổ sư mượn Hồng Mông Tiên Tông phòng ngự cùng hai ba vị kim tiên của nhau, dạng này chí ít áp lực của ngươi sẽ nhỏ một điểm. Kim tiên chiến, tuy tiện liền có thể đánh đất cằn nghìn dặm, nếu là không kiêng nể gì cả tung hoành giao phong, đem bên trên vạn cây số đánh núi sông vỡ vụn đều không phải quái sự, đến thời gian huyền hoàng tinh đem sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Tần Lâm Diệp lắc đầu, thần sắc hắn kiên định, hy vọng đây là cuối cùng một trận buộc phát tại chúng ta huyền hoàng tinh bản thổ chiến đấu. Sư tôn, Hạ Tuyết Dương, ngươi thay ta ở đây hộ pháp, Cơ Thiếu Bạch, truyền lệnh huyền hoàng liên hiệp hội mật thiết giám thị tinh môn, làm tốt hư thiên ma tông, tổ điện tùy thời tham gia chiến đấu chuẩn bị, mặt khác đem vị trí của ta phát cho Thái Vũ Hoàng. Tần Lâm Diệp một tiếng phân phó, ngay sau đó nhảy lên mà lên, thẳng lên trời cao. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp vì để tránh cho chiến đấu phát sinh tại bên trong tầng khí quyển tạo thành người vô tội viên thương vong, tha rằng xông lên vũ trụ chính diện nên chiến ngũ đại kim tiên, Hạ Tuyết Dương, Cơ Thiếu Bạch trong lòng hai người một trận động dung. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Những cao cao tại thượng kia chân tiên, thiên tiên, từng cái thọ cùng 10 vạn 8 ngàn trở, sớm đã không đem chính mình xem như nhân loại bình thường, nếu như hiến tế 1 tỷ, thậm chí cả trăm trăm triệu nhân khẩu liền có thể thành tựu bất hủ kim tiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Thậm chí những chân tiên kia, thiên tiên nhóm còn có thể lại bởi vì do ai đến hiến tế, ra tay đánh nhau. Cũng chỉ có Tần Lâm Diệp, tâm hệ thiên hạ, mới có thể chân chính quan hệ chúng sinh được sinh tử tồn vong. Tần Tháp chủ cùng Hạo Thiên Tổ sư liên thủ quyết đấu 5 vị bất hủ kim tiên. Sư tôn, nhất định phải thắng. Cơ Thiếu Bạch, Hạ Tuyết Dương hai người yên lặng cầu nguyện. Giờ phút này Thái Vũ Hoàng, Hy Nhật Thần chủ hai người đang bị Tử Tiêu Tông Kim Tiên Hà Bác, Thiên Cung Kim Tiên Vân Lộc, cùng Viêm Hoàng ba người nhìn xem, đồng thời phụ trách thủ vệ tinh môn. Tần Lâm Diệp, Hạo Thiên hai người động tĩnh ngay lập tức bị Thái Vũ Hoàng thông qua Nhân Hoàng Tông đường đi biết được. Hắn do dự một lát, nhìn một chút Viêm Hoàng, lại nhìn thê thảm Hy Nhật Thần chủ, cuối cùng vẫn nói ra, Tần Lâm Diệp, Hạo Thiên, thậm chí Vĩnh Hằng Thần Điện Thủy Quy Nhất đều tại hướng ngoài không gian bay đi, ba người bọn hắn, hoặc là nghị tụ hợp, hoặc là chính là muốn mang lấy tất cả tư nguyên, bất hủ tiên khí, vứt bỏ Huyền Hoàng Tinh, đi vũ trụ mênh mông trung lưu sóng, chúng ta Huyền Hoàng Tinh có được trụ quang thuật truyền thừa, bọn hắn lại có bất hủ kim tiên cấp tu vi, đã có tại trong vũ trụ sao trời ngao du năng lực. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Chúng ta Lăng Tiêu thế giới không chỉ một lần có kim tiên nghĩ phải dựa vào phương thức phi hành tiến về vũ trụ tinh không, mặc dù không có trụ quang thuật bực này có thể mượn vũ trụ ba động phi hành bí thuật, nhưng lại nghiên cứu ra không ít tốc độ kinh người đột phá, bọn hắn trốn không thoát. Hà Bác ngay lập tức cầm ra một khối ngọc thạch đem tin tức phát đưa ra ngoài. Số vạn cây số bên ngoài, thẳng đến Hồng Mông Tiên Tông, Vĩnh Hằng Thần Điện, Tần Lâm Diệp mà đi bảy đại kim tiên lập tức chuyển hướng, đuổi vào vũ trụ. Mà lại, vì để tránh cho bọn hắn thuận lợi bắt được vũ trụ ba động thi triển trụ quang thuật, bảy đại kim tiên từng cái không lo được chân khí tiêu hao, đem độn thuật kích phát đến cực hạn. Không đầy nửa canh giờ, ngũ đại kim tiên đã đuổi kịp tựa hồ tự giác đào vong vô vọng, dừng thân lại Tần Lâm Diệp, Hạo Thiên hai người. Bảy đạo thân ảnh, xa xa tương đối. Chương 375, sợ hãi. Không chạy. Ứng Long nhìn xem bị bọn hắn chặn lại vây ở trung ương đạo thân ảnh này, bên khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Huyền Hoàng Tinh tu tiên giới thật khiến người ta thất vọng, công nhận đệ nhất nhân không phải kim tiên, mà là một võ giả, đồng thời còn dõng dạc tự xưng trí cường giả, cỡ nào tầm nhìn hạn hẹp. Trung quy là một cái bị đứt đoạn truyền thừa thế giới, chúng ta không thể đối bọn hắn yêu cầu quá cao. Đông Lai cười đáp lại. Có thể cái này thời gian, Tần Lâm Diệp lại trực tiếp chuyển hướng một bên Hạo Thiên, cái này năm cái, giao cho ta, ngươi ở bên lực trận, tránh bọn hắn đào tẩu. Ta lực trận. Đúng, bất quá cũng là để phòng vạn nhất, năm cái kim tiên, vấn đề không lớn, ta lúc trước một mực lo lắng bọn hắn một cái khí đến 20 cái 30, bởi như vậy ta khẳng định không có cách nào duy nhất một lần đem bọn hắn 20-30 cái toàn bộ đánh chết, sự tình liền sẽ trở nên 10 phần khó giải quyết, vạn nhất bọn hắn chạy tứ phía. Tại Huyền Hoàng Tinh bên trên tùy ý sườn núi xấu, mang tới hậu quả khó mà lường được. Năm cái, thật thật bất ngờ. Tần Lâm Diệp nói y. Hạo Thiên nhìn xem Tần Lâm Diệp. Ánh mắt kia. Ngươi đúng là tại nói kim tiên mà không phải chân tiên. Tần Lâm Diệp tất nhiên là để Ứng Long, Đông Lai mấy người trên mặt biểu tình đồng thời lạnh xuống. Năm cái kim tiên. Vấn đề không lớn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Trốn. Chúng ta năm cái cho dù chết trận tại chỗ cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa phần, đến thời gian thật muốn trốn chính là ngươi mới đúng. Là sao? Mấy vị kim tiên nói vừa xong, Tần Lâm Diệp trực tiếp hiện hóa ra bản mạng hành tinh. Trong lúc nhất thời, mặt trời hoành không. Dù cho là tại tầng khí quyển bên ngoài chân không thế giới, khi cái này một vòng hàng tinh hiện hóa về sau, vô tận quang mang cùng nhiệt lượng vẫn như là một vòng mặt trời, phổ chiếu chư thiên, cũng ngay lập tức đem ngũ đại kim tiên toàn bộ bao quát trong đó. Làm càn. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp lấy một đối năm tình huống hạ thế mà còn dám chủ động xuất thủ, Đông Lai trong mắt hàn quang đại thịnh, bảo tháp loại bất hủ tiên khí hiện hiện, mang theo bọc lấy lôi đình vạn quân uy thế thẳng hướng Tần Lâm Diệp oanh kích mà đi. Cái này chính là của ngươi lực lượng. Cái này vòng hàng tinh ở trong năng lượng ẩn chứa nhiều nhất mạnh hơn chúng ta một hai thành, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ứng Long trên người cũng là lôi đình oanh minh, phảng phất tịch diệt lôi chỉ lôi đình chi uy càn quét oanh minh, không ngừng nổ vang. Mặt khác Khúc Dương, Cửu Lê, cùng một vị khác kim tiên không có nhiều lời, nhưng cũng là trực tiếp xuất thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tần Lâm Diệp cuối cùng có qua chém giết bất hủ kim tiên chiến tích phía trước, dù là chém giết một cái hoàng thiên hằng sau lăng tiêu thế giới kim tiên nhóm đối với huyền hoàng tình kim tiên tâm co xem thường, nhưng sống trên vạn năm lâu bọn hắn tự nhiên sẽ không phạm khinh địch chủ quan loại này sai lầm. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, tồi khô là hủ. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng dòng lũ ùn ùn không ngừng lấy Tần Lâm Diệp vì bên trong tâm nổ tan. Tốc độ nhất nhanh chính là ứng long cái kia đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh bên trong tràn đầy tịch diệt, hư vô tử khí, tồi khô lạp hủ đem bản mạng hàng tinh phát ra vô tận quang mang chém nát, cũng lấy tốc độ ánh sáng hướng ở vào bản mạng hàng tinh trung ương Tần Lâm Diệp bổ tới. Nhưng mà, cái này đạo lôi đỉnh ngay từ đầu lúc uy thế hạo đãng, tại mặt trời hàng tinh bên trong dễ như trở bàn tay đi về phía trước 30 km, có thể theo Tần Lâm Diệp vẫy tay một điểm. Cương đại tinh thần đối với bản mệnh tinh thần khống chế tinh chuẩn khiến cho hắn đem bản mệnh tinh thần lực lượng hình thành từng đạo gợn sóng, không ngừng đối với lôi đình dập dờn, xung kích. Luyện ma. Gợn sóng bên trong không chỉ ẩn chứa bản mạng hàng tinh lực lượng, càng bao quát hắn tầng kia tầng nghiền ép quyền ý. Trong lúc nhất thời, chém vào Tần Lâm Diệp chung quanh thân thể 20 km lôi đình tốc độ rõ ràng chậm một đoạn, đến 10 cây số chỗ, uy lực bắt đầu trên phạm vi lớn trưởng, đợi đến 5 cây số lúc, uy lực hạ thấp hơn phân nửa. Đến cách chung quanh thân thể hắn một cây số lúc, lôi đỉnh uy năng đã 10 không còn một. Đợi đến giữa hai bên cách xa nhau 100 mét về sau, một vòng gợn sóng xung lên, lôi đỉnh bên trên vô luận là ẩn chứa khủng bố năng lượng, vẫn là xen lẫn ở bên trong thuộc về ứng long thần niệm, đúng là bị toàn bộ nghiền nát, đánh tan, lộ ra bên trong bản thể, một đoàn ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Không chỉ ứng long, Đông Lai Kim Tiên tế ra cái kia tòa bảo tháp cũng giống như thế. Sơ tế ra lúc, bảo tạ dịch đỉnh vạn quân, thế như trẻ tre. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem bản mạng hàng tinh quang huy năng lượng hết thể trần tán, có thể cách ở vào bản mạng hàng tinh trung ương Tần Lâm Diệp càng gần, uy thế lại càng yếu. Khi món trí bảo này chân chính đập trúng Tần Lâm Diệp lúc, hắn liền như thế khẽ vươn tay, tòa bảo tháp này vậy mà đã bị hắn một tay chống đỡ, bắt tại tay bên trên. Làm sao có thể? Một màn này, để ứng long, Đông Lai hai vị kim tiên biểu tình một trận ngưng kết. Hai vị đỉnh tiêm kim tiên công kích còn như vậy, đừng nói chi là khác ba vị thâm niên kim tiên. Trừ Khúc Dương Kim Tiên kiếm quang đụng chạm tới Tần Lâm Diệp thân thể, khiến cho hắn lắc lắc tay, đem kiếm khí đập tan bên ngoài, hai người khác công kích tại bị bản mạng hàng tinh gợn sóng xung kích hạ, đều tiêu tán tại trước người hắn 100 mét đến 1000 mét trong phạm vi, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Cái này, ngũ đại Kim Tiên nhìn xem ở vào bản mạng hàng tinh trung ương, bị vô số hóng ánh lưu quang vây kín mít lấy Tần Lâm Diệp, từng cái nhịn không được đồng tử kịch co lại. Chiến lực yếu nhất Cửu Lê Kim Tiên càng lại như rơi vào hầm băng. Sao lại thế? Cái này vòng hàng tinh năng lượng cường độ phân minh. Không chỉ ngũ đại Kim Tiên, lui sang một bên Lược Trận Hạo Thiên cũng là khó có thể tin. Tần Lâm Diệp trên người năng lượng cường độ mặc dù so với bọn hắn những này mới tấn Kim Tiên mạnh bên trên không ít, nhưng so sánh Đông Lai, ứng long chờ đỉnh tiêm Kim Tiên mà nói, nhiều nhất liền như vậy một hai thành ưu thế. Hắn lại dựa vào đối tự thân lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn vận dụng. Mỗi một kích vừa lúc rơi tại mấy vị kim tiên thế công yếu nhất phân đoạn, cuối cùng. Một người, hóa giải 5 người công kích. Lần trước cùng Nguyên Hoa Tiên Tông tinh môn chiến, Tần Lâm Diệp trên người lực lượng mặc dù cuồng bạo tuyệt luân, nhưng đại đa số thẳng tới thẳng lui, không có gì thay đổi về liền diệu. Liên cung một võ giả cầm một cái cự truy không ngừng nện xong việc. Có thể hiện tại, cự truy chẳng những trở nên càng lớn, hắn thậm chí còn có thể dùng cự truy đến điên trứng gà. Không có khả năng. Võ đạo. Chỉ là huyền hoàng tinh bản thân hệ thống tu luyện, kém đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên huyền hoàng tinh người tu tiên đều xem thường võ giả, hắn cầm cái gì cùng chúng ta đối kháng. Ứng long một tiếng gầm nhẹ, hắn hẳn là dùng loại phương thức này đến sợ làm chúng ta sợ, tốt đem chúng ta bước lui. Không sai, huyền hoàng tinh nội tình chúng ta đã từ những nhân thân kia bên trên hiểu rõ rõ ràng, ngươi dọa không ngã chúng ta. Đông Lai theo sát lấy quát nói, hai chúng ta kéo lấy hắn cái này vòng bản mạng hàng tinh, Cửu Lê. Ngươi thay Khúc Dương tính toán công kích quy tích, Khúc Dương, bạo phát ra Thái Khư Tiên Kiếm lớn nhất uy thế, chém hắn cho ta. Hét lớn bên trong, hai vị kim tiên trên người uy thế nhảy lên tới cực hạn. Bảo tháp kịch chấn. Tại Tần Lâm Diệp trong tay không ngừng dãy rủa lấy, muốn rời tay bay ra. Cái kia nói thuần túy năng lượng hóa lôi đỉnh cũng là biến hóa ngàn vạn, nháy mắt bành trướng thành một mảnh đường kính mấy ngàn mét lôi đỉnh phong bạo. Chỉ là mảnh này phong bạo còn không tới kịp tiến một bước quyết tán, liền bị bản mạng hàng tinh lực lượng tiêu hủy, tịnh hóa. Thừa dịp cái này hai vị đỉnh tiêm kim tiên toàn lực bộc phát, Cửu Lê giữ vững tinh thần, tay bên trên lấp lóe nói đạo lưu quang, ở đây trận lưu quang chiếu xa hạ, Tần Lâm Diệp bản mạng hàng tinh lực lượng vận chuyển quỹ tích thế mà bị rõ ràng chiếu rọi ra. Thử Tiêu Tông ba đại chí cao truyền thừa một trong, Đại La động tiên thuật. Ở đây trận lưu quang chỉ dẫn hạ, Khúc Dương trên người khí tức nhảy lên tới cực hạn, Thái Khư tiên kiếm kiếm quang lấp lánh, cơ hồ không có nhận đến bao nhiêu trở ngại, cấp tốc xuyên thủng bản mạng hàng tinh phòng ngự, trực tiếp giết tới Tần Lâm Diệp trước người. Đi chê tờ. Khúc Dương hét dài một tiếng. Ầm. Ánh lửa bắn ra. Bắn đến Tần Lâm Diệp trước người Thái Khư tiên kiếm bị hắn đột nhiên đưa tay, gắt gao nắm trong tay. Cuồng bạo kiếm khí ùn ùn không ngừng tự trong tiên kiếm nổ tan mà ra, giống như phong bạo tùy ý càn quét, cắt chém hư không. Hảo kiếm, ta đối với kiếm bản thân liền cảm thấy rất hứng thú, vẫn muốn một thanh tiện tay tiên kiếm, thanh này, ta muốn. Tần Lâm Diệp nói y. Thái Khư tiên kiếm là ta. Cho ta mở. Khúc Dương trong mắt tinh quang bắn ra, thần niệm kích phát đến cực hạn. Ông ngong. Bị Tần Lâm Diệp nắm trong tay Thái Khư tiên kiếm kịch liệt chấn động, kiếm khí cắt hắn lòng bàn tay, tựa hồ muốn từ hắn tay bên trên thoát đi bay ra. Ừm. Tần Lâm Diệp ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, Thái Hư luyện ma quyết toàn lực vận chuyển, sau lưng hắn tựa hồ có một vòng lỗ đen như ẩn như hiện, trong lỗ đen, một tôn đen nhánh thân ảnh đưa tay, cùng Tần Lâm Diệp cùng một chỗ, hung hăng bắt lấy chuôi tiên kiếm này, dùng sức bóp. Bành. Đen nhánh thân ảnh cùng Thái Khư tiên kiếm va chạm sát na. Tựa như tại tinh thần của mọi người thế giới bên trong dẫn bạo tiếng sấm rền vang. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Thái Khư tiên kiếm ủ tợ loạt ra. Kèm theo còn có đồ vật gì trực tiếp vỡ vụn. Không. Khúc Dương phát ra một trận thống khổ kêu thảm, con mắt, cái mũi, lỗ tai, khoe miệng, đồng thời máu tươi tràn ra, thần niệm càng là một mảnh tan rã. Tiên kiếm phản vệ. Đáng chết. Hắn thần niệm. Hắn quyền ý làm sao sẽ mạnh như vậy? Lùi. Mau lùi lại. Đông Lai gào thét lớn, thần niệm kích phát, hừng hực như lửa, đúng là lấy cấm thuật đốt cháy từ bản thân thần niệm đến muốn đem cái kia tòa bảo tháp loại bất hủ tiên khí thu hồi, rút đi. Ồn ào. Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn về phía Đông Lai Kim Tiên, sau lưng của hắn cái kia phiến đen nhánh thế giới tinh thần bên trong đột nhiên nổ bắn ra một trận màu trắng loa dòng lũ. Loại này dòng lũ mang theo thuần túy đến cực hạn tinh thần xung kích, đủ để đem bất luận cái gì phức tạp tư duy, ý thức tịnh hóa thành sạch sẽ giấy trắng. Đông Lai Kim Tiên cường đại thần niệm ở đây cỗ trăng lóa chi quang súng kích hạ, trong chốc lát chôn vùi, hư vô. Cứ việc Kim Tiên thần niệm tại phương diện nào đó có bất hủ đặc tính, tựa hồ rất nhanh liền có thể khôi phục lại, có thể tại hắn thần niệm bị chôn vùi giờ khắc này, bản mạng hàng tinh đủ để đem kim tinh luyện hóa thành nước thép, đại địa luyện hóa thành nham tương nhiệt độ cao đã càn quét mà bên trên. Sau một khắc, vị này tại Tử Tiêu Tông thân phận, địa vị, thực lực có thể sắp xếp tiến lên ba đỉnh tiêm kim tiên. Liền một câu di ngôn đều không thể tới kịp lưu lại, bị cái này cố kinh khủng nhiệt độ cao thiêu cháy thành cho bụi. Hôi phi yên diệt. Chân chân chính chính được bị hệ nở thành cho bụi y. Loại này kịch liệt biến hóa, để ứng Long Kim Tiên, Cựu Lê Kim Tiên đám người từng cái phảng phất chấn tại đương trường. Tâm thần bị thương nặng phản vệ Khúc Dương Kim Tiên thậm chí liền kêu thảm đều quên, nhìn xem thi thể đều bị triệt để đốt diệt Đông Lai Kim Tiên, đồng tử nhịn không được vô ý thức huyết trương. Sợ hãi. Cấp tốc tại tứ đại kim tiên bên trong lan tràn. Chương 376, Điểm Đại Hung. Sao lại thế? Ứng Long nhìn xem hôi phi yên diệt Đông Lai, lại nhìn thoáng qua bao phủ tại bản mạng hàng tinh bên trong tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, giống như một tôn mặt trời tinh thần Tần Lâm Diệp, rõ ràng bốn phía nhiệt độ đã nhảy lên tới cực hạn, có thể hắn lại cảm giác toàn thân bên trên bữa tiếp theo lạnh bớt. Dùng mình. Đông Lai Thái Thượng. Vẫn lạc. Đại Hung. Đại Hung. Điểm Đại Hung A. Cửu Lê Kim Tiên sắc mặt khó thấy được cực hạn. Đi. Ứng Long quát khẽ một tiếng, liền bị Tần Lâm Diệp khôn nở tại bản mạng hàng tinh bên trong bất hủ tiên khí đều không lo được, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Đi! Không phải đã nói, hôm nay các ngươi năm người cho dù chết trận tại chỗ cũng tuyệt đối không lùi nửa phần sao, hiện tại muốn đi. Ta không đồng ý. Tần Lâm Diệp nói xong, đột nhiên hướng về phía trước, bản mạng hàng tinh lấp lánh ra hừng hực quang huy, nhiệt độ tăng vọt. Ngay sau đó hắn vẫy tay một nắm, lấy hắn vì bên trong tâm tựa hồ xuất hiện một cỗ cực lớn đến kinh khủng lực hút. Loại này lực hút không chỉ nhằm vào nhục thân, năng lượng, còn nhằm vào tinh thần. Liên hình như hắn trên người xuất hiện một cái phương diện tinh thần, lớp năng lượng mặt điệp ra song trọng lỗ đen, ùn ùn không ngừng nắm kéo bốn người thân thể, muốn đem bốn người triệt để mai táng nhập vĩnh hằng hắc ám bên trong. Cho ta mở. Ứng Long trên người lực lượng kích phát đến cực hạn, vô số lôi quang từ hắn trên người nổ tan, khiến cho cả người hắn như lôi thần hàng thế. Có thể lại nhiều lôi đỉnh, vẫn xông không ra cái này vòng dần dần nắm kéo bọn hắn co vào liệt dương. Không. Co vào không phải liệt dương, mà là không gian. Tuyệt đối tốc độ cùng năng lượng bóp méo không gian, khiến cho không gian hướng phía Tần Lâm Diệp bắt đầu thu nạp. Ở đây cái thu nạp quá trình bên trong, Ứng Long đám người chính mình mặc dù cảm thấy mình tại không ngừng hướng ra ngoài đảo vòng, có thể theo Hạo Thiên, bọn hắn ngược lại cách Tần Lâm Diệp càng ngày càng gần. Cách hắn càng gần, nhiệt độ càng không ngừng lên cao. Đây là quái vật gì? Nhanh! Đại La Động Tiên Thuật. Dùng Đại La Động Tiên Thuật tìm kiếm ra phá vây phương hướng. Tiếng kinh hô, tiếng gào không ngừng vang lên. Cựu Lê kích ra tự thân tiên quang, chiếu rọi phía trước, bản mạng hàng tinh vận chuyển năng lượng quy tích cấp tốc trình hiện ra. Cũng không mấy người tới kịp chạy đi, những này quy tích đã cấp tốc phát sinh biến hóa. Không chỉ như đây, theo đám người bị không ngừng rút ngắn, giống như bị đầu nhập vào một viên hàng tinh hạch tâm địa mang, nhiệt độ cao, cao áp, khiến cho từng chịu đựng tiên kiếm phản phệ khúc dương cái thứ nhất không chịu nổi. Nương theo lấy một trận kêu thảm, thân thể của hắn cấp tốc thiêu đốt, bất diệt kim thân tại hỏa diễm rèn luyện hạ phi tốc hòa tan, không bao lâu, đã bước đông lai theo gót. Chết một người chia sẻ áp lực, Tần Lâm Diệp thủ đoạn càng là nhẹ nhõm. Rất nhanh, lại có vị thứ ba kim tiên bị luyện hóa. Mắt thấy Cửu Lê kim tiên bởi vì không ngừng thi triển Đại La Động Tiên cùng ngăn cản mặt trời thật diễm đốt cháy lực lượng kịch liệt tiêu hao, không bao lâu cũng sẽ bị triệt để luyện hóa, Ứng Long trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, chí cường giả. Đây chính là chí cường giả sao? Sau một khắc, hắn đột nhiên quát to lên, Tần Lâm Diệp, hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm, Huyền Hoàng Tinh đến thăm chúng ta Lăng Tiêu thế giới mang theo hữu nghị các loại bình về thăm, đây là bình thường giao tế. Tần Lâm Diệp thần sắc không có biến hóa, tay phải hắn duỗi ra, cái kia vòng bản mạng hàng tình tựa hồ tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ, đến giờ phút này đường kính đã không đủ một cây số. Ở đây một cây số phạm vi bên trong, khủng bố đến cực hạn mặt trời thần diễm cùng kinh người áp lực không ngừng lôi kéo, hòa tan vào Ứng Long cùng Cửu Lê thân thể, cho dù bọn hắn từng cái người mang trí bảo, ùn ùn không ngừng chữa trị bất hủ kim thân, vẫn hạt cắt trong sa mạc. Đau khổ chống đỡ một cái la bàn bảo vật Cửu Lê gian nan nói, Tần hội trưởng, Huyền Hoàng Tinh đã bại lộ tại Thái Hạo thế giới, Hung Ma Tinh tầm mắt phía dưới, lúc nào cũng có thể lọt vào Hung Ma Tinh cùng Thái Hạo thế giới công kích. Ở dưới loại tình huống này, Huyền Hoàng Tinh cùng chúng ta Lăng Tiêu thế giới kết toán không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ suy yếu Huyền Hoàng Tinh nội bộ lực lượng. Tần hội trưởng hiện tại đã cho thấy đủ để cho chúng ta Lăng Tiêu thế giới tán thành cường đại năng lực, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua chúng ta nguyện ý dốc hết toàn lực du thuyết bốn đại tông môn, cùng Huyền Hoàng Tinh kết thành công thủ đồng minh, cộng đồng đối kháng Hung Ma Tinh cùng Thái Hạo thế giới xâm lấn. Đúng. Tần hội trưởng nguyện ý hiện ra thành ý đối với chúng ta mở một mặt lưới, Lăng Tiêu thế giới bốn thế lực lớn liền chính là các ngươi đắc lực nhất minh hiếu. Ứng Long đi theo phụ họa. Minh hiếu. Phía sau đâm đao cao y chu nở dê loa y kia sao? Không cần. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, đột nhiên dùng sức một nắm. Ầm ầm. Nguyên bản đường kính đã áp xúc đến một cây số bản mạng hàng tinh từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Khủng bố đến phảng phất sao nở chồng áp lực điên cuồng xé rách lấy nội bộ hết thể vật chất. Không. Dừng tay. Có chuyện từ từ nói. Vốn là tại gian nan trèo chống Cửu Lê Kim Tiên cái thứ nhất kêu thảm bị xé thành phấn vụn. Ứng Long Kim Tiên thân thể cũng là ở đây cố lực lượng kinh khủng lôi kéo hạ từng khúc xé rách, kiên đặc biệt không đến nửa phút, rất mau theo bốn người khác theo gót mà đi. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp trên người tinh thần lực trường kích phát, rất nhanh trói buộc chặt không ngừng sụp đổ bản mạng hành tinh. Tránh thật sụp đổ thành một cái lỗ đen không thể vãn hồi. Rất nhanh, mảnh này trước đây không lâu còn tràn ngập hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng tinh không lần nữa khôi phục đến gió êm sóng lặng. Tần Lâm Diệp, một bên toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này Hạo Thiên bản năng mở miệng, có thể ngay sau đó tựa hồ cảm thấy mình gọi thẳng tên Tần Lâm Diệp quá mức mạo phạm, vội vàng đổi giọng, "Tần hội trưởng." Trong lúc nói chuyện, hắn thần sắc tựa hồ còn có chút hoảng hốt. Năm cái, dòng dã năm cái thâm niên bất hủ kim tiên. Đồng thời cái này 5 cái bất hủ kim tiên bên trong có 3 người mang theo bất hủ tiên khí. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, cái kia tòa bảo tháp, cùng thái khư tiên kiếm. Như thế một cái đội hình, Huyền Hoàng Tinh bên trên mới tấn kim tiên dù là đạt tới 10 cái, đều chưa hẳn có thể đối kháng. Có thể hiện tại, lại bị Tần Lâm Diệp lấy lực lượng một người, toàn bộ dẹp tiên. Nói một cách khác, chỉ cần Tần Lâm Diệp nghĩ, dễ dàng liền có thể thống nhất Huyền Hoàng thế giới. Vĩnh Hằng Thần Điện bên kia còn có 2 cái. ta vậy thì chạy qua đi, bất quá mấu chốt là tinh môn vị trí hai cái kim tiên, Hạo Thiên thần chủ, ngươi đi thay ta nhìn điểm, tránh bọn hắn trốn về Lăng Tiêu thế giới, một khi bọn hắn trốn về Lăng Tiêu thế giới, để Lăng Tiêu thế giới có chuẩn bị, sự tình liền phiền toái. Thần Lâm Diệp nói y. Đúng, ta minh bạch, ta vậy thì tiến về tinh môn chỗ tại. Hạo Thiên vội vàng nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, khi hạ tung người một cái, toàn lực gia tốc, giống như một viên lóng lánh quang mang cùng hỏa diễm thiên thạch, thẳng hướng Vĩnh Hằng Thần Điện vị trí rơi xuống mà đi. Nhìn xem Tần Lâm Diệp rời đi thân ảnh, Hạo Thiên không khỏi trầm mặc lại. Trong đầu hắn cẩn thận hồi tưởng đến Tần Lâm Diệp thành tiểu trí cường giả sau Huyền Hoàng Tinh bên trên phát sinh tư nở dê ly tư nở dê ti. Bách Điểu Tinh, Thiên Ma Tuyệt Địa, Phồn Tinh Liên Bang, Nguyên Hoa Tiên Tông, Lăng Tiêu Thế Giới. Cùng sắp uy hiếp được Huyền Hoàng Tinh ổn định Thái Hạo Thế Giới cùng Hung Ma Tinh. Nếu như không phải là bởi vì Tần Hội trưởng, hiện tại, chúng ta chỉ sợ còn tại cùng đám Thiên Ma dây dưa a. Mà lại, tại Nguyên Hoa Tiên Tông xâm lấn đoạn thời gian, Huyền Hoàng Tinh cho dù có thể đem Nguyên Hoa Tiên Tông đánh lui, cũng tất nhiên phải trả ra giá cao thảm trọng, đừng nói chi là cái gì kim tiên truyền thừa. Hạo Thiên lẩm bà lẩm bẩm. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh môn, mà lần này Lăng Tiêu thế giới sự kiện, nếu như không phải là bởi vì Tần Hội trưởng, Thiên Cung, Tử Tiêu Tông chín đại kim tiên, hoàn toàn có thể quét ngang Huyền Hoàng Tinh, đem Huyền Hoàng Tinh chín đại tiên tông nổ tận gốc, đem bên trong tất cả tư nguyên, tiên khí, đều cướp đi, mà chúng ta những này chân tiên, thiên tiên, rất có thể sẽ bị chín đại kim tiên chém tận giết tuyệt. Dù là không có Lăng Tiêu thế giới, theo Huyền Hoàng Tinh bại lộ tại Nguyên Hoa Tiên Tông tầm mắt bên trong, không cam lòng thất bại Nguyên Hoa Tiên Tông cũng tất nhiên sẽ liên hợp thế lực khác, lại công Huyền Hoàng Tinh, đến thời gian chờ đợi Huyền Hoàng Tinh. Vẫn chỉ có bị cướp đoạt, bị thống trị, bị nô dịch, thậm chí bị tiêu diệt vận mệnh. Tân hội trưởng, cứu được Huyền Hoàng Tinh đâu chỉ một lần. Mà tại loại hoàn cảnh này hạ, bọn hắn chín đại hiện tại còn làm theo ý mình, nghị trăm phương ngàn kế muốn khôi phục năm đó chín đại tiên tông vinh quang. Huyền Hoàng Tinh đều có không, ở đâu ra vinh quang? Cái này là bực nào tầm nhìn hạn hẹp. Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Dần dần, thần sắc của hắn trở nên kiên quyết lên, Huyền Hoàng Tinh tuyệt không thể còn như vậy năm bẻ bảy mảng, đem thời gian cùng tinh lực thả tại nội đấu bên trong. Thống nhất tại Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cờ xí hạ đối ngoại khai thác, hấp thu ngoại giới văn minh tinh hoa lớn mạnh tự thân chính là đường ra duy nhất. Bằng không thì cuối cùng sẽ có một ngày, Huyền Hoàng Tinh sẽ bởi vì không trật tự tiếp xúc ngoại giới văn minh mà lọt vào tai họa ngập đầu, mà lần này Lăng Tiêu thế giới chín đại kim tiên xâm lấn sự kiện, chính là thống nhất tốt nhất thời cơ. Hạo Thiên trong lòng có chỗ quyết định lúc, Tần Lâm Diệp đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vĩnh Hằng Thần Điện rơi xuống mà đi. Vĩnh Hằng Thần Điện sớm đã được đến tin tức, Tần Lâm Diệp thậm chí phát tin tức để Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ Thủy Quy Nhất tiến về vũ trụ, lấy làm tốt đem 7 vị kim tiên một lưới bắt hết chuẩn bị. Làm sao Thủy Quy Nhất cho rằng Vĩnh Hằng Thần Điện có được mạnh hơn phòng ngự, lựa chọn mượn Vĩnh Hằng Thần Điện chi lực tử thủ, tuyệt không tiến về. Lúc này, tại hai vị kim tiên toàn lực xuất thủ hạ, Vĩnh Hằng Thần Điện phòng hộ trận pháp đã lung lay sắp đổ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Những này Lăng Tiêu thế giới kim tiên làm sao sẽ mạnh như vậy? Lấy bất hủ tiên khí làm trận cơ chu đặc biệt lấy trận pháp Thủy Quy Nhất trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, những này kim tiên, nhất là cái kia gọi Lôi Trạch kim tiên, bởi vì bất hủ tiên khí nguyên cớ, chiến lược bội số tại ta, cho dù chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện có 3 vị bất hủ kim tiên, cũng đặc biệt cầm bất hủ tiên khí, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Này chỗ nào là 2 cái kim tiên? Đây rõ ràng là 5 cái kim tiên cấp chiến lược mới là. 5 cái kim tiên vượt ra khỏi Vĩnh Hằng Thần Điện được ngăn cản cực hạn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận đinh thai nhức óc quanh mình nổ vang. Lại là vị kia tên là Lôi Trạch Kim Tiên chém ra một kiếm, đem Vĩnh Hằng Thần Điện bên ngoài trận pháp triệt để chém sập, hàng trăm hàng ngàn phản hư chân quân, hư tiên, chân tiên nhóm đồng thời miệng nhả máu tươi, một vị hư tiên càng là bởi vì năng lượng chấn động, thân thể tại chỗ băng diệt. Vùng vây dây chết. Lôi Trạch cười lạnh một tiếng, phía tây có được bất hủ kim tiên thế lực cũng chỉ có các ngươi Vĩnh Hằng Thần Điện cái này một nhà, tiêu diệt các ngươi Vĩnh Hằng Thần Điện, đem lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta Thiên Cung phong mang, đến thời gian toàn bộ Huyền Hoàng phía tây, đem đều thành cho chúng ta Thiên Cung trong túi. Vị này kim tiên lời còn chưa dứt, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một viên sao băng lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc vạch phá hư không, hướng cái phương hướng này giáng lâm mà tới. Chương 377, càn quét. Ông ngong. Lưu tinh phá không. Sắp đến sắp giáng lâm đến mảnh khu vực này lúc trực tiếp hiện hóa thành một vòng mặt trời, kinh khủng nhiệt lượng mang theo óng ánh quang huy tùy ý vẩy xuống, mãnh liệt đến cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Đây là cái gì? Lôi Trạch có chút kinh hãi nói y. Tốt năng lượng ba động khủng bố, đây là... Một viên vẫn lạc hành tinh. Không đúng. Lôi Trạch ánh mắt tại viên kia hành tinh ở trong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh cảm giác được bên trong một đạo sinh mạng khí tức, mà theo vẫn lạc hàng tình càng ngày càng gần, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí xoay khúc hư không lúc, hắn đột nhiên nhìn thành cái gì, mở to hai mắt, Tần Lâm Diệp. Là Viêm Hoàng, Thái Vũ Hoàng những người kia nói tới vị kia trí cường giả Tần Lâm Diệp. Không chỉ Lôi Trạch, Vĩnh Hằng Thần Điện ở trong Thủy Quy Nhất đám người cũng là cảm nhận được cái kia vầng mặt trời chói chang bên trên quen thuộc khí tức, từng cái vừa mừng vừa sợ. Tân hội trưởng. Là Tân hội trưởng. Tân hội trưởng cứu chúng ta tới. Quá tốt rồi, Tân hội trưởng 7 năm trước liền có qua tay xé Kim Tiên Huy Hoàng chiến tích, có hắn, lại thêm lên chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện trận pháp chi huy, tuyệt đối có thể đem cái này hai vị lăng tiêu thế giới Kim Tiên đánh lui. Vĩnh Hằng Thần Điện ở trong bạo phát ra một tràng tốt lên. Chí cường giả Tần Lâm Diệp. Ứng Long Thái Thượng không phải liên hợp Tử Tiêu Tông Đông Lai, Khúc Dương hai đại Kim Tiên tự mình đi đối phó hắn sao? Theo lý thuyết hiện tại song phương hẳn là giao chiến mới là, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta lập tức liên lạc mấy vị Kim Tiên vân vân, hắn là xông chúng ta tới, thật là muốn chết. Lôi Trạch nói xong, trong tay tiên kiếm phảng phất một đạo thanh sắc laser cự pháo, mang theo đinh thai nhức góc lôi đình anh mình, thẳng hướng thiên khung bên trên rơi xuống mà hạ viên kia liệt nhật hàng tinh ám sát mà đi. Lôi đình. Thanh sắc lôi quang đạt được tăng phúc, tăng vọt đến mấy trăm mét đường kính, mang theo đủ để đem một viên tiểu hành tinh xuyên thủng khủng bố uy thế, hung hăng đâm vào Tần Lâm Diệp biến thành cái kia vòng mặt trời hàng tinh bên trong. Ầm ầm. Lôi đỉnh cùng mặt trời va chạm, bạo phát ra khủng bố tuyệt luân năng lượng dòng lũ, mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy tốc độ siêu thanh đem phương viên trên trăm cây số tầng khí quyển đều xé rách, khiến cho đám người có thể thấy rõ ràng tầng khí quyển phía sau cái kia phiến mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Bất quá, thanh sắc lôi quang cùng mặt trời hàng tinh va chạm sát na, hàng tinh phảng phất chuyển hóa thành một viên mạch xung tinh, ùn ùn không ngừng dập dờn ra từng vòng gợn sóng đem thanh quang đánh tan. Đánh tan quá trình bên trong giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Thấy cảnh này, Lôi Trạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thật mạnh. Cái này Tần Lâm Diệp làm sao sẽ mạnh như vậy, so với Huyền Hoàng Tinh bên trên những tân tấn kia Kim Tiên đến mạnh ra mấy lần không thôi. Không được. Đạo Kỳ Thái Thượng, nhanh nhanh trợ ta. Đạo Kỳ Kim Tiên không chút do dự hướng về phía trước, một trưởng dựng trên người Lôi Trạch, tự thân lực lượng ùn ùn không ngừng rót vào Lôi Trạch trong cơ thể, giữa hai người lực lượng liên thành một thể, cứ việc trong lúc đó có tổn thất. Nhưng lại để lôi đỉnh tiền kiếm bạo phát ra đi thanh sắc lôi quang uy thế tăng vọt, hung hăng oanh kích tại cái kia vòng mặt trời hàng tinh bên trên, kịch liệt sóng xung kích khiến mặt trời hàng tinh phía dưới dập dờn ra một vòng đường kính trên trăm cây số. Đại khí vòng, cuồng bạo hạo đãng hướng bốn phương tám hướng càn quét. May mắn cỗ này va chạm chính là ở trên không trung 10.000 mét, nếu là thả tại mặt đất. Trăm cây số bên trong tuyệt đối sẽ san thành bình địa, mấy trăm cây số cũng là lại nhận kịch liệt xung kích, tạo thành ảnh hưởng càng biết lan đến gần ngàn cây số bên ngoài. Hai vị kim tiên hợp lực, thoáng để rơi xuống mà hạ liệt nhật hàng tinh giảm bớt một điểm tốc độ. Có thể sau một khắc, Lôi Trạch tinh thần cảm giác bên trong, hàng tinh trung ương đột nhiên hiển hóa ra một trận tựa như lỗ đen hắc ám tầm nhìn. Ở đây cô hắc ám tầm nhìn trung ương, một đạo thuần túy đến cực điểm, có được tịnh hóa vạn vật chi uy năng lượng dòng lũ nháy mắt đánh vào thế giới tinh thần của hắn, làm cho suy nghĩ của hắn trống rỗng. Tại hắn tư duy trống không thời khắc, Lôi đỉnh tiên kiếm uy thế lại ngăn cản không nổi hàng tinh quang huy rơi xuống. Tại đạo kỳ hoảng sợ tiếng gào hạ, hàng tinh trên trời rơi xuống, vô tận quang mang cùng liệt diễm, nháy mắt đem hai đại kim tiên thân hình đều thôn phệ. Tốt. Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong, Thủy Quy Nhất hung hăng vung tay lên, lớn tiếng kêu chữ hảo, thật không hổ là Tần hội trưởng, ta nguyên vốn cho rằng Tần hội trưởng đối phó được Nguyên Hoa Tiên Tông như thế mới tấn kim tiên, chưa hẳn làm gì được lăng tiêu thế giới đi ra thâm niên kim tiên, không nghĩ tới. Tần hội trưởng lực lượng thế mà mạnh tới mức này. Một bên những chân tiên kia, hư tiên. Phản hư chân quân cấp cường giả cảm thụ được Tần Lâm Diệp phủ xuống thời giờ, cái kia vòng hàng tinh bên trong cường đại đến đủ để phá hủy toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Điện lực lượng kinh người, từng cái trong mắt lộ ra kiên kỵ, thậm chí cả vẻ sợ hãi. Cho tới nay bọn hắn đều biết Tần Lâm Diệp rất mạnh, 7 năm trước cùng Nguyên Hoa Tiên Tông một trận chiến càng là có qua xé xác kim tiên, hủy diệt Nguyên Hoa Tiên Tông huy hoàng chiến tích. Có thể loại này chiến đấu cách bọn hắn đến nói quá mức xa xôi, trừ chân tiên bên ngoài, hư tiên. Phản hư chân quân một cấp nhân vật căn bản không có tiếp xúc bực này bí ẩn cơ hội. Nhưng là giờ khắc này. Nhìn xem cái kia vòng đốt trời nấu biển, lấy thế tồi khô lạp hủ diệt sát hai tôn suýt nữa công phá Vĩnh Hằng Thần Điện phòng ngự khủng bố liệt nhật, tất cả mọi người thật sâu vì loại kia vĩ ngạn cùng cường đại rung động. Cái này là phản hư chân quân, là hư tiên xa xa không thể với tới vĩ đại. Chỉ sợ đối phương chỉ cần đem bản mạng hàng tinh tế ra, không cần cố ý công kích. Đơn bản mạng hàng tinh lực lượng đã đủ để đem Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong trừ giải rác mấy vị chân tiên bên ngoài những người khác triệt để luyện thành cho tẫn. Điện chủ. Thức quang chân tiên cẩn thận nói một tiếng. Thủy Quy Nhất cái này thời gian cũng từ phân chấn bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn một chút Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong mặt lộ vẻ vẻ sợ hai đám người, lại nhìn dùng tinh thần lực trường dần dần thu liễm lại tự thân năng lượng ba động bên trong Tần Lâm Diệp, rất nhanh đoán được Thước Quang Chân Tiên ý tứ. Hắn ngẫm nghĩ một lát, trong lòng khe khẽ thở dài, rất nhanh, nhưng lại thoải mái nói, đừng quên, chúng ta là Tần hội trưởng Minh Hiếu. Minh Hiếu? Đúng, Phồn Tinh Liên bang chính là tốt nhất hợp tác, mà lại, loại quan hệ này, hiện tại là, về sau cũng thế, nếu là tương lai Huyền Hoàng Liên Hiệp hội lại có hành động gì, chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện chắc chắn ngay lập tức chi đặc biệt. Thủy Quy Nhất nói, ở dưới loại tình huống này, Minh Hiếu của chúng ta biểu hiện vô cùng cường đại, bất chính là một chuyện tốt sao. Thước Quang Chân Tiên nghe, không còn lo lắng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, không sai, điện chủ nói không sai, kiên cố đáng tin Minh Hiếu tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hai người thần niệm giao lưu, hiệu suất cực nhanh. Mà cái này thời gian, diệt sát hai người, đoạt lại chiến lợi phẩm Tần Lâm Diệp tinh thần ba động cũng là bên ngoài vang vọng, Thủy Quy Nhất điện chủ, tinh môn phụ cận còn có hai người cần phải giải quyết, ta đi trước một bước, ngươi sau đó chạy đến. Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, lăng tiêu thế giới hiển nhiên xuất hiện vấn đề. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp đem vấn đề giải quyết. Minh Bạch. Thủy Quy Nhất lớn tiếng hét lại. Vĩnh Hằng Thần Điện bên ngoài, diệt sát hai đại kim tiên Tần Lâm Diệp không có nửa điểm chần chờ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tinh môn chỗ tại phương vị mà đi. Hắn đã được đến Hạo Thiên tin tức, Hà Bác, Vân Lộc tựa hồ thông qua Nhân Hoàng Tông tựa hồ biết được Ứng Long, Đông Lai bại vong tin tức, trước mắt chính đang bố trí phòng ngự thủ đoạn, lấy bảo đảm tinh môn thông suốt. Nhân Hoàng Tông. Tần Lâm Diệp hơi nhíu mắt, cùng hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một điểm cốt khí Hy Nhật Thần Đình bất đồng, Nhân Hoàng Tông, có thể nói là toàn bộ đảo hướng lăng tiêu thế giới. Bất quá. Cho dù Nhân Hoàng Tông tuyệt không toàn bộ ngã xuống Nhân Hoàng Tông, một khi có người cùng Nhân Hoàng Tông phương diện lẫn nhau liên lạc, muốn thu hoạch được Huyền Hoàng Tình tương quan tin tức vẫn dễ như trở bàn tay. Một màn này, để Tần Lâm Diệp ý thức được Huyền Hoàng Tình phòng ngự làm việc không thể chỉ đơn thuần tại ngoài không gian tiến hành, tại nội bộ đồng dạng muốn tiến hành tin tức phong tỏa. Chỉ ít. Trừ đứng đầu nhất số ít mấy người bên ngoài, cùng loại với Huyền Hoàng Tình có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu bí ẩn tính sắc khí, tu hành hệ thống các loại tin tức, toàn bộ muốn tầng tầng giấu giếm. Dạng này cho dù địch nhân tiềm nhập Huyền Hoàng Tình, đồng thời xúi dục Huyền Hoàng Tình người nào đó, cũng vô pháp làm được ngay lập tức đối với Huyền Hoàng Tình rõ như lòng bàn tay, Huyền Hoàng Tình đứng trước địch nhân lúc cũng có lật bàn át chủ bài. Trận chiến ngày hôm nay, người đời không dám tiếp tục khinh thường trí cường tháp cao, từ nay về sau. Huyền Hoàng Tinh bên trên Nhật Diệu cảnh đột phá không cần lại làm cho huy động nhân lực giống chống thua chiêng, hẳn là muốn âm thầm tiến hành, chân tiên, kim tiên số lượng không tốt dấu diếm, nhưng Nhật Diệu cảnh võ giả, cùng tương lai trụ quang cảnh võ giả số lượng từ nay về sau, chỉ có thể nắm giữ tại số người cực ít trong tay. Tần Lâm Diệp trong lòng có chỗ quyết định, tốc độ phi hành tất nhiên là nhanh hơn một phần. Tinh môn chỗ. Hà Bác, Vân Lộc, Viêm Hoàng mấy người tại không ngừng thiết chỗ tiếp theo chỗ cấm chế, bố cái kế tiếp cái trận pháp. Tay bên trên mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng bọn hắn trên mặt lại tràn đầy u ám. Tại sao có thể như vậy? Đông Lai Thái Thượng, Ứng Long Kim Tiên đều là chúng ta lăng tiêu thế giới đỉnh tiêm cường giả. Luận đến chiến lược, mỗi một cái đều là đứng hàng trước 10 nhân vật, thế mà lại hao tổn tại một cái nho nhỏ Huyền Hoàng Tinh. Huyền Hoàng Tinh bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi bực này địch nhân đáng sợ. Hà Bắc Kim Tiên một bên bày trận, một bên không ngừng mở miệng. Không cần tự loạn trận cước. Một cái Tần Lâm Diệp, mạnh hơn cũng không lật được cờ chơi y. Chúng ta thừa nhận lần này là chúng ta khinh thường hắn, nhưng ta đã phát ra cầu viện tin tức, tiếp xuống chỉ cần chúng ta có thể giữ vững tinh môn, không ra mấy canh giờ, chúng ta Thiên Cung cùng các ngươi Tử Tiêu Tông Kim Tiên Thái Thượng liền sẽ chạy đến tiếp viện, đến thời gian tập hơn 10 vị, thậm chí cả 20 vị bất hủ Kim Tiên chi lực, cho dù Tần Lâm Diệp có thiên đại năng lực, đều sẽ bị tồi khô lạp hủ ép thành phấn vụn. Vân Lộc Kim Tiên nói y. Ha ha ha, các ngươi căn bản không biết các ngươi phải đối mặt là cỡ nào cường đại tồn tại. Cái này thời gian, bị cấm chế chế trụ Hy Nhật thần chủ phát ra một trận vui sướng cười to, trí cường giả, đương thời trí cường, các ngươi đừng nói là cho rằng đây là một câu nói xuông. Ta khuyên các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trở về, đem chúng ta Huyền Hoàng Tình chân tiên, thiên tiên nhóm đều thả, chúng ta Huyền Hoàng Tình cùng lăng tiêu thế giới còn có sống chung hòa bình khả năng. Nếu không, đợi đến sự tình không thể vãn hồi, trí cường giả Tần Lâm Diệp giết vào các ngươi lăng tiêu thế giới. Chờ đối đãi các ngươi lăng tiêu tứ tông chỉ có bị san thành bình địa một cái hạ tràng. Im ngay. Viêm Hoàng nghiêm nghị nói, Tần Lâm Diệp một võ giả, cường đại hơn nữa sao có thể cùng vĩ đại thiên cung đánh đồng. Đừng để ý đến hắn, chúng ta nhanh chóng bày trận. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững mấy canh giờ không nhường tinh môn bị phá hủy, Huyền Hoàng Tinh vẫn là chúng ta vật trong bàn tay. Vân Lộc nhíu mày nói y. Đến hiện tại vẫn minh ngoan bất linh nghị đánh chúng ta Huyền Hoàng Tinh chủ ý, chí cường giả Tần Lâm Diệp sẽ để các ngươi cho các ngươi hành động hối hận. Hy Nhật thần chủ lớn tiếng nói y. Đang khi nói chuyện hắn cũng là cảm giác có chút thật đáng buồn. Từng có lúc, Hy Nhật thần đình chính là huyền hoàng tinh bên trên mạnh nhất tam đại thế lực một trong, có thể hiện tại, lại hoàn toàn dựa vào lấy Tần Lâm Diệp tên tuổi mới có thể hù ở người, cái này không thể không nói là một loại bi ai. Không. Đây không phải bi ai. Là may mắn. Hy Nhật thần chủ cấp tốc đem ý nghĩ kia ném ra khỏi đầu. Hắn được may mắn. May mắn huyền hoàng tinh còn có Tần Lâm Diệp bực này chí cường giả tại vi huyền hoàng tinh mà phân chiến, nếu là không có hắn, mặc cho thiên cung, Tử Tiêu Tông được kim tiên tiến thẳng một mạch. Huyền hoàng tinh tu tiên giới hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Hy Nhật thần chủ ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên cung, yên lặng cầu trông mong, Tần hội trưởng, chúng ta biết, đây là chúng ta quá mức chỉ vì cái trước mắt khai ra tai họa, tiếp xuống có bất kỳ trách phạt chúng ta đều cam nguyện tiếp nhận, nhưng, ngươi nhất định phải đem những kẻ xâm lấn này đuổi ra ngoài. Cứu vớt huyền hoàng tinh, xin nhờ. Chương 378, sự quyết. Bố trí trận pháp tử thủ tinh môn, để tránh chúng ta đem tinh môn phá hủy, các ngươi tất chi bằng một lần nữa học tập tinh môn kỹ thuật mà chậm trễ thời gian sao? Tần Lâm Diệp hơi hơi híp mắt, xem ra các ngươi thiên cùng, Tử Tiêu Tông là sát tâm muốn đem chúng ta huyền hoàng tinh chinh phục, vậy liền để ta xem một chút cuối cùng nhìn thấy đấy ai chinh phục ai. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt, thế giới tinh thần bên trong hư thiên luyện ma quyết không ngừng cuộn cuộn. Trước mắt hắn ba môn chí cao pháp bên trong duy nhất viên mãn một môn chính là hư thiên luyện ma quyết. Mà cái này môn viên mãn cấp độ kim sắc chí cao pháp cũng không có để hắn thất vọng. Tại cùng Đông Lai, lôi trạch đám người trong giao chiến hắn đã dùng cái này môn luyện thần pháp chứng sáng tỏ giá trị của hắn. Cùng cảnh giới thiên ma vương đều không thể kháng trụ trắng lóa chi quang xung kích, huống chi nhân loại bất hủ kim tiên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp lực lượng tinh thần ùn ùn không ngừng bổ sung đến trắng lóa chi quang bên trong, tự thân tốc độ càng là nhảy lên tới cực hạn. Nương theo lấy đinh thai nhức có quanh mình tự thiên khung bên trên lướt qua, thân hình của hắn giống như một phát tốc độ siêu thanh đạn tháo, bay thẳng tinh môn. Đợi đến cách tinh môn không đủ trăm cây số lúc, bản mệnh tinh thần tế ra, hào quang sáng chói mang theo bọc lấy quần cuộn sóng nhiệt hoành không xuất thế. Đến rồi, cảm thụ được cuối chân trời bỗng nhiên bùng lên quang huy, Vân Lộc, Hà Bác, Viêm Hoàng ba đại kim tiên tinh thần đề phòng đến cực hạn. Ngăn lại hắn. Chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn. Tranh thủ đến hai chúng ta tông viện quân chạy tới thời gian. Chúng ta đã bố trí mười mấy lớn nhỏ trận pháp, chỉ cần ổn định, chờ cái khác thái thượng đến, chúng ta nhất định có thể. Vân Lộc Kim Tiên lời còn chưa dứt, mang theo bọc lấy hóng ánh lưu quang giáng lâm mà tới Tần Lâm Diệp đã một cái trắng lóa chi quang quanh hạ. Cứ việc loại này trắng lóa chi quang uy lực kém xa tít tắp luyện hóa đại lượng thiên ma, đại thiên ma vương lúc to lớn, nhưng có 50 điểm tinh thần thuộc tính làm hậu thuẫn, vẫn là một vòng càng hơn thiên ma vương cấp tâm thần xung kích, xử trí không kịp để phòng hạ Vân Lộc Kim Tiên chưa kịp phản ứng. Ý thức đã bị hoành kích cảm giác trống rỗng. Tại hắn ý thức trống không sát na, bản mạng hàng tinh hừng hực thần diễm cụ ổn ở chúng thân thể của hắn, kèm theo, còn có Tần Lâm Diệp từ trên trời giáng xuống hoành kích cuồng bạo lực trùng kích. Bành! Bành! Bành! Từng đạo trận pháp tại Tần Lâm Diệp mang theo từ trên trời giáng xuống chi lực va chạm hạ giống như yếu ớt khí cầu, nhao nhao băng liệt, vỡ nát, nổ tan thành như cơn lốc khí lãng càn quét tứ phương. Thật vất vả từ trắng lóa chi quang thanh tỉnh dãy rủa ra Vân Lộc Kim Tiên còn chưa kịp biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, Tần Lâm Diệp hiển hóa mà ra mặt trời cổ thần thân thể đã chấn sát đến trước người hắn, một cước trà đạp. Không. Nương theo lấy Vân Lộc Kim Tiên kinh sợ gọi, hắn bất diệt kim thân, trực tiếp bị Vẫn Thạch Thiên Hàng Tần Lâm Diệp trà đạp vỡ nát. Oeng. Phương viên mấy chục cây số đại địa giống như mạng nhện, tùy ý băng liệt. Hạch tâm phạm vi càng là triệt để sụp đổ, sâu gần hơn ngàn mét. Chấn động quăng lên nham thạch sông lên cao mấy ngàn thước không, cuối cùng hóa thành từng đạo từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hướng càng xa phạm vi rơi xuống mà đi. Không cần pha in suy nghĩ nhiều. Vân Lộc Kim Tiên tại chỗ bỏ mình. Vân Lộc. Hà Bác phát ra một trận hoảng sợ đan sen gầm rú, bất hủ kim thân hiển hóa, hắn đột nhiên đưa tay hướng ngay nắm vào trong hư không một cái, vũ trụ ba động thêm đặc biệt hạ, vô số đạo cao có thể xạ tuyến nhau nhau ngưng tụ, hóa thành một đạo đường kính trên 100 mét tia laser cự pháo. Nhắm ngay Tần Lâm Diệp hoành kích mà hạ. Lốt buốt. Mặt trời hoành không. Bản mạng hàng tinh mang theo kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy không khí, hòa tan đại địa, từ trên trời giáng xuống 100 mét lưu quang một hơi xông phá cái này vòng mặt trời hơn 40 cây số phạm vi, cuối cùng hao tổn lấy hết tự thân sở hữu lực lượng, tại cách Tần Lâm Diệp bản thân còn có 6 cây số lúc tiêu tán vô tung, bị luyện thành hư vô. Đồng thời, Tần Lâm Diệp thân hình cũng là ngang nhiên đánh giết, càn quét đến Hà Bác trước người. Người chưa đến. Bản mạng hàng tinh tới trước, bóng ánh lưu quang sen lẫn mặt trời hạch tâm phạm vi nhiệt độ cao cuồn cuộn càn quét, tại chỗ để Hà Bác trên người tiền quang kịch liệt chấn động, phi tốc hòa tan. Loại kia đập vào mặt nóng bỏng cùng khủng bố, làm cho vị này xuất thân tử tiêu tông bất hủ kim tiên vì đó tắc nghẽn hơi thở. Chí cường giả. Đây chính là chí cường giả lực lượng. Hà Bác trong mắt lóe lên không có gì sánh kịp hoảng sợ. Vừa rồi còn lời thề son sắt, nói vô luận như thế nào cũng muốn chống đỡ bên trên mấy giờ, chờ thiên cung, tử tiêu tông viện quân đuổi đến thay đổi càn khôn hắn giờ khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngăn không được. Hoàn toàn ngăn không được. Sẽ chết. Sẽ chết. Trốn. Sau một khắc, ý nghĩ này tự trong đầu hiện lên, ngay sau đó, vị này kim tiên lại không có nửa điểm chiến ý, đột nhiên quay người, thẳng hướng tinh môn ở trong phòng đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Viêm Hoàng cũng là theo sát lấy xoay người chạy. Ầm ầm. Liên ở đây hai đại kim tiên xông hướng tinh môn thời khắc, lúc trước bị Tần Lâm Diệp phân phó dự phòng bọn hắn đào tẩu Hạo Thiên đột ngột hiện thân, tịch diệt lôi chỉ hư ảnh sau lưng hắn hiển hóa, từng đạo ẩn chứa chôn vùi chi uy lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ ánh sáng oanh chúng hai đại kim tiên thân thể. Cứ việc lôi đỉnh uy thế bị bọn hắn ngay lập tức tế ra kim thân chi lực ngăn trở, có thể cái kia nhanh lùi lại thân hình lại là có chút dừng lại. Thừa dịp này cơ hội, Tần Lâm Diệp thân hình sải bước, ngang nhiên đánh giết đến Hà Bác, Viêm Hoàng hai đại kim tiên trước người, hai tay đột nhiên mở ra, hướng ngay bọn hắn hung hăng bắt giết. Tại hắn bắt giết trong quá trình này, bản mạng hàng tinh đường kính kịch liệt co vào, vô số năng lượng điên cuồng hướng phía trong tay hắn tâm ngưng tụ. Khi hai tay của hắn chân chính đụng chạm lấy hai đại kim tiên thời khắc, hào quang sáng chói xen lẫn khiến người không cách nào nhìn thẳng nhiệt lượng ầm vang phong thích. Liên phảng phất tại tinh môn bên ngoài lăng không dẫn nổ một viên trăm triệu tính bằng tấn đương lượng bom kinh khí. Màu trắng loa ánh sáng cùng theo sát mà đến dâng lên hỏa diễm cột sáng cho dù tại ngàn cây số bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Hủy diệt nhiệt độ cao xen lẫn đủ để đem bất luận cái gì một tòa thành thị san thành bình địa sóng xung kích tùy ý lan tràn. Bất quá không đợi cỗ này sóng xung kích tới kịp lan tràn ra mấy chục cây số, mặt trời hoành không, đem đại địa triệt để bốc hơi, tất cả lực trùng kích ở đây cỗ quang mang chiếu dọi hạ hóa thành hư vô, luyện thành chân không. Cứ việc loại lực lượng này tuyệt không triệt để đem sóng xung kích lan tràn chi thế ngăn lại, nhưng lại trên phạm vi lớn suy yếu sóng xung kích uy thế, đem phá hoại phạm vi cấp tốc thu liễm tại 1-200 cây số bên trong. Tân hội trưởng, Hạo Thiên cấp tốc hạ xuống, cùng toàn thân nhiệt độ cao, kim quang lóng ánh đến không dám nhìn thẳng Tần Lâm Diệp lên tiếng chào hỏi. Tần Lâm Diệp thì là không nói gì, mà là nhìn lướt qua tinh môn bốn phía. Cứ việc vì trận chiến đấu này, hắn cố ý tiêu hao không ít của mình tinh thần lực lượng ngưng tụ một đạo trắng lóa chi quang. Đồng thời trong lúc chiến đấu hắn kiệt lực thu liễm lấy chính mình lực phá hoại, nhưng chiến đấu dư ba vẫn khuyết tán đến ngàn cây số bên ngoài. Nhất là lấy hắn vì bên trong tâm phương viên 1-200 cây số, càng là triệt để bị mặt trời hàng tinh lực lượng hòa tan, nham tương trải rộng, khói đặc cuồn cuộn, đại khí xé rách, trực tiếp biến thành tựa như đi a ngu cờ cảnh tượng. Đây chính là kim tiên cấp lực phá hoại. Lại làm sao thu liễm, lại làm sao khống chế, đất cằn nghìn dặm đều không thể tránh né. Hắn duy nhất có thể may mắn chính là bởi vì đem tinh môn lựa chọn ở đây nguyên nhân, phương viên gần vạn cây số nhân viên đều đã di chuyển, cũng không cần lo lắng cái gì ngoài định mức thương vong. Như trận chiến đấu này phát sinh tại nhân loại nào đó quốc gia kia, đem trực tiếp bị san thành bình địa. Chiến đấu thời gian hơi lâu một điểm, cùng loại với Hy Vũ quốc như vậy hơn 1 tỷ nhân khẩu đại quốc, cũng sẽ bị từ huyền hoàng tinh bên trên triệt để xóa đi. Tần Lâm Diệp đối với Hạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống giữa sân còn sót lại kim tiên Thái Vũ Hoàng trên người. Tần hội trưởng. Ta. Chuyện không liên quan đến ta. Thái Vũ Hoàng run rẩy nói y. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là một vị có thể tu thành kim tiên đỉnh tiêm tồn tại. Ta chém giết ứng long, đông lai chờ kim tiên tin tức luôn luôn người chuyển tới. Mặc dù bọn hắn kịp thời bày ra những trận pháp này cũng không có đối với ta tạo thành trở ngại gì, nhưng lại không thể trở thành người vô tội lý do. Ta là bị buộc. Tân hội trưởng, hoặc là đem Thái Vũ Hoàng lưu lại, hắn tốt xấu đột phá đến bất hủ kim tiên, mỗi một vị bất hủ kim tiên có thể đột phá, đối với cảnh giới này đều có không tầm thường lý giải, bọn hắn có thể thông qua tiêu hao đại lượng tâm thần tinh lực, tại công pháp bên trong khắc lục hạ kim tiên thần vận, lấy trợ những người khác lĩnh hội, dùng cho tương lai vấn đỉnh kim tiên chi đạo. Một bên Hạo Thiên khuyên nói y, ta nguyện ý khắc lục kim tiên truyền thừa. Vì ta hành động thứ tội. Thái Vũ Hoàng vội vàng nói y. Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn, một hồi lâu, mới bình tĩnh nói ra, những năm gần đây ta rõ ràng có đầy đủ lực lượng có thể thống nhất huyền hoàng tinh tu hành giới, có thể ta lại đều không có biến thành hành động, cũng là bởi vì ta biết, tại ta không có tính tuyệt đối áp đảo ưu thế trước, nếu như ta thật làm như vậy, thế tất dẫn phát huyền hoàng tinh nội chiến, đến thời gian, không biết có bao nhiêu trần tiên, thiên tiên lại bởi vậy vẫn lạc, huyền hoàng tinh tại mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Bản thân tính không được cường giả, Hung Ma Tinh, Thái Hạo thế giới, Lăng Tiêu thế giới, mỗi một nhà đều tại chúng ta bên trên, như lại bộc phát nội chiến, chúng ta muốn đuổi theo bên trên những văn kia mình, đem tốn hao nhiều thời gian hơn. Tần Lâm Diệp để Thái Vũ Hoàng con mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng nói, đối với đúng đúng, bởi vì Nguyên Hoa Tiên Tông sự, chúng ta Huyền Hoàng Tinh đã triệt để bại lộ tại Thái Hạo thế giới trước mặt, thời khắc mấu chốt này Huyền Hoàng Tinh trên dưới tất cả mọi người đều hẳn là đoàn kết một tâm, tuyệt không thể khẽ mở nội chiến, đồ hao tổn nguyên khí. Đúng vậy a, ta một mực dùng lý do này thuyết phục chính ta. Tần Lâm Diệp thở dài một cái. Nhưng mà, không đợi Thái Vũ Hoàng trên mặt tới kịp lộ ra nét mừng, Tần Lâm Diệp đã lên tiếng lần nữa, nhưng, lâm trận bỏ chạy có thể tha thứ, phòng thủ mà không chiến có thể tha thứ, không theo hiệu lệnh cũng có thể tha thứ, duy nhất không thể tha thứ được, chính là cấu kết ngoại vực văn minh, vì ngoại vực văn minh cung cấp trợ giúp. Thái Vũ Hoàng trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, phụ trách tất cả nhằm vào ngoại vực văn minh chinh chiến, phòng ngự, khai thác, phát triển chức trách. Đây là Huyền Hoàng Tinh tất cả thế lực liên hợp giao phó Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội trách nhiệm cùng nghĩa vụ, trước mắt thân là Huyền Hoàng Tinh một viên, ngươi lại vì Lăng Tiêu thế giới cung cấp trợ giúp, đem Huyền Hoàng Tinh đỉnh tiêm chiến lực kỹ càng tỉ mỉ tình báo tiết lộ cho Lăng Tiêu thế giới, hành vi này đã xúc phạm Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội quy tắc, hiện ta lấy Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội hội trưởng thân phận, phán xử ngươi tử hình. Ngươi không, ngươi không thể dạng này làm. Thái Vũ Hoàng đột nhiên mở to hai mắt, đáp lại hắn là Tần Lâm Diệp không chút do dự xuất thủ. Bình tĩnh lại bản mạng hàng tinh lại lần nữa lấp lánh, vô tận quang mang mang theo bọc lấy kinh khủng nhiệt độ cao dòng lũ, nháy mắt đem Thái Vũ Hoàng thôn phệ. Tại chỗ chấp hành. Chương 379, dọn sạch. Nhìn xem kêu thảm bị Tần Lâm Diệp luyện chết Thái Vũ Hoàng, Hạo Thiên đồng tử có chút co rụt lại. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Mặc dù hắn cảm thấy liền như thế đem Thái Vũ Hoàng giết có chút đáng tiếc, hẳn là giữ lại hắn phát huy nhiệt lượng thừa, nhưng Tần Lâm Diệp quyết định giết gà dọa khỉ, ngăn chặn bất luận cái gì đầu nhập thế giới khác còn lòng mang may mắn người, hắn đương nhiên phải cho chi đặc biệt. Bội phản Huyền Hoàng Tinh. Có thể. Nhưng về sau ngươi lại nghĩ trở lại Huyền Hoàng Tinh, cũng đừng lại làm Xuân Thu đại ngộng. Lưu Quang Thu Liễm. Tại quần quận tiêu tán nhiệt độ cao mang tới xoay khúc bên trong, Tần Lâm Diệp thân hình hiện hiện. Tần hội trưởng, Hà Bác, Vân Lộc hai đại kim tiên lúc trước đã đem cầu viện tin tức phát đưa ra ngoài, không bao lâu hai đại tông môn kim tiên liền sẽ chạy đến. Lần này tới chỉ sợ cũng không chỉ 10 cái 8 cái, mà là 10 cái, mười mấy cái, sự không nên muộn, chúng ta sẽ đem tinh môn đóng lại, đem tòa cơ phá hủy. Hy Nhật thần chủ vội vàng nói y. Hy Nhật, đem Tử Tiêu Tông địch người tới Huyền Hoàng Tinh, ngươi có lời gì nói? Thần Lâm Diệp nói y. Hy Nhật thần chủ thần sắc cảm đạm, Tử Tiêu Tông phát giác được chúng ta mấy người thân phận sau ta liền cảm giác được đại sự không ổn, đành phải binh đi nước cờ hiểm, nguyên bản bọn hắn muốn tới 6 vị bất hủ kim tiên. Ta không ngừng giảm xuống Huyền Hoàng Tinh tu hành giới tiêu chuẩn, này mới khiến bọn hắn liền đến 4 cái, ta vốn cho rằng dựa vào chúng ta Huyền Hoàng Tinh lực lượng bản thân, lại thêm lên ta vị này tần tấn bất hủ kim tiên nội ứng ngoại hợp, miễn cương có thể đem bọn hắn tứ đại kim tiên lưu lại, lại từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra cái khác kim tiên truyền thừa, để cho Huyền Hoàng Tinh bên trên tất cả mọi người nhao nhao bước vào kim tiên chi cảnh, tương lai có đối kháng Lăng Tiêu thế giới nội tình, không nghĩ tới thiên cung người thế mà cũng dễ tới. Làm Huyền Hoàng Tinh kim tiên số lượng đạt tới 9 cái, từ đó mang đến trận này hủy diệt tính nguy cơ. May mắn được Tần hội trưởng kịp thời xuất thủ, kéo Huyền Hoàng Tinh tại trời nghiêng. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, vô luận như thế nào, sai chính là sai, bất kỳ cái gì lý do đều không cải biến được ta đem Tử Tiêu Tông người đưa vào Huyền Hoàng Tinh phạm vào chịu tội, bởi vì ta nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nói xong, thân xác hắn dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Tần Lâm Diệp, đại tranh chi thế đã đến gần. Huyền Hoàng Tinh lại phân cái gì 9 tông 24 nước năm bẻ bảy mảng xuống dưới, lại tương lai gió nổi mây phun bên trong sẽ chỉ càng phát ra bị động, không biết cái gì thời gian liền sẽ có bị công chiếm, chinh phục nguy hiểm, tại loại này hoàn cảnh lớn hạ, chỉ có đoàn kết nhất trí tại một vị có tài năng người có thực lực dẫn dắt hạ mới có thể tìm được đường ra, mà cái này người, chư tân hội trưởng ra không còn có thể là ai khác. Ta đã đưa tin Hy Nhật thần đình những người khác, làm cho tất cả mọi người nhập vào Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, từ nay về sau lại không Hy Nhật thần đỉnh. Một bên Hạo Thiên nghe không khỏi có chút động dung. Nghĩ không ra Hy Nhật thần chủ thế mà làm được loại trình độ này, trực tiếp đem Hy Nhật thần đỉnh cử tông nhập vào Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Tần Lâm Diệp nhìn xem Hy Nhật thần chủ. Mà vị thần chủ này, cũng là thản nhiên cùng Tần Lâm Diệp đối mặt. Làm Hy Nhật thần đỉnh người sáng lập, hắn cũng không che giấu hắn tương lai nghĩ nhất thống Huyền Hoàng Tinh dạ tâm. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là hắn làm hết thảy tất cả đều là vì tư lợi. Tại để Huyền Hoàng Tinh trở nên càng thêm cường đại cái này một trái phải rõ ràng bên trên, hắn thấy rõ ràng. Liên giống lúc trước Tần Lâm Diệp xung kích chí cường giả cảnh giới lúc, tất cả mọi người đều cảm thấy Hy Nhật Thần Đỉnh cùng Bản Cổ Tông sẽ tới quấy rối, quấy nhiễu Tần Lâm Diệp đột phá, có thể thực tế bên trên. Hai đại tông môn không chỉ không có nửa chỉ vào làm, ngược lại đem lực lượng đầu nhập đối với tuyệt địa công phạt bên trong, Quang Minh chính đại bại lộ lấy tất cả chân tiên, thiên tiên vị trí, lấy để Hồng Mông Tiên Tông đám người yên tâm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nhiều cái chí cường giả, mặc dù bất lợi cho Hy Nhật Thần Đỉnh, Bản Cổ Tông tương lai thống nhất Huyền Hoàng Tinh, nhưng đối với toàn bộ Huyền Hoàng Tinh chúng sinh đến nói lại cũng không là xấu sự. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại Hy Nhật thần chủ trên người dừng lại một lát, lúc này mới lên tiếng nói, "Hy Nhật, nhìn tại ngươi đem Tử Tiêu Tông Kim Tiên mang tới mục đích là vì mạo hiểm đem bốn người lưu lại, phong phú Huyền Hoàng Tinh nội tình tình huống hạ, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội." Hy Nhật thần chủ khẽ giật mình, ngay sau đó nói, "Mời Tần hội trưởng phân phó." Tại Huyền Hoàng Liên hiệp hội làm truyền công trưởng lão, dùng Kim Tiên thần vận dạy bảo đệ tử, cái gì thời gian ngươi vì Huyền Hoàng Tinh bồi dưỡng ra 10 cái bất hủ Kim Tiên, liền coi như là rửa sạch trên người chịu tội. Thần Lâm Diệp nói y, Hy Nhật thần chủ trên người hiện tại lực lượng mặc dù chỉ có chân tiên cấp, nhưng đó là bởi vì có Tử Tiêu Tông lưu lại cấm chế nguyên nhân, chờ hoa tốn thời gian đem cấm chế giải khai, hắn tự nhiên lại có thể một lần nữa trở về tới Kim Tiên lĩnh vực. Truyền công trưởng lão, Hy Nhật thần chủ hít sâu một hơi, cuối cùng, cao giơ hai tay, đối với Tần Lâm Diệp thật sâu không người chào, cẩn tuân Tần hội trưởng chi lệnh. Ôn cố mà chi tân. Một bên Hạo Thiên thấy Tần Lâm Diệp đã làm ra đối với Hy Nhật thần chủ xử lý, tiến lên nói, "Hy Nhật, dạy bảo Huyền Hoàng Liên hiệp hội thành viên đoạn thời gian này bên trong ngươi vừa vặn lắng động một cái, đem cảnh giới Kim Tiên củng cố." Hy Nhật thần chủ nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hy Nhật thần đỉnh vấn đề viên mãn giải quyết, Hạo Thiên cũng thoáng thở dài một hơi. Huyền Hoàng Liên hiệp hội muốn thống nhất Huyền Hoàng Tinh, Hy Nhật thần đỉnh cùng Bản Cổ Tông là lớn nhất hai đạo nan đề. Trước mắt giải quyết một, thống nhất chi thế tương đương hình thành một nửa. Lập tức hắn đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp, tòa này tinh môn. Tinh môn muốn đóng lại, nhưng tòa cơ không cần phá hủy, về phần thiên cung, Tử Tiêu Tông những bất hủ kim tiên kia. Tần Lâm Diệp nói, thần sắc cũng dung, xài bước, trực tiếp hướng tinh môn đi đến, ta đi giết. Hạo Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tần hội trưởng, ngươi. Chiến tranh như là đã bắt đầu. Đồng thời bọn hắn còn định xuống nhất định phải có một phương biến mất mà chung kết nhạc dạo, như vậy, ta như bọn hắn mong muốn, để bọn hắn hết thể biến mất. Tần Lâm Diệp trực tiếp tiến vào tinh môn, thanh âm lờ mờ bên trong truyền ra, đóng lại tinh môn, một năm sau lại đem tinh môn mở ra. Đúng. Hạo Thiên trầm giọng hét lại nói y. Hắn nghe được Tần Lâm Diệp trong giọng nói kiên định, cùng không phá lăng tiêu, thề không quay lại còn quyết tâm, trong thần sắc cũng là một trận khuấy động mê mẩn. Tần Lâm Diệp vừa rồi biểu hiện ra thực lực hắn cũng nhìn ở trong mắt. Bình thường bất hủ kim tiên căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần không lâm vào đại lượng kim tiên đang bao vây, lang tiêu thế giới không làm gì được hắn. Ở dưới loại tình huống này, Tần Lâm Diệp chú ý cẩn thận một điểm. Chưa hẳn không thể đem lang tiêu thế giới đánh phục, sẽ bị khô nở lang tiêu thế giới bên trong các tông chân tiên, thiên tiên, hết thể cứu trở về. Hưu. Tần Lâm Diệp bước vào tinh môn không lâu, Thủy Quy Nhất đã mang theo Vĩnh Hằng Thần Điện chân tiên chạy tới. Nhìn xem tinh ngoài cửa một mảnh hỗn độn, cùng đã tỏa trấn tinh môn. Thử nghiệm ra cô trận pháp Hạo Thiên, vị này mới tấn kim tiên có chút lấy lại tinh thần, chiến đấu. Kết thúc. Kết thúc. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Ở đây mấy vị kim tiên. Giết. Thủy Quy Nhất, Thức Quang đám người đồng tử kịch co lại. Bọn hắn tại Vĩnh Hằng Thần Điện mặc dù thoáng làm trễ nải một chút thời gian, nhưng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tại hướng bên này chạy đến, coi như như vậy thời gian đi đường, Tần Lâm Diệp thế mà đã đem thiên cung, Tử Tiêu Tông lưu thủ tọa trấn ở đây kim tiên triệt để diệt sát. Loại lực lượng này, loại hiệu suất này. Cái này thời gian, Thức Quang chân tiên phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, tinh môn kim tiên, chân tiên bên trong trừ lăng tiêu thế giới bên ngoài, còn có Nhân Hoàng Tông Viêm Hoàng, Thái Vũ Hoàng. Tự nhiên cũng giết. Hạo Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, loại này bán Huyền Hoàng Tinh lợi ích phản đồ không giết, giữ lại qua Tết sao. Thức Quang chân tiên mở to hai mắt, há hốc mồm, một chữ đều nói không nên lời. Ngược lại là Thủy Quý Nhất, trong lòng mặc dù chấn kinh. Có thể nghĩ được càng nhiều hơn là Tần Lâm Diệp đánh giết lăng tiêu thế giới 9 đại kim tiên bày ra gần như vô địch chiến lực. Loại lực lượng này, không nói một người lật tung toàn bộ lăng tiêu thế giới, có thể cùng lăng tiêu thế giới bản điều kiện lại là dư giả, mặc cho lăng tiêu thế giới thiên cung, Tử Tiêu Tông, Tổ Điện, Hư Thiên Ma trong tông kim tiên lại nhiều, đối đầu như thế một cái rõ ràng so cái khác kim tiên đến mạnh bên trên một đoạn cao thủ đều sẽ cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, song phương hỗ sinh kiên kỵ, đều thối lui một bước chính là lựa chọn tốt nhất. Mà đợi đến lăng tiêu thế giới nguy cơ giải quyết về sau, Tần Lâm Diệp thế tất đưa mắt nhìn sang Huyền Hoàng Tinh, đến thời gian. Chư vị, Lăng Tiêu thế giới bốn thế lực lớn rõ ràng đã cùng chúng ta Huyền Hoàng Tinh chín đại tiên tông vạch mặt, bọn hắn đã điều động kim tiên giết vào chúng ta Huyền Hoàng Tinh, tất nhiên đã đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh những sơm kia lẻn vào đến Lăng Tiêu thế giới chân tiên, thiên tiên hạ thủ, nói một cách khác, bọn hắn hiện tại 89 phần 10 đã rơi xuống bốn thế lực lớn tay bên trên, tiếp xuống chúng ta đem như thế nào đem bọn hắn cứu ra. Hạo Thiên nhìn xem Thủy Quý Nhất nói y. Cái này, Tân hội trưởng không phải đã đi Lăng Tiêu thế giới sao? Lấy Tần hội trưởng lực lượng tất nhiên có thể làm cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, thuận lợi lời nói, song phương hẳn là. Bốn thế lực lớn đã chết 9 vị kim tiên, ngươi cảm thấy sự tình có thể đơn giản như vậy giải quyết sao? Nếu như Tần hội trưởng không nhanh chóng ra tay cứu viện, chỉ sợ. Bốn thế lực lớn tức giận phía dưới, tất nhiên sẽ rơi vào trong tay bọn họ cái khác chân tiên, thiên tiên chém giết gần hết. Hạo Thiên để Thủy Quý Nhất, Thức Quang đám người trong lòng lập tức nóng nảy. Vĩnh Hằng Thần Điện trước mắt thế nhưng là còn có 2 vị thiên tiên. 5 vị chân tiên đợi tại Lăng Tiêu thế giới, một khi bọn hắn bỏ mình. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta không có khả năng yêu cầu Tần hội trưởng bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào bốn thế lực lớn đi cứu người, dù sao. Tần hội trưởng cùng chúng ta Hồng Mông Tiên Tông bên ngoài thế lực khác chân tiên, thiên tiên lại không có cái gì quá giao tình thâm hậu, các ngươi nói có đúng hay không? Thủy Quy Nhất, Thước Quang chân tiên một viên tâm lập tức chìm xuống dưới. Đổi thành bọn hắn. Bọn hắn cũng tuyệt sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Hồng Mông Tiên Tông khôn nở tại thế giới khác chân tiên, thiên tiên. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng tràn đầy lo lắng. Bất quá sao? Biện pháp ngược lại cũng không phải là không có. Hạo Thiên trầm rãi nói y. Thủy Quy Nhất vội vàng truy vấn, còn xin Hạo Thiên thần chủ chỉ điểm. Thế giới này xưa nay không sẽ có vô duyên vô cớ ân tình. Hạo Thiên nhìn điều tức bên trong nghĩ cách bài trừ trên người cấm chế được Hy Nhật thần chủ một chút, chư vị có biết. Hy Nhật thần chủ cũng định cử tông nhập vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, đầu nhập Tần hội trưởng thủ hạ rồi. Hy Nhật thần đình nhập vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội bên trong. Thủy Quy Nhất có chút khiếp sợ nhìn về phía Hy Nhật thần chủ. Trước mắt Hy Nhật thần đình nếu là Huyền Hoàng Liên Hiệp hội một viên, đối với tại thuộc hạ của mình, Tần hội trưởng tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Những người khác sao, nếu có thể làm ra lựa chọn chính xác, lấy Tần hội trưởng làm người, tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào. Hạo Thiên nhìn xem Thủy Quy Nhất. Ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Chương 380, khuynh xảo mà ra. Thuộc hạ. Thủy Quy Nhất, Thước Quang chân tiên nháy mắt minh bạch Hạo Thiên ý tứ, trong lòng hai người đồng thời trầm xuống. Huống hồ, Huyền Hoàng Tinh năm bẻ bảy mảng trạng thái chư vị không cảm thấy vạch quá lâu rồi y sao? Sau đó, ta sẽ thôi động Huyền Hoàng Tinh thống nhất một chuyện, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể ứng đối được tương lai đến nguy cơ, bởi vì chư vị có hai lựa chọn. Chúng ta minh bạch. Hạo Thiên lời còn chưa nói hết, Thủy Quy Nhất đã thở dài một cái, nói, chúng ta minh bạch Hạo Thiên thần chủ ý tứ, thực tế bên trên lần này nếu như Tần hội trưởng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lấy Lăng Tiêu thế giới những kim tiên kia lực lượng, hoàn toàn có thể tồi khô lạp hủ dẹp tiên chúng ta Huyền Hoàng Tinh tất cả tông môn. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp chúng ta liều mạng cái lưỡng bại câu thương lúc, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể Tần hội trưởng đại nghĩa, tuyệt không dung túng Lăng Tiêu thế giới kim tiên tàn phá bừa bãi, còn tại thời khắc mấu chốt đã cứu chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện. Phần ân tình này chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện ghi khắc tại tâm. Ồ! Hạo Thiên nhìn xem Thủy Quý Nhất, đối với hắn quyết đoán có chút ngoài ý muốn. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, Tần hội trưởng những năm gần đây hành động chúng ta nhìn ở trong mắt, hắn là chân tâm thật ý vì Huyền Hoàng Tinh cường đại mà cố gắng buôn ba, bởi vì, nếu quả thật phải có người thống nhất Huyền Hoàng Tinh, dẫn dắt Huyền Hoàng Tinh tại vũ trụ tinh không cùng cái khắc văn minh và chạm bên trong vượt mọi chông gai, chúng ta cũng hy vọng cái này người là Tần Lâm Diệp hội trưởng. Thủy Quy Nhất nói, Trung Điệp nói một tiếng, bởi vì, chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện cũng nguyện ý như Hy Nhật Thần Đỉnh, nhập vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội bên trong, trở thành Huyền Hoàng Liên Hiệp hội một viên. Thủy Quy Nhất Điện Chủ làm ra lựa chọn chính xác, đồng thời ta tin tưởng, bắt đầu Điện Chủ tương lai cũng sẽ không vì ngươi quyết định cảm thấy hối hận. Hạo Thiên lập tức cười nói nói y. Ta chờ mong Tần hội trưởng có thể cho Huyền Hoàng Tinh tu tiên giới. Tu hành giới mang đến càng tương lai tốt đẹp. Thủy Quy Nhất nói y. Thước Quang chân tiên nhìn nhà mình điện chủ một chút. Hắn biết, điện chủ trong lòng chân chính ý nghĩ tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra như vậy vô tư rộng rãi. Nhưng, tình thế còn mạnh hơn người. Sớm tại Tần Lâm Diệp thành tiểu trí cường giả lúc, liền đã ẩn ẩn có nhất phi trùng thiên chi thế, tại hắn tay xé kim tiên, đánh tan Nguyên Hoa Tiên Tông sầm lớn, loại này chu nở dê thiên chi thế càng là thẳng tới mây xanh, Vĩnh Hằng Thần Điện nội bộ thậm chí không chỉ một lần thương nghị qua nếu như Tần Lâm Diệp thật muốn mang theo loại này vô địch chi thế cưỡng ép thống nhất Huyền Hoàng Tinh nên làm cái gì. Đoạn thời gian kia bọn hắn đã cân nhắc qua vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ủy khúc cầu toàn, đem hy vọng ký thác tại Lăng Tiêu thế giới có người có thể vấn đỉnh bất hủ kim tiên, một mực lòng người bàng hoàng cùng đợi. May mà theo Tần Lâm Diệp đại nghĩa lưu ra kim tiên truyền thừa, để chúng tông môn từng cái thiên tiên, chân tiên đột phá, có bất hủ kim tiên tọa chấn về sau, bọn hắn loại kia hoảng loạn cuối cùng tiêu tán một chút. Nhưng lúc này đây, Tần Lâm Diệp không chỉ cho thấy tay xé kim tiên thực lực cường đại, thậm chí cường đại đến xem bình thường kim tiên tại không có gì. Lăng Tiêu thế giới 9 đại kim tiên. Mỗi một vị kim tiên đều là tại kim tiên chi cảnh đắm chìm hơn ngàn năm, mấy ngàn năm thâm niên nhân vật, đối đầu bọn hắn những này mới tấn kim tiên, hoàn toàn có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba. Nhưng như thế cường đại kim tiên, lại bị Tần Lâm Diệp lấy lực lượng một người, tồi khô lạp hủ chém giết sạch sành sanh. Loại lực lượng này, triệt để vỡ vụn trong lòng bọn họ đối với bất hủ kim tiên chi cảnh ảo tưởng cùng chờ đợi, để bọn hắn ý thức được cho dù 9 đại tiên tông mỗi một cái tiên tông bên trong đều sinh ra 2-3 vị bất hủ kim tiên cấp cường giả, nhưng nếu như Tần Lâm Diệp muốn mạnh mẽ thống nhất huyền hoàng tinh, bọn hắn vẫn bất lực ngăn cản. Nhất là, Tần Lâm Diệp chỉ dùng mấy chục năm, liền đã tu luyện tới đương thời trí cường, ai có thể tưởng tượng được tương lai mấy chục năm, hắn lại sẽ trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn đơn giản là điểm tâm sáng túi đầu cùng muộn điểm túi đầu khác nhau. Nhất là trí cường tháp cao hiện tại cũng đi lên, Tần Lâm Diệp đệ tử từng cái nhao nhao đột phá đến nhật diệu cảnh giới, chờ tiếp qua mấy chục năm bọn hắn nhao nhao bước vào trụ quang cảnh về sau, bọn hắn 9 đại tiên tông lại nghĩ đầu nhập đến huyền hoàng liên hiệp hội bên trong đối phương đều chưa hẳn có thể để mắt tới. Bởi vì, thừa dịp cái này thời gian kịp thời quyết định tỏ rõ thái độ rõ ràng là lựa chọn chính xác nhất. Rất tốt. Hạo Thiên mang trên mặt vẻ tươi cười, cứ như vậy chúng ta liền ngang ngửa với có 3 nhà thế lực, Tam Thập Tam Thiên Ma Tông hẳn là sẽ không bài xích gia nhập huyền hoàng liên hiệp hội, Thái Nhất Kiếm Tông ta sẽ đích thân du thuyết, đồng thời ta có nắm chắc để bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác, về phần Nhân Hoàng Tông. Cấu kết huyền hoàng tinh, bọn hắn hành động nhất định phải nhận nghiêm trị, không phải do bọn hắn cự tuyệt. Còn lại, đơn giản là bản cổ tông, tạo hóa môn cùng vận mệnh thần điện. Huyền hoàng tinh thống nhất, tương lai có hy vọng. Hạo Thiên thần chủ thừa cơ muốn đem huyền hoàng tinh 9 đại tiên tông tập hợp thành một luồng thơ ý điểm, Tần Lâm Diệp đã xuyên qua tinh môn, đến Lăng Tiêu thế giới. Vừa đến Lăng Tiêu thế giới, hắn lập tức cảm ứng được bốn phía bất động. Linh khí. Cứ việc cái này nói tinh môn mở ra địa điểm là tại Lăng Tiêu thế giới chủ tinh ngoài không gian, tương đương với tĩnh mịch nơi, có thể vẫn lưu lại chút ít linh khí, những linh khí này đến từ chủ tinh Lăng Tiêu thế giới tiêu tán, từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra, Lăng Tiêu thế giới hoàn cảnh cỡ nào được trời ưu ái. Một viên cho dù so với huyền hoàng tinh thời kỳ toàn thịnh đều không kém cỏi bao nhiêu siêu cấp tinh thần. Thần Lâm Diệp xa xa nhìn. Ông ngong. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tinh nhìn chỉ chốc lát, lưu quang bốn phía. Từng cái tựa hồ là trong lúc vội vàng dựng đơn giản trận pháp nhau nhau lấp lánh. Kèm theo còn có trận trận kinh hoàng la lên, không phải mấy vị thái thượng trưởng lão. Là địch nhân. Địch nhân đến đây. Cái kia trí cường giả Tần Lâm Diệp. Đáng chết, hắn thế mà bước vào chúng ta Lăng Tiêu thế giới. Kiên đặc biệt ở, chúng ta Thiên Cung, Tử Tiêu Tông thái thượng trưởng lão đều tại lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái phương hướng này chạy đến, rất nhanh liền có thể đuổi đến. Chỉ cần bọn hắn vừa đến. Tạp nhạp thần niệm xen lẫn ở đây viên tinh thần, cho dù Tần Lâm Diệp đều có thể phân biệt ra 1-2-50 điểm tinh thần thuộc tính mang tới ưu thế quá lớn. Bất quá hắn lười nhác cẩn thận linh nghe tiếp, bản mạng hàng tinh không chút do dự hiển hóa mà ra, vô tận quang mang cùng sóng nhiệt trong chốc lát đem tinh môn đều tràn ngập. Nguyên bản Thiên Cung, Tử Tiêu Tông riêng phần mi nhờ có 2 vị chân tiên mang theo một chút đệ tử chăm sóc tinh môn, có thể theo hắn cái này vòng bản mạng hàng tinh hiển hóa, tất cả mọi người đều kêu thảm bị đều thiêu cháy thành cho bụi. Cho dù những có được kia thọ nguyên 108.000 trở chân tiên, tại bản mạng hàng tinh bên trong cũng bất quá là nhiều kiên đặc biệt một chút thời gian. Từ khi Tần Lâm Diệp đối tự thân lực lượng trưởng khống lợi dụng nhảy lên tới một cái mới đỉnh phong lúc, luyện hóa lên chân tiên đến, đã có thể xương dễ như trở bàn tay. Bản mạng hàng tinh tán phát quang mang cùng nhiệt lượng đặc biệt tiếp theo chỉ một lát sau, phương viên trên 100 cây số bên trong liền triệt để an tĩnh lại. Chỉ có một ít bị thiêu hủy núi đá bởi vì vỡ vụn, sụp đổ, phát ra ù ù tiếng vang. Bất quá Tần Lâm Diệp cũng không để ý tới. Thân hình của hắn dần dần lơ lửng bên trên hư không, không ngừng cảm ứng đến tự thân cùng cái này hệ hàng tinh rất nhiều giữa các vì sao lực trường biến hóa, lấy thích hướng bên này hoàn cảnh. Đồng thời, sau lưng hắn tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, ùn ùn không ngừng hấp thu vũ trụ bên trong đủ loại hạt căn bản xạ tuyến, hàng tinh năng lượng, đầu nhập trong đó, hóa thành vĩnh trú tinh diệu năng lượng. Tại thiên ma giới bên trong hắn đã đem vĩnh trú tinh diệu lực lượng tiêu xài không còn, bất quá vô luận thôn tinh thuật cũng tốt, hàng quang cửu luyện cũng thôi, đều có bị động thôn phệ năng lượng bù đắp tự thân tiêu hao đặc tính. Mấy tháng xuống tới, vĩnh trú tinh diệu uy thế vẫn tích lũy một chút, mặc dù không đủ để tạo thành đại quy mô thanh tràng, nhưng dùng để tiến hành đại quy mô phá hoại, quấy nhiễu, vẫn là không tại lời nói hạ. Đúng vậy, quấy nhiễu. Tần Lâm Diệp đối với Vĩnh Trú Tinh Diệu yêu cầu không cao, chỉ hy vọng cái này vòng lực lượng bộc phát có thể quấy nhiễu được vũ trụ ba động vận chuyển bình thường là đủ. Bất Hủ Kim Tiên cường đại nhất mấu chốt điểm ở chỗ có thể lợi dụng vũ trụ chi lực. Loại lực lượng này, hạo đãng dồi dào, giống như quần quận sông lớn, cơ hồ khiến người khó mà ngăn cản, nhất là 20-30 vị Bất Hủ Kim Tiên đồng loạt ra tay, quy mô càng là liên miên bất tuyệt, dù là hắn bản mạng hàng tinh muốn ngạnh kháng đều sẽ bị cấp tốc ép thành phấn vụn. Bởi vì, tốt nhất phương pháp chính là lấy tốc độ nhanh nhất khóa định thắng cục, không cho bọn hắn kích phát ra vũ trụ lực lượng cơ hội. Vũ trụ lực lượng, ta mặc dù khó mà nắm giữ, có thể làm nhiễu một cái còn có thể làm được. Đừng đem đào máy bay người không khi hành khách. Thần Lâm Diệp lặng lặng cảm ngộ. Bản mạng hàng tinh tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào Lăng Tiêu thế giới chỗ tại hệ hàng tinh bên trong, trở thành cái này hệ hàng tinh một phân tử. Hắn thân bên trên phát ra tinh lực ba động thậm chí đang dần dần phù hợp lấy hệ hàng tinh bên trong cái khác tinh thần, nếu là áp đảo Lăng Tiêu thế giới bên trên, đủ để dẫn phát hải dương thủy triều. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Liên tại Tần Lâm Diệp đến viên này Lăng Tiêu tinh bên ngoài vệ tinh giờ thứ 4, cuối chân trời, mười mấy đạo lưu quang ẩn ẩn chia hai cái đội hình, cấp tốc hướng cái phương hướng này bay tới. Đến rồi. Một bên phơi nắng, một bên cảm ngộ vũ trụ chi lực, Tần Lâm Diệp lập tức mở mắt. Có thể chỉ một lát sau, hắn đã không nhịn được nhíu mày, 13, 10 y bôn ở, 15. Thế mà liền 16 cái. Phía trước đều đưa 9 cái, lần này không nói xuất động 30 vị kim tiên, 20 cái dù sao cũng phải có đi, thế mà chỉ có 16 cái. Từng đợt, thiên cung, tử tiêu tông cao tầng nghĩ như thế nào được. Ngẫm nghĩ một phen, nghĩ không ra nguyên nhân, hắn cũng không nghĩ tiếp nữa. Chỉ là không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, yên lặng chờ thiên cung, tử tiêu tông 16 vị kim tiên tới gần. Giờ phút này, thiên cung, tử tiêu tông hai đại trận doanh bất hủ kim tiên cấp cường giả tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thiên cung một phương 8 người, người cầm đầu chính là đương nhiệm thiên cung chi chủ, Côn Lô Kim Tiên, tức thiên cung mở người, một tôn thành tiểu kim tiên trên vạn năm cổ xưa tồn tại. Mà tử tiêu tông một phương thì có trọn vẹn 10 người, người cầm đầu đồng dạng là tử tiêu tông mở người Càn Nguyên Tổ Sư. Đồng dạng là kim tiên cảnh bên trong gần như nhân vật vô địch. Tại bên cạnh hắn Phỉ Mây, Gia In dấu kim tiên cũng là kim tiên chi cảnh người nổi bật, cho dù so với Đông Lai cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Lần này, Tử Tiêu Tông, Thiên Cung trừ riêng phần mi nhờ lưu lại hai vị tọa trấn kim tiên bên ngoài, đã khuynh xảo mà ra, tự tin tràn đầy góp thành 16 vị bất hủ kim tiên khổng lồ đội hình, thế tất lấy thế tồi khô lạp hủ đem huyền hoàng tinh tất cả sức phản kháng hết thể dẹp yên. Chương 381: Vũ trụ chiến. Hưu. 16 đạo kim quang tại vũ trụ mênh mông bên trong xuyên qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc dù kim tiên nắm giữ cao hơn thiên địa chi lực một tầng thái khư chi lực, nhưng thái khư chi lực trùng quy là lấy bất hủ kim thân làm môi giới đến khiêu động, mà ngoại giới linh khí mạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến bất hủ kim thân vận chuyển, khiến cho tại thái khư bên trong thực lực của chúng ta hoặc nhiều hoặc ít nhận ảnh hưởng. Vân Phỉ kim tiên nhíu mày nói y. Bất hủ kim tiên tuy có ngao du thái khư khả năng, nhưng cũng không thể thỏa thích thông suốt. Không nói đến thái khư chi lực hư vô mờ mịt, cảm giác không dễ, một khi tại xuyên qua trên đường tao ngộ hung hiểm, cũng là khó mà ngăn cản, chỉ có kim tiên bên trên, thành tựu đại la giới chủ, lấy một giới chi lực hộ đặc biệt kim thân, mới có thể tung hoành thái khư. Dẫn đội Càn Nguyên Tổ Sư nói y. Tổ sư, chúng ta thật không thông chi tổ điện cùng hư thiên ma tông. Đông Lai Thái Thượng cùng thiên cung ứng long kim tiên thế mà vẫn lạc, huyền hoàng tinh bên trong chỉ sợ còn ẩn giấu đi chúng ta khó mà ngăn cản nguy hiểm, nhất là... Ngài không phải nói, bọn hắn cái gọi là động tiên, cùng đại la giới chủ thế giới có chút tương tự. Một bên giả in dấu kim tiên có chút lo lắng nói y. Lần này chúng ta duy nhất xem thường chính là vị kia trí cường giả Tần Lâm Diệp. Bất quá tại đến trước chúng ta đã tra hỏi 4 vị huyền hoàng tinh chân tiên, cái kia trí cường giả Tần Lâm Diệp mặc dù cường đại, nhưng đối phó Đông Lai Thái Thượng, ứng long kim tiên lúc cũng chỉ dám đem bọn hắn dẫn vào thiên khung bên trên thái khư bên trong, mượn nhờ thái khư ác liệt hoàn cảnh cùng một vị khác kim tiên viện thủ, cái này mới đem đánh bại. Từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra hắn lực lượng cực hạn. Phỉ Vân Kim Tiên ngược lại là có phần có tự tin. Chú ý cẩn thận một chút cũng không có sai, huyền hoàng tinh cùng chúng ta Lăng Tiêu thế giới trình độ nào đó bên trên một mạch tương thừa, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn không có bất hủ kim tiên truyền thừa, có thể mặc dù không có bất hủ kim tiên truyền thừa, nhưng lại lưu lại đại la giới chủ hình thức ban đầu. Loại này thế giới, ai cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào thần dị, mà lại, ta nghe nói huyền hoàng tinh bên trên có một kiện tạo hóa trí bảo, có thể diễn sinh bất hủ tiên khí, cứ việc chỉ tốt ở bề ngoài, có thể ẩn ẩn lại có một tia vô lượng tiên vương thần dị. Càn Nguyên Tổ Sư nói đến đây, trong mắt lóe ra quan mang, chúng ta lần này đến đây trọng yếu nhất mục tiêu, chính là cái này tên là tạo hóa hồng lô trí bảo. Vô lượng tiên vương, vân phỉ kim tiên, ra in dấu kim tiên đám người trong mắt đều có chút nóng bỏng. Hồng Ngông đạo nhân, hỗn độn ma chủ, bàn, giáng lâm đến lăng tiêu thế giới thời gian so huyền hoàng tinh sớm hơn, bởi vì, lăng tiêu thế giới truyền thừa so huyền hoàng tinh hoàn thiện hơn nhiều. Không chỉ có hoàn chỉnh kim tiên truyền thừa, dù là kim tiên bên trên đại la cảnh, vô lượng cảnh cũng có chỗ đề cập. Chỉ là, tuy có đề cập, nhưng lại tuyệt không truyền xuống. Mà lại, lăng tiêu thế giới bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một người bị Hồng Mông đạo nhân, bàn, hỗn độn ma chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử, dù là thiên cung người sáng lập Côn Ngô kim tiên, tử tiêu tông người sáng lập Càn Nguyên kim tiên, tổ điện sáng thế người đế thiên hà, hư thiên ma tông người sáng lập Không Hoàng, cái này bốn tôn kinh tài tuyệt diễm nhân vật đứng đầu cũng không ngoại lệ. Nhìn từ điểm này, có thể vào Hồng Mông đạo nhân pháp nhãn thái thượng, nguyên thủy là bực nào được trời ưu ái. Đây cũng là Hồng Mông đạo nhân trước khi đi sẽ cố ý ban thưởng xuống Hồng Mông tiên cung, tạo hóa hồng lô, thần tiêu bảo tháp nguyên nhân. Cái này ba kiện trí bảo, mỗi một kiện đều có vô tận diệu dụng. Ừm. Theo cách lăng tiêu thế giới vệ tinh càng ngày càng gần, Càn Nguyên tổ sư phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên đem ánh mắt rơi về phía vệ tinh bên ngoài thái khư nơi. Cái đó là Huyền Hoàng tinh trí cường giả, Thần Lâm Diệp. Hắn thế mà xuất hiện ở chúng ta lăng tiêu thế giới. Càn Nguyên. Cùng lúc đó, Côn Ngô Kim Tiên thần niệm cũng là vang lên. Xem ra chúng ta Thiên Cung Vân Lộc Thái Thượng cùng các ngươi Tử Tiêu Tông Hà Bắc Kim Tiên đã giữ nhiều lành ít. Thật không hổ là Huyền Hoàng Tinh trí cường giả. Căn cứ những Huyền Hoàng Tinh kia chân tiên thuyết pháp, cái này Tần Lâm Diệp đi chính là ma thần một đạo, chẳng lẽ hắn đã thành tựu đại ma thần? Mặc kệ hắn có được hay không đại ma thần, giết ta Thiên Cung Thái Thượng, tuy là chân trời góc biển, ta Côn Ngô cũng muốn đem hắn che mờ ở dưới kiếm. Không tệ. Bất quá lý do an toàn, trực tiếp tập kích, hợp chúng ta 16 tôn bất hủ kim tiên chi lực. Đừng nói đại ma thần, cho dù hắn là đại la giới chủ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Càn Nguyên tổ sư đang khi nói chuyện, cường đại thần niệm rất nhanh càn quét Tử Tiêu Tông tất cả kim tiên, vô ngân ly quang thuật. Lập tức 7 vị bất hủ kim tiên tại hắn dẫn dắt hạ, toàn bộ vận chuyển pháp quyết, đồng thời khiêu động vũ trụ chi lực, chuẩn bị tiên thuật. Một bên khác, Thiên Cung Côn Ngô tổ sư cũng là hét dài một tiếng, "Thế ta Côn Ngô kiếm!" Lập tức, thiên quang ngút trời. Một thanh tiên kiếm trôi nổi tại thái khư bên trên. Các bảy đại kim tiên cũng là không ngừng hướng trong đó rót vào tiên lực, khiến cho chuôi tiên kiếm này tăng vọt vài mét, giống như một thanh chém tinh chi nhận, vượt ngang hư không. Liên tại thiên cung, Tử Tiêu Tông song phương nhao nhao ngưng tụ sức mạnh tập kích lúc, một thanh âm, mang theo chấn nhân tâm phách quyền ý đánh thẳng vào tinh thần của mọi người thế giới. Tới. Sau một khắc, liền thấy Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, giống như chỉ xích thiên ngai, trong chốc lát tự vệ tinh phía trên trùng sát đến đám người trước người. Tại thiên cung, Tử Tiêu Tông tập kích công kích sắp hoàn thành thời khắc, vô tận ánh sáng cấp tốc đem đen nhánh thâm thúy vũ trụ tinh không điểm sáng, vĩnh trú tinh diệu, hào quang rực rỡ. Tinh không bên trong phảng phất sáng lên một viên khiến người không dám nhìn thẳng mặt trời nhỏ. Cứ việc viên này mặt trời nhỏ bên trong phát ra lực lượng tính không được tồi khô là hủ, có thể khi mặt trời nhỏ buộc phát ẩn chứa ba động ùn ùn không ngừng khuyết tán lúc, toàn bộ lăng tiêu thế giới chủ tinh, hàng tinh, cùng hệ hàng tinh bên trong hành tinh trường hấp dẫn lại đều bị nhiễu loạn. Hệ hàng tinh trường hấp dẫn hỗn loạn mang đến phóng đại hiệu ứng, trực tiếp dẫn phát mảnh khu vực này vũ trụ ba động hỗn loạn. Tại loại này hỗn loạn hạ, đang chuẩn bị lấy tiên thuật tập kích Tử Tiêu Tông mấy người từng cái khí tức cuồn cuộn, hai cái đối tự thân lực lượng trưởng không yếu kém kim tiên càng là ngay lập tức lọt vào tiên thuật phản vệ. Không được, nhanh, dừng lại giữa trường vô ngân ly quang thuật. Càn Nguyên tổ sư hô to một tiếng, đồng thời hắn giáng chống đỡ lấy đem hơi có một tia hình thức ban đầu vô ngân ly quang thuật hướng ngay Tần Lâm Diệp ầm vang đánh tới. Trong lúc nhất thời, liền hình như to thêm vô số lần kia laser cự pháo, ám tử sắc hạt căn bản cột sáng giống như dòng lũ, thẳng hướng Tần Lâm Diệp càn quét mà đi. Nhưng mà, đối mặt loại cấp bậc này công kích Tần Lâm Diệp không tránh không né, chính diện trùng sát. Bản mạng hàng tinh hoành không hiển hóa, mang theo bọc lấy vô tận nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng, ùn ùn không ngừng cùng cái kia nói vô ngân ly quang thuật hình thành cột sáng đụng vào nhau, tại quyền ý khống chế hạ, vô số gợn sóng ùn ùn không ngừng xung kích, làm hao mòn lấy vô ngân ly quang thuật lực lượng. Đợi đến cái này nói hợp bát đại kim tiên chi lực miễn cưỡng thi triển ra vô ngân ly quang thuật xuyên thủng bản mạng hàng tinh, quanh chúng Tần Lâm Diệp thân thể lúc, uy lực đã 10 không còn một. Hắn cơ hồ tắm rửa lấy trận này ám tử sắc hạt căn bản dòng lũ, tự trong đó sinh sinh trùng sát mà ra, nhào tới Càn Nguyên tổ sư trước người, sau đó, lăng không nhất kích. Tại hắn ra quyền sát na, bị xuyên thủng bản mạng hàng tinh lực lượng điên cuồng phun trào, ngưng tụ, tại hắn quyền kình đánh ra đồng thời bộc phát ra, trong lúc nhất thời liền giống hơn 100 triệu tấn lượng cấp bom khinh khí ở trong vũ trụ dẫn bạo. Mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao, nháy mắt sẽ lấy cản nguyên tổ sư vì bên trong tâm tử tiêu tông bát đại kim tiên đều bao phủ tại bên trong. Lúc trước bị vô ngân ly quang thuật phản vệ hai vị kim tiên căn bản ngăn không được loại này lực lượng kinh khủng càn quét, kim tiên nháy mắt băng diệt, tiêu thảm, hôi phi yên diệt. Còn lại 6 cái, cũng là nhao nhao bị thương nặng, kim thân tại khủng bố nhiệt độ cao đốt luyện hạ tan hủy hơn phân nửa. Càn nguyên tổ sư ngay lập tức tế ra một kiện hình cái vòng bất hủ tiên khí, hộ đặc biệt ở tự thân, ngược lại là không có có nhận đến bao nhiêu tổn thương, nhưng nhìn đến tử tiêu tông một đoàn người thảm trạng, hắn cũng là thốt nhiên tức giận, toàn thân trên dưới lực lượng đều rót vào trong hình cái vòng bất hủ tiên khí bên trong, trong lúc nhất thời, cái này tiên khí xoay tròn nhanh đến mức cực hạn. Một giây đồng hồ hơn ngàn, mấy ngàn vòng điên cuồng chuyển động, khiến cho hóa vì thiên địa ở giữa mọi việc đều thuận lợi siêu cấp sát khí. Càn khôn một kích, vừa mới xài bước đuổi theo bên trên một vị bất hủ kim tiên dự định thư A Cơ đem đánh chết Tần Lâm Diệp nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm, không chút do dự thay đổi thân hình, một quyền oanh ra. Tại hắn ẩn chứa một viên hàng tinh quyền kình cùng món trí bảo này va chạm thời khắc, cường đại đến đủ để vỡ nát tiểu hành tinh năng lượng buộc phát ra, cấp tốc vận chuyển hạ càn khôn quyển lấy thế tồi khô lạp hủ đem Tần Lâm Diệp cánh tay đụng thành phấn vụn, hôi phi yên diệt. Bất quá loại trình độ này công kích không chỉ không có để Tần Lâm Diệp thối lui, ngược lại để trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Một cái thật là tốt bất hủ tiên khí. Sau một khắc, hắn tay trái đột nhiên đâm ra, thừa dịp cái này bất hủ tiên khí vừa đụng nát tay phải hắn, có thể đo xong thành phóng thích sau tốc độ chậm lại thời khắc, thiểm điện đem món trí bảo này nắm ở trong tay. Ta muốn. Ầm ầm. Bị nắm tại Tần Lâm Diệp trong tay càn khôn vòng cấp tốc chuyển động, làm cho hắn tay trái cơ hồ băng liệt. Có thể cái này thời gian, hắn cái kia bị chấn nát tay phải lại là lấy tốc độ cực nhanh máu thịt tái tạo. Tại càn khôn vòng sắp chấn vỡ tay trái của hắn thoát đi ra ngoài lúc, đã khôi phục như lúc ban đầu tay phải lại lần nữa hung hăng đem trừ trong tay. Hợp bản lĩnh chi lực, món trí bảo này bị gắt gao bắt lấy, lại khó lấy động đậy nửa phần. Ngươi! Càn nguyên tổ sư thốt nhiên tức giận. Đúng vào lúc này, bị Tần Lâm Diệp vĩnh chú tinh diệu quấy nhiêu thiên cung mọi người đã đè xuống vũ trụ chi lực chấn động phản vệ. Tốc độ nhất nhanh Côn Ngô hét dài một tiếng, trôi này rút lại đến mấy ngàn mét Côn Ngô kiếm mang theo đủ để chém vỡ một khỏa tinh thần phong mang. Thẳng hướng Tần Lâm Diệp chém giết mà hạ. Kiếm chưa đến, phong mang tới trước. Loại kia chạm đến máu thịt lăng lệ, làm cho hắn toàn thân trên dưới rùng mình. Đây là thân thể của hắn cũng vô pháp ngăn cản sắc bén. Lại là một thanh hảo kiếm. Tần Lâm Diệp tán thưởng một tiếng. Khi thật không hổ là cùng Huyền Hoàng Tinh một mạch truyền thừa thế giới, cứ việc không có Hồng Mông Tiên Cung, Thần Tiêu Bảo Tháp, Tạo Hóa Hồng Lô một cấp chí bảo, nhưng đứng đầu nhất bất hủ tiên khí lại là tầng tầng lớp lớp. Thanh kiếm này, ta cũng muốn. Nương theo lấy thế giới tinh thần bên trong u ám lỗ đen hiển hóa, một trận màu trắng lóa hạt căn bản dòng lũ ầm vang kích xạ, lấy tốc độ ánh sáng quán xuyên Côn Ngô kiếm thân kiếm bên trên Côn Ngô tổ sư luyện hóa hình thành thân nghiệm, sau đó dư thế không giảm đánh vào vị này bất hủ kim tiên thế giới tinh thần. Dù là vị này bất hủ kim tiên mở thiên cung, sống sót trên vạn năm tuế nguyệt, có thể tại loại này đến từ kim sắc trí cao pháp viên mãn sau diễn sinh đi ra công kích hạ, vẫn tâm thần chấn động, tư duy trống rỗng. Ngay sau đó, liền gặp hắn chém đi ra Côn Ngô kiếm theo Tần Lâm Diệp một quyền kích ra, quyền ý chấn động, lấy không gần đây lúc yếu bên trên bao nhiêu tốc độ bắn ngược trở về, đủ để chém vỡ tinh thần phong mang, nháy mắt đem hắn kim tiên thân thể chém thành hai đoạn. Chương 382, lùi giữ. Tổ sư. Cái này, đây chính là Huyền Hoàng Tinh trí cường giả lực lượng. Theo sát lấy Côn Ngô đánh tới Thiên Cung đám người, nhìn thấy nhà mình tổ sư vừa đối mặt liền bị đoạt chấn tông thần binh Côn Ngô kiếm, lại bị trở tay chém thành hai đoạn. Từng cái quả thực đều ngộng. Liên liên Càn Nguyên tổ sư cũng là trong lòng kịch chấn, ẩn ẩn cảm thấy sự tình cùng mình theo dự liệu hình như có chút không giống nhau. Chí cường giả Tần Lâm Diệp, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Hào kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Tần Lâm Diệp từ đáy lòng nói một tiếng. Cung truyền thừa từ Thái Hạo Tiên Vương Thái Hạo thế giới cường đại bên trong lộ ra ra nghèo khó bất đồng. Lăng Tiêu thế giới cùng Huyền Hoàng Tinh một mạch đồng nguyên, năm đó Hồng Mông đạo nhân truyền thụ Huyền Hoàng Tinh luyện khí chi đạo, lưu lại không ít luyện tập chi tác, Lăng Tiêu thế giới đồng dạng dính cái này ánh sáng. Cứ việc số lượng bên trên khả năng không cách nào cùng Huyền Hoàng Tinh sánh vai, lại cũng chưa chắc ít đi nơi nào. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn từ Lăng Tiêu thế giới đạt được mấy lần bất hủ tiên kiếm, giống Khúc Dương Kim Tiên Thái Khư tiên kiếm, Lôi Trạch Kim Tiên Lôi Đỉnh tiên kiếm. Có thể những này bất hủ tiên kiếm so với trước mắt Côn Ngô kiếm đến, rõ ràng đều kém một phân. Kim Tiên bên trong có mới tấn Kim Tiên, Thâm Niên Kim Tiên, Đỉnh Tiêm Kim Tiên vừa nói. Tiên khí bên trong cũng có phổ thông, thượng phẩm, tuyệt phẩm phân, Côn Ngô kim tiên Côn Ngô kiếm cùng Càn Nguyên kim tiên Càn Khôn vòng hiển nhiên chính là bất hủ tiên khí bên trong người nổi bật. Từ bản thân liền mộng tưởng cầm kiếm thiên ngai, trước mắt cũng coi như đạt được ước muốn, trước mắt ta cầm trong tay thiên kiếm, kiếm chém kim tiên, lại có ai có thể nói ta không phải kiếm tiên. Tần Lâm Diệp vây tay một nắm, chém giết Côn Ngô kim tiên, Côn Ngô kiếm lại lần nữa về tới trong tay. Ông ngong, chuôi này bất hủ tiên kiếm tựa hồ còn muốn dây rủa. Có thể theo Tần Lâm Diệp cường đại tinh thần ý chí hiện hiện, cái này thanh tiên kiếm tựa hồ rất sắp bị hắn nhận thấy hóa, trở nên thuận theo lên. Côn Ngô kiếm, giết hắn, vì tổ sư báo thù. Đáng chết, Tần Lâm Diệp vậy mà mạnh đến loại trình độ này, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có mọi người cùng tâm hiệp lực mới có thể đem hắn chém giết, mới có thể còn lăng tiêu thế giới thái bình, nếu không, nếu mặc cho hắn tại chúng ta lăng tiêu thế giới tàn phá bừa bãi, lăng tiêu thế giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từng vị kim tiên tư duy vận chuyển cực nhanh. Càn Nguyên tổ sư giờ khắc này càng là lại không lo được cùng Thiên Cung cùng một chỗ, hai nhà nuốt hạ huyền hoàng tình to lớn lợi ích, ngay lập tức cầm ra một tấm đưa tin ngọc phủ, Đế Thiên Hà, Vô Hoàng. Huyền Hoàng Tinh đại địch xâm lấn, nhanh chóng đến đây trợ chiến. Huyền Hoàng Tinh, đại địch xâm lấn. Ngọc phù bên trong rất nhanh truyền ra tổ điện người sáng lập Đế Thiên Hà mang cười thần niệm ba động, Càn Nguyên, ngươi đang nói đùa chứ? Các ngươi không phải bắt lấy mấy cái Huyền Hoàng Tinh chân tiên sao? Ta không tin các ngươi còn không có đem Huyền Hoàng Tinh nội tình biết rõ ràng, nho nhỏ Huyền Hoàng Tinh, còn đại địch xâm lấn. Không sai, các ngươi Tử Tiêu Tông nên sẽ không lại tại đùa bỡn hoa chiêu gì a? Vô Hoang Kim Tiên thần niệm ba động cũng truyền ra. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi giao lưu, ta Tử Tiêu Tông đã chết trận 6 vị kim tiên, Thiên Cung chết trận kim tiên 5 người, trong đó bao quát Côn Ngô. Càn Nguyên tổ sư vội va nói, đồng thời làm hết sức kéo ra cùng Tần Lâm Diệp khoảng cách, cũng thử nghiệm cảm ứng thái khư chi lực. Giờ khắc này, đối diện Đế Thiên Hà, Vô Hoang hai đại tổ sư thần niệm ba động rốt cục dập dờn ra gợn sóng. Côn Ngô, Côn Ngô chết. Âm thầm hai người bọn họ càng lán đếm thử cùng Côn Ngô liên lạc. Mà đã mất đi Càn Nguyên tổ sư vị này người mạnh nhất hấp dẫn hỏa lực, Tần Lâm Diệp lại được Côn Ngô kiếm bực này sát khí. Lực sát thương rõ ràng tăng vọt. Hắn dựa vào bản mạng hàng tinh cương đại. Chúng kim tiên nhóm công kích chưa rơi xuống hắn thân thể, đã bị đốt diệt, tan hủy chín thành. Còn lại một thành như vẫn có uy hiếp. Hắn một quyền oanh ra liền có thể đánh tan, nếu không có uy hiếp. Càng là ỷ vào cổ thần luyện thể thuật, thái khư chân ma thân trở pháp môn ngưng tụ ra thân thể ngạnh kháng. Phổ thông kim tiên nhóm công kích không gây thương tổn được hắn, có thể công kích của hắn đối với những kim tiên kia nhóm lại có thể tạo thành chí mệnh tính tổn thương. Thậm chí, chỉ cần hắn khẽ rửa gần những kim tiên kia. Bản mạng hàng tinh mang theo khủng bố nhiệt lượng, nhiệt độ cao, đã từng vòng xung kích tan hủy lấy bọn hắn bất hủ kim thân. Lại thêm lên Côn Ngô kiếm vô kiên bất tồi lăng lệ phong mang, căn bản không có bất luận một vị nào kim tiên ngăn cản được hắn tập sát. Đợi đến Đế Thiên Hà, Vô Hoang Hoa một hai cái hô hấp thời gian vững tin Côn Ngô thật vẫn lạc sau. Tử Tiêu Tông, Thiên Cung đã có 4 vị kim tiên vẫn lạc tại Tần Lâm Diệp dưới kiếm. Đáng chết. Cái kia vòng mặt trời. Càn Nguyên tổ sư nhìn xem Tần Lâm Diệp thân bên trên phát ra ánh sáng cùng nhiệt lượng. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng bất lực. Càn Nguyên, chịu đựng. Chúng ta vậy thì xuất lĩnh Thái Thượng trưởng lão đến đây tiếp viện. Cứ việc giữa chúng ta có không ít mâu thuẫn, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái này thời gian Hư Thiên Ma Tông tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta vậy thì triệu tập chư vị Thái Thượng. Đế Thiên Hà, Vô Hoang thần niệm lập tức truyền ra. Có thể Càn Nguyên tổ sư nhìn thoáng qua hiện trường, lại là kịp thời quyết định, không ngăn được. Huyền Hoàng Tinh trí cường giả lực lượng xa so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. So những huyền hoàng tinh kia chân tiên trong miệng đại ma thần càng là doa người. Ngay lập tức đem trận pháp mở ra đến cực hạn, chúng ta rút lui đến tổ điện. Mượn tổ điện trận pháp cùng hắn cùng nhau. Đem chiến trường phóng tới chúng ta tổ điện. Luận đến trận pháp, Hư Thiên Ma Tông so tổ điện càng mạnh mới là. Vô Hoang nói y. Càn Nguyên tổ sư ngẩng đầu nhìn một chút. Chính thấy một vị tinh thông độn pháp kim tiên nghĩ phải thoát đi. Cái kia Tần Lâm Diệp mắt thấy truy kích không bên trên. Trực tiếp tế ra thế giới tinh thần bên trong một đạo trắng lóa quang huy, đem làm sợ hãi sau lại lấy Côn Ngô kiếm phi kiếm bắn giết. Không được. Huyền Hoàng tinh trí cường giả quyền ý cực kỳ kinh người, Hư Thiên Ma Tông trận pháp lấy công phạt tâm thần, dựng hóa huyễn tượng vì chủ, ngăn không được vị này trí cường giả. Càn Nguyên tổ sư mắt thấy thiên cung lại một vị kim tiên bị diệt sát, lúc này hét lớn một tiếng, chúng ta lập tức tiến về tổ điện. Đồng thời, cường đại thần niệm càng là khắp toàn bộ chiến trường, rút lui. Tạo thành trận thế tránh hắn từng cái công phá, rút về tổ điện. Tại tổ điện nên chiến cái này Huyền Hoàng tinh trí cường giả. Bản liên bởi vì Tần Lâm Diệp cường đại mà hoảng sợ không thôi, rất nhiều kim tiên đạt được Càn Nguyên tổ sư mệnh lệnh về sau, nhao nhao đảo vòng. Tần Lâm Diệp truy kích một lát, rất nhanh. Song phương khoảng cách dần dần kéo ra. Lại chém giết hai tôn kim tiên về sau, tất cả kim tiên đã toàn bộ thoát ly công kích của hắn phạm vi, tiến vào lăng tiêu thế giới tầng khí quyển bên trong. Liên lưu lại 8 người, tốc độ vẫn là chênh lệch một chút. Thần Lâm Diệp chăm chú truy kích. Ba chữ mở đầu nhanh nhẹn, khiến cho những này kim tiên nhóm một khi tứ tán đào tẩu, hắn cây bản không thể làm gì. Đây cũng là hắn cảm thấy một khi tới 20-30 vị kim tiên, cũng đem chiến trường thả tại huyền hoàng tinh bên trên sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng e rẻ, khó giải quyết nguyên nhân. Đuổi không được. Hưu. Lưu quang pha không. Càn Nguyên Tổ Sư mang theo hai tông may mắn còn sống sót bát đại kim tiên lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua tầng khí quyển, xông vào tổ điện cái kia đã từ từ bay lên, phát ra quang huy trong trận pháp. Một nhóm 8 người vừa đến, đã sớm chạy tới lăng tiêu thế giới chúng kim tiên nhao nhao nên đón tiếp lấy. Càn Nguyên. Các ngươi đã tới. Những này kim tiên bên trong trừ tổ điện, Hư Thiên Ma Tông 31 vị kim tiên bên ngoài, Tử Tiêu Tông, Thiên Cung phụ trách tỏa chấn kim tiên cũng là chạy tới, khiến cho giữa sân bất hủ kim tiên số lượng đạt đến kinh người 43 tôn. Đội hình mạnh, đã tương đương với lăng tiêu thế giới toàn bộ. Tổ sư, Tử Tiêu Tông tông chủ Lộng Vô Tà ngay lập tức nên đón tiếp lấy, trong thần sắc mang theo một tia buồn sắc. Càn Nguyên Tổ sư hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hắn cố ý đem Tử Tiêu Tông hai đại kim tiên triệu tập tới, chính là vì tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Chuyện gì xảy ra, huyền hoàng tinh vị kia trí cường giả thật cường đại đến loại trình độ này, lấy lực lượng một người đem các ngươi 16 người đều đánh tan, vẫn là tại có ngươi cùng Côn Ngô hai người dẫn đội tình huống. Tổ điện đế thiên hà không thể chờ đợi được hỏi. Ta cũng biết cái này rất làm cho người khác khó có thể tin, nhưng đây là sự thực. Càn Nguyên Tổ sư thần sắc có chút cực kỳ bi ai. Đang hồi tưởng một phen cùng Tần Lâm Diệp đại chiến lúc, trong mắt của hắn càng là tràn đầy kiên kỵ, huyền hoàng tinh vị này trí cường giả, so với chúng ta đạt được tư liệu bên trong còn mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ những người kia lừa chúng ta hay sao? Bọn hắn đang tìm cái chết. Một vị kim tiên mặt mũi tràn đầy lửa giận nói y. Hẳn không phải là. Càn Nguyên Tổ sư lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chỉ sợ những chân tiên kia, thiên tiên nhóm đều không biết, bọn hắn huyền hoàng tinh vị này trí cường giả mạnh đến loại trình độ này. Nói xong, hắn thở dài một cái, này chủ yếu cùng vị kia trí cường giả tại có được thực lực tuyệt đối sau thế mà không có thống nhất huyền hoàng tinh có liên quan, dù sao theo chúng ta. Nếu như chúng ta ở trong có người có thể đột phá, thành tựu đại la giới chủ, đầu tiên chuyện cần làm tất nhiên là đem lăng tiêu thế giới thống nhất, nhưng vị kia trí cường giả. Nói hắn đối với quyền lực không nóng lòng cũng thôi, nói hắn không nguyện ý nhắc lên huyền hoàng tinh nội chiến cũng thôi, tóm lại, hắn không có đối với huyền hoàng tinh cái gọi là 9 tông 24 nước hạ thủ. Sẽ hay không? Là vị kia trí cường giả trước đó cũng không có loại năng lực này. Một vị hư thiên ma tông kim tiên hỏi thăm nói. Làm sao có thể? Huyền Hoàng Tinh cùng chúng ta lăng tiêu thế giới tiếp xúc đến nay không đến 30 năm, ngươi tổng sẽ không muốn nói cho ta 30 năm trước, hắn hệ so sánh vai bất hủ kim tiên chiến lực đều không có, chỉ dùng 3 thời gian 10 năm, đã triệt để áp đảo tất cả kim tiên bên trên đi. Càn Nguyên Tổ sư ngay lập tức đem đáp án này bác bỏ. 30 năm. Quá ngắn. Chư vị, đây là chúng ta toàn bộ lăng tiêu thế giới tai nạn, cái này thời gian chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua trước mắt được nguy cơ. Vị này trí cường giả như thế cường đại, nếu chúng ta cùng chết tiếp tục đánh không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy vẫn lạc. Chúng ta song phương không có hòa bình chung sống khả năng sao? Vô Hoàng Kim Tiên nói y. Tại không biết huyền hoàng tinh có vị này trí cường giả trước, chúng ta chọn cùng huyền hoàng tinh chung sống hòa bình sao? Càn Nguyên Tổ sư hỏi lại. Lập tức, giữa sân không ít có cùng loại ý nghĩ Kim Tiên đồng thời yên tĩnh trở lại. Thiên Cung, Tử Tiêu Tông điều động 9 vị Kim Tiên tiến về huyền hoàng tinh hành vi đã cấp ra đáp án. Ta chỗ lấy đem chiến trường tuyển tại tổ điện, cái kia vị trí cường giả khắc chế hư thiên ma tông lực lượng là một nguyên nhân khác. Theo ta được biết, ban tổ sư hóa thân rời đi chúng ta lăng tiêu thế giới trước, ban cho tổ điện một kiện trí bảo. Càn Nguyên Tổ sư ánh mắt dừng lại ở đế thiên hà trên người, đây là một kiện một khi tế ra, có thể cải biến lăng tiêu thế giới cách cục trí bảo. Chương 383, Diệt Tông. Tổ điện. Lại có loại bảo vật này. Thiên cung, hư thiên ma tông kim tiên đều là giật mình. Liên liên đế thiên hà cũng không nhịn được nhìn chằm chằm Càn Nguyên Tổ sư một chút. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì, vì cái gì vị này Càn Nguyên Tổ sư cho tới nay đều tận sức tại phổ biến bốn đại đỉnh tiêm thế lực hòa bình cạnh tranh lý niệm. Chỉ sợ, cũng là bởi vì hắn biết được tổ điện bên trong có được vật này, sợ bọn họ tổ điện tế ra vật này đến ảnh hưởng đến lăng tiêu thế giới cân bằng. Trước mắt hắn cố ý lui giữ tổ điện, mà không phải lựa chọn hộ sơn trận pháp càng cường đại hơn Tử Tiêu Tông, Thiên Cung. Chưa hẳn không có mượn Tần Lâm Diệp vị này huyền hoàng tinh trí cường giả đến bức ra tổ điện món trí bảo này. Đây là Dương Nhu. Hết lần này tới lần khác vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, tổ điện còn không có khả năng cự tuyệt. Đế Thiên Hà một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thật có việc này. Vô Hoang nhìn thật sâu Đế Thiên Hà, Càn Nguyên Tổ Sư một chút. Những người này, giấu thật sâu. Bàn Tổ Sư đem món trí bảo này lưu lại, vẹn vẹn thương hại chúng ta, hy vọng chúng ta đem coi như lăng tiêu thế giới tao ngộ diệt tuyệt nguy cơ lúc lật bàn một lá bài tẩy, mà không để chúng ta đối với sinh ra ỷ lại, sở dĩ, trí bảo chỉ có thể dùng một lần. Đế Thiên Hà ngữ khí nhẹ nhàng nói, món trí bảo này có năng lượng chuyển hóa chi huy, có thể đem tất cả năng lượng chuyển hóa thành một loại, đó chính là lực lượng, cũng dùng sức mạnh quy tắc hiển hóa, bản tổ chân thân, trình hiện ra, đây là chúng ta tổ điện lớn nhất át chủ bài. Ta không biết món trí bảo này hạn mức cao nhất ở đâu, nhưng nếu như thế giới này có đại la giới chủ, hợp chúng ta 43 vị kim tiên chi lực. Vật này hiển hóa ra ngoài bản tổ chân thân, sợ là liền đại la giới chủ cũng có thể một kích doanh sát. Đại la giới chủ đều có thể một kích doanh sát. Ông trời của ta! Món trí bảo này! Lại có bực này uy năng! Các vị kim tiên nghe được không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không thể không nói, may mắn đã qua vạn năm lăng tiêu thế giới không có bất kỳ cái gì một người đột phá đến đại la giới chủ chi cảnh. Nếu quả thật có ai cho là mình ngưng tụ xuất thế giới, đột phá đến đại la giới chủ chi cảnh, liền nghị chấn áp cái khác ba đại phái tới thống nhất lăng tiêu thế giới, chỉ sợ tuyệt đối sẽ tại món kia trí bảo huy hiếp hạ nuốt hận kết thúc. Đế Thiên Hà Điện Chủ, trí cường giả Tần Lâm Diệp cường đại chư vị đã tận mắt nhìn thấy, trước mắt, cũng chỉ có Điện Chủ mời ra món trí bảo này đến mới có thể cứu vớt được lăng tiêu thế giới, còn xin Đế Thiên Hà Điện Chủ vì lăng tiêu thế giới tương lai, tế ra trí bảo, chu sát huyền hoàng tình trí cường giả Tần Lâm Diệp. Càn Nguyên Tổ Sư một mặt thành khẩn nói y. Cái khác kim tiên nhóm trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là không hẹn mà cùng đi theo khẩn cầu, mời Đế Điện Chủ tế ra trí bảo, chu sát Tần Lâm Diệp. Tình thế bức người. Trừ phi tổ điện nguyện ý cùng cái khác ba tông vạch mặt, nếu không, tế ra trí bảo chính là duy nhất lựa chọn. Lập tức, vị này tổ điện người sáng lập nhìn chằm chằm Càn Nguyên Tổ Sư một chút, cái này mới nói, năm đó bản tổ sư đem này trí bảo lưu lại, vốn là vì ứng đối lăng tiêu thế giới tao ngộ nguy cơ sinh tử lúc có được thay đổi càn khôn át chủ bài, trước mắt chúng ta lăng tiêu thế giới đã là đến sinh tử tồn vong thời gian, tổ điện tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn trời khung, trong mắt tinh quang lấp lóe, cái kia Tần Lâm Diệp chỉ cần dám đến, chúng ta liền có thể để hắn có đến mà không có về. Nhưng vào lúc này, một vị chân tiên đột nhiên kinh thanh nói, chư vị tổ sư, trưởng lão, cái kia Tần Lâm Diệp tại đuổi vào tầng khí quyển về sau, đột nhiên biến hướng, hiện tại, chính trực hướng Tử Tiêu Tông mà đi. Cái gì? Lộng Vô Tả đồng tử kịch co lại. Bọn hắn đều đã đem chiến trường bố trí tại tổ điện, sát chiêu đều đã chuẩn bị xong, có thể vị này trí cường giả thế mà không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp chạy đến Tử Tiêu Tông. Ầm ầm. Tầng khí quyển bên trong, một đạo thiêu đốt lên liệt diễm thân hình chính tại cấp tốc hạ xuống. Chính là truy kích Càn Nguyên Tổ Sư đám người, lại bị bọn hắn nhẹ nhõm vung ra một mảng lớn Tần Lâm Diệp. Huyền Hoàng Tinh hết thể có vượt qua 50 vị chân tiên, thiên tiên tiến vào lăng tiêu thế giới, bại lộ không ít, bị lăng tiêu thế giới đám người bắt được có chừng hơn 10 người. May mắn là, Hồng Mông Tiên Tông lấy linh đài, Nguyên Thủy làm chủ 6 người, cũng không có rơi vào Tử Tiêu Tông tay bên trên, tại phát giác được không thích hợp lúc cũng cấp tốc gần giấu đi. Tần Lâm Diệp những này tin tức được từ những vẫn lạc kia bất hủ kim tiên. Kim tiên nhóm đối tự thân tư duy trưởng không cực kỳ tinh chuẩn, gần như không có khả năng bị rút hồn luyện phách. Nhưng đây là tại bọn hắn còn sống tình huống hạ. Tại bọn hắn tử vong một khắc này, tất cả tinh chuẩn trưởng khống đều đem tan thành mây khói, tại cái kia thời gian cực ngắn bên trong, Tần Lâm Diệp có thể thông qua lưu lại tư duy tin tức thu hoạch được một chút tình báo cần thiết. Cứ việc tình báo có chút vụn vặt lẻ tẻ, có thể giết kim tiên số lượng nhiều, chắp vá lung tung một cái, tự nhiên mà vậy liền có thể tổng kết ra chân tướng sự tình. Huyền Hoàng Tinh chín đại tiên tông bên trong, trừ Tam Thập Tam Thiên Ma Tông cùng Bản Cổ Tông, đại bộ phận tông môn đều là hướng Tử Tiêu Tông, Thiên Cung ẩn ngấp, đây cũng là vì sao Tử Tiêu Tông, Thiên Cung có thể được biết Huyền Hoàng Tinh kỹ càng tỉ mỉ động tĩnh cũng biến thành hành động, tổ điện, Hư Thiên Ma Tông lại thờ ơ nguyên nhân. Thiên Cung, Tử Tiêu Tông kim tiên hướng tổ điện trốn, lại thêm lên tổ điện bản thân kim tiên cùng Hư Thiên Ma Tông chạy đến tiếp viện cao thủ, khiến cho khu vực kia kim tiên số lượng đã vượt qua 40 tôn, hiển nhiên là muốn ở nơi đó cùng ta tiến hành quyết chiến. 40 tôn kim tiên. Nếu như đối phương lại có cái gì bế tử quan thái thượng trưởng lão cưỡng ép xuất quan, làm kim tiên số lượng đạt tới 60 tôn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đừng nói chi là giống nhau những truyền thừa khác trên vạn năm trong tông môn, thường thường đều sẽ có thể thay đổi càn khôn siêu cấp sát chiêu. Như Hồng Ngông Tiên Tông Hồng Ngông Tiên Cung. Đã bọn hắn tụ tập tại tổ điện, liền để bọn hắn tại tổ điện trước đợi tốt, ta trước đem Huyền Hoàng Tinh những bị bắt kia lấy được chân tiên, thiên tiên cứu ra lại nói. Mang theo ý nghĩ này, sắp xuyên qua tầng khí quyển Tần Lâm Diệp thân hình biến đổi, thẳng hướng Tử Tiêu Tông Sơn môn chỗ tại phương hướng hạ xuống mà đi. Từ ngoài không gian mà tới hắn cũng không có giảm xuống chính mình tốc độ ý tứ. Cứ việc Tử Tiêu Tông cùng tổ điện cách xa nhau mười mấy vạn cây số, có thể theo Tần Lâm Diệp biến đổi thân hình hạ xuống, không bao lâu, Tử Tiêu Tông đã xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Thời khắc này Tử Tiêu Tông đã trận pháp toàn bộ triển khai, lưu quang bao phủ. Nhưng Tần Lâm Diệp lại chưa cảm ứng được bất luận một vị nào bất hủ kim tiên. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Tần Lâm Diệp cũng mặc kệ trong hội có phải hay không có cái gì cả bấy, liền như thế tế ra bản mạng hành tinh, hoạt lấy gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh, giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Không, là một vòng từ trên trời giáng xuống liệt nhật. Sau đó lấy mỗi giây trên trăm cây số tốc độ kinh khủng, hung hăng nện tại Tử Tiêu Tông lóng lánh trận pháp bên trên. Ông ngong. Tại rơi đập đến Tử Tiêu Tông thời khắc, Tần Lâm Diệp cả người đều bị nện một trận đầu váng mắt hoa, thân thể chấn động bên trong cơ hồ nhả ra máu, bản mạng hàng tình cơ hồ trực tiếp bị đụng sụp đổ. Sau một khắc, xa so với hắn một kích toàn lực còn muốn cuồng bạo kinh khủng nhiều lực lượng, trùng trùng điệp điệp lấy hắn va chạm điểm vì bên trong tâm, xôi trào mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Bị va chạm địa điểm lưu quang tại một trận kịch liệt chấn động sau kiên đặc biệt không đến một lát, trực tiếp bị cái này cố năng lượng kinh khủng dòng lũ rào thành phấn vụn. Lưu quang tán đi, Tử Tiêu Tông Sơn môn rõ ràng bại lộ tại cố năng lượng này dòng lũ càn quét bên dưới. Từng tòa kiến trúc, từng đạo trận pháp, từng cái Tử Tiêu Tông đệ tử, trưởng lão đều ở đây cố năng lượng kinh khủng dòng lũ trước mặt hôi phi yên diệt. Cho dù mạnh như chân tiên tế ra chân tiên thân thể, cũng thi triển ra pháp thiên tượng địa, cũng chỉ là như là hải khiếu trước mặt cao lầu, kiên đặc biệt chỉ chốc lát, liền bị hải khiếu lực lượng thôn phệ, đánh tan, nổ tan thành vô số tiên quang. Nếu như cái này thời gian có người từ ngoài không gian hướng Lăng Tiêu thế giới quan nhìn, liền có thể thấy rõ ràng lớn địa mặt ngoài tầng khí quyển phảng phất dâng lên một cái rực màu vàng bong bóng chóp đỉnh trực tiếp tiếp xúc đến tầng khí quyển chóp đỉnh, cũng bị tầng khí quyển áp xúc, trình tròn dẹp hướng bốn phía khuếch tán, thôi động đại lục bản khối hướng một bên di động. Khuếch tán khu vực ở giữa nhất tâm, sông núi, nham thạch, dòng sông đều bị cường đại đến không cách nào ngôn ngữ lực lượng cho vén lên không trung, bay vào tầng khí quyển. Lại giống như từng khỏa tự tầng khí quyển bên ngoài xâm nhập thiên thạch, mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, hướng bên trên mấy ngàn cây số bên ngoài rơi xuống mà đi. Hủy diệt. Đây là từ đầu đến đuôi hủy diệt. Tại Huyền Hoàng Tinh bên trên, bất kỳ một cuộc chiến đấu nào Tần Lâm Diệp đều sẽ đem hết khả năng khống chế mình lực lượng, không để mình lực lượng đối ngoại tạo thành bất luận cái gì dư thừa tổn thương. Cứ việc vẫn sẽ tạo thành đất cằn nghìn dặm cảnh tượng, nhưng so với trước mắt cái này có thể xưng luyện ngục, tựa là hủy diệt hình tượng đến, là bực nào không đáng giá nhắc tới. Ngàn cây số, mấy ngàn cây số phương viên trực tiếp bị khủng bố sóng xung kích tại chỗ san thành bình địa. Cường thịnh đến chúa tể Lăng Tiêu thế giới trên vạn năm lâu Tử Tiêu Tông, triệt để hôi phi yên diệt. Trừ cực thiểu số trải qua trùng điệp trận pháp gia cố công trình kiến trúc vẫn có thể lưu lại một chút phế tích di tích bên ngoài, còn lại, vô luận là sơn phong, hồ nước, dòng sông, đều bị cái này cố kinh khủng lực lượng ép thành chôn phấn, hóa thành hư vô. Tràn ngập tại nguyên bản Tử Tiêu Tông chỗ tại phiến thiên địa này, chỉ có bụi mù, đen ám, hỏa diễm cùng nham tương. Hiện hóa ra trăm mét thân thể Tần Lâm Diệp đạp tại hỏa diễm cùng nham tương bên trên, từng bước một, hướng phía Tử Tiêu Tông miễn cưỡng may mắn còn sống sót mấy món công trình kiến trúc đi đến. Ánh mắt của hắn tại những kiến trúc này vật nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh rơi xuống trong đó một kiện bên trên, lại là một kiện bất hủ tiên khí. Lập tức hắn đưa tay hướng cái kia công trình kiến trúc chụp tới. Liên tại cánh tay của hắn đụng chạm lấy cái kia công trình kiến trúc lúc, một đạo kiếm quang bén nhọn tự bên trong ầm vang nở rộ, xông thẳng lên trời. Có thể còn không có đợi kiếm quang tới kịp hình thành uy hiếp, Tần Lâm Diệp cầm đi tay phải hung hăng vỗ, trực tiếp đem kiếm quang chụp thành phấn vụn, dư thế không giảm hướng kiếm quang nguồn gốc một tôn chân tiên cầm đi. Người tôn này tà ma, đồ ta Tử Tiêu Tông 100.000 môn nhân, diệt ta Tử Tiêu Tông vạn năm đạo thống, dù có chết ta cũng phải cùng ngươi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Vị này bạo lộ ra chân tiên bi phẫn được giống giận, trên người tiên lực kịch liệt đốt cháy, nghiễm nhiên muốn tự bạo. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần bên trong một đạo dược năng lượng màu trắng dòng lũ bắn giết mà ra, giống như laser tự pháo, nháy mắt đánh vào thế giới tinh thần của hắn, làm cho suy nghĩ của hắn cảm giác trống rỗng. Thừa dịp này cơ hội, cái kia đập nát kiếm quang tay phải dùng sức một nắm. Bành! Vị này chân tiên thân thể bị nắm thành phấn vụn. Đồ Tử Tiêu Tông 100.000 môn nhân, diệt Tử Tiêu Tông vạn năm đạo thống. Như Huyền Hoàng Tinh không ta, ai đến yêu Huyền Hoàng Tinh 9.000 triệu con dân. Tần Lâm Diệp mặt không biểu tình đem tôn này chân tiên thi thể ném đến một bên, sau đó, đem món kia cùng loại với tháp trạng bất hủ tiên khí từ khắp mặt đất rút lên. Huyền Hoàng Tinh tạo hóa môn, Thái Nhất Kiếm Tông, Hy Nhật Thần Đỉnh chung 4 vị chân tiên thình lình bị cầm tù ở trong đó. Chương 384, Bình Định. Tạo Hóa Môn Thái Thủy, Thái Dịch 2 vị chân tiên, Thái Nhất Kiếm Tông Hư Tịnh chân tiên, Hy Nhật Thần Đỉnh Tinh Cụ chân tiên. Ngược lại đều là người quen. Tần Lâm Diệp hướng cái này tiên khí bên trong nhìn thoáng qua nó y. Lúc này mấy vị này chân tiên trạng thái cực kém, từng cái tinh thần héo rút. Chư vị. Tần Lâm Diệp quyền ý chấn động. Khí tức hư nhược 4 vị chân tiên khẽ giật mình, là Tần hội trưởng Thanh Âm. Chẳng lẽ hắn cũng bị bắt vào tới? Cái này không thể nào, nghe nói Tần hội trưởng đã có được chém giết bất hủ kim tiên lực lượng, làm sao có thể bị bắt? Bất hủ kim tiên cũng có mạnh yếu phân. Húng chi Tử Tiêu Tông bên trong bất hủ kim tiên căn bản không chỉ như vậy một cái hai cái, chúng ta biết liền có hơn 10 người nhiều, vừa rồi tòa này lao tù chấn động rõ ràng chính là bên ngoài buộc phát kịch liệt đại chiến, hiện tại xem ra. 89 phần 10, Tân hội trưởng cũng rơi vào Tử Tiêu Tông tay. Chúng ta huyền hoàng thế giới, không có hy vọng. Mấy vị chân tiên thần sắc trở nên càng là hề bại. Phía ngoài nhiệt độ có chút cao, chư vị lưu ý một chút. Tân Lâm Diệp cũng chưa giải thích. Nói một tiếng sau trực tiếp đem cái này bất hủ tiên khí mở ra. Nguyên vốn có chút từ bỏ rẽ rủa 4 vị chân tiên khẽ giật mình, sau một khắc tựa hồ ý thức được cái gì, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất vào ra. Xông ra bất hủ tiên khí, đầu tiên ánh vào trong mắt bọn họ chính là 4 phương 8 hướng như là dung nham luyện ngục hoàn cảnh. Nhìn xem 4 phía không ngừng thiêu đốt liệt diễm, lan lộn nham tương, cùng nồng đậm tràn ngập chân trời che đậy ánh nắng bụi mù, 4 vị chân tiên nhịn không được hít vào một ngụm nóng bỏng khí tức. Thái Dịch chân tiên càng là bởi vì một hơi hút quá nặng bị sang đến không ngừng ho khan. Cái này, đây là địa phương nào? Tử Tiêu Tông. Nơi này là Tử Tiêu Tông. Làm sao có thể? Tần Lâm Diệp nhìn 4 người một chút, 4 người này vô luận tinh khí thần toàn bộ lộ ra 10 phần suy yếu, rõ ràng chưa từng khuất phục tại Tử Tiêu Tông, bằng không, sớm cùng Hy Nhật thần chủ, Viêm Hoàng đám người đồng dạng, có hy vọng kim tiên, ngược lại là cho thấy thuộc về huyền hoàng tinh tu hành giới cốt khí. Chư vị nhanh chóng khôi phục một cái thương thế, sau đó đi tinh môn chỗ tại vệ tinh chờ ta, tinh môn sẽ tại 1 năm sau mở ra, như ta đem lăng tiêu thế giới vấn đề giải quyết, liền cùng 4 vị một đạo trở về, nếu là không có giải quyết, các ngươi có thể rời đi trước. Thần Lâm Diệp nói y. Tần hội trưởng. Hư Tịnh chân tiên nhìn xem luyện ngục giống nhau Tử Tiêu Tông, cứ việc trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, có thể thanh âm vẫn có chút run rẩy. Tử Tiêu Tông. Chuyện gì xảy ra? Chính là các ngươi nhìn thấy. Tần Lâm Diệp nhìn mấy người một chút, trước đây không lâu Tử Tiêu Tông, Thiên Cung tại Hy Nhật thần chủ, Viêm Hoàng hai người dẫn dắt hạ, điều động 9 vị bất hủ kim tiên tiến vào huyền hoàng tinh, muốn chinh phục huyền hoàng tu hành giới, bị ta đem tính cả Viêm Hoàng, cùng sau đó đầu nhập Thiên Cung bán huyền hoàng tinh Thái Vũ Hoàng tổng cộng 11 người đều chém giết, mà vì để tránh cho đem chiến hỏa nhen nhóm tại chúng ta huyền hoàng tinh tu hành giới dẫn đến huyền hoàng tinh sinh linh. Đô thán, ta vượt qua tinh môn, đi vào lăng tiêu thế giới, tại đánh tan Tử Tiêu Tông càn nguyên. Thiên Cung Côn Ngô dẫn dắt tổng cộng 16 vị bất hủ kim tiên về sau, giết tới Tử Tiêu Tông, tiếp xuống chính là các ngươi nhìn thấy. Tần Lâm Diệp ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một kiện phổ thông không thể lại phổ thông việc nhỏ. Có thể bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức, lại là để Thái Dịch, Thái Thủy, Hư Tịnh, Tinh Củ mấy vị chân tiên tâm thần kịch chấn, một hồi lâu đều không có từ cái này thông tin bên trong tỉnh táo lại. Chém giết Tử Tiêu Tông, Thiên Cung 9 đại kim tiên. Đánh tan Càn Nguyên kim tiên. Côn Lô Kim Tiên dẫn dắt 16 vị bất hủ Kim Tiên. Ta. Tần Lâm Diệp tùy ý bọn hắn đi tiêu hóa cái này tin tức, xoay người, tiếp tục đem những giữ lại kia chơi tốt công trình kiến trúc từng cái xốc lên. Có thể tại hắn hủy diệt một kích hạ vẫn còn sót lại công trình kiến trúc, đều không ngoại lệ đều là Tử Tiêu Tông trọng yếu nơi. Giống tổ sư từ đường, bế quan nơi trốn, tông môn bảo khố, truyền thừa cung điện các loại. Những địa phương này mặc dù không phải vận dụng bất hủ tiên khí, nhưng sử dụng vật liệu cũng cực kỳ chân quý. Bên trong siêu tầm vật tư cũng là phong phú đến cực điểm. Tần Lâm Diệp cũng lười một hơi phân biệt, không nói lời gì đem những này vật có giá trị đều thu nhập cái này ủng có không gian bất hủ tiên khí bên trong. Dù sao Tử Tiêu Tông đều không có, những vật này để ở chỗ này cũng là lãng phí, hắn chẳng bằng trực tiếp mang về để Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội người sử dụng. Dù sao Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội mới thành lập đến nay bất quá mấy chục năm, nghèo, nội tình kém xa 9 đại tiên tông thâm hậu. Không quản lý việc nhà không biết tuổi mét dầu muối quý. Vì để cho Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội có thể tốt hơn phát triển, hắn vị hội trưởng này cũng coi là thao nát tâm. Chính các ngươi cẩn thận, ta lại đi một chuyến thiên cung, sau đó chuyển đường tiến về Hư Thiên Ma Tông, chờ đem tất cả mọi người cứu ra sau lại đi tổ điện cùng lăng tiêu thế giới quyết cái cao thấp. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, cũng không chờ bọn họ đáp lại, một bước hư đạp, biến mất tại 4 người tầm mắt bên trong. Thái Dịch, Thái Thủy, Tinh Củ, hư tịnh mấy vị chân tiên thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc dù thể hiện ra một chút huyền hoàng tình tu hành giới cốt khí, để hắn thái độ đối với bọn hắn thoáng thong thả một chút, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng không cần vì chính mình phạm vào sai lầm gánh chịu hậu quả. Nếu như không phải là bởi vì 9 tông 24 nước người quy mô tiến vào lăng tiêu thế giới, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này, huyền hoàng tinh cũng không gặp mặt lâm tràng nguy cơ này. Hư tịnh chân tiên, tinh củ chân tiên đám người chính mình cũng minh bạch cái này một điểm. Tại bọn hắn bị bắt lúc, bọn hắn không có một khắc không tại lo lắng lăng tiêu thế giới phát giác được huyền hoàng tinh trô ở phía sau sẽ cho huyền hoàng tinh mang đến hủy diệt tính tai nạn. May mà, nếu như Tần Lâm Diệp nói không sai, nguy cơ tựa hồ đã giải trừ. Thái dịch chân tiên nhìn thoáng qua bị san thành bình địa, hóa thành luyện ngục tử Tiêu Tông sân môn, một hồi lâu mới mở miệng nói, Tần hội trưởng, nói là sự thật sao? Khẳng định là thật, tử Tiêu Tông sơn môn chính là tốt nhất chứng cứ, nếu không phải tử Tiêu Tông, thiên cung nhóm thế lực kim tiên tổn thất nặng nề, làm sao sẽ tùy ý Tần hội trưởng đem bọn hắn sơn môn phá hủy? Hư tịnh chân tiên nói y, nhưng đợt thứ nhất 9 vị kim tiên, đợt thứ 2 16 vị kim tiên, Tần hội trưởng có thể đem bọn hắn đánh tan. Cái kia hắn lực lượng nên cường hoành tới trình độ nào? Thái dịch chân tiên nhịn không được no y. Không ai trả lời. Hồi lâu, tinh củ chân tiên mới chậm rãi nói, Tần hội trưởng lực lượng không thể dùng lẽ thường độ. Sớm tại 7 năm trước, hắn liền đã có được chém giết bất hủ kim tiên lực lượng, mà lại. Chúng ta đều quên mấu chốt nhất một điểm, Tần hội trưởng tu luyện đến nay bất quá 49 tuổi, còn không kịp 50, 7 năm trước chém giết bất hủ kim tiên, lại cách 7 năm, hắn lực lượng hiện ra trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Tinh củ chân tiên để giữa sân ba trong lòng người kịch chấn. 49. Tần Lâm Diệp cho đến nay mới 49 tuổi. Đây không phải cái gì khó mà điều tra sự thật, có thể bởi vì Tần Lâm Diệp đủ loại biểu hiện, cùng tại huyền hoàng tinh bên trên như mặt trời ban trưa uy thế, khiến cho đám người không tự chủ được không để ý đến tuổi của hắn, đối đại hắn cùng đối đại những chân tiên kia, thậm chí cả bất hủ kim tiên đồng dạng đi suy xét. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới sẽ cảm thấy 7 năm trước khó khăn lắm chém giết bất hủ kim tiên Tần Lâm Diệp vô luận như thế nào đều không đối kháng được lăng tiêu thế giới. Cũng đừng quên, 24 năm trước, Tần Lâm Diệp vừa mới thành trí cường giả. Hướng phía trước lại đẩy mấy năm, khi đó hắn nhiều nhất chỉ có thể cùng một vị võ thần tương đương. Sở dĩ, 7 năm, giết kim tiên như giết gà. Bình thường sao? Không bình thường sao? Một hồi lâu, tinh củ chân tiên mới thật dài hít một tiếng, ta phục. Hắn từ đáy lòng nói. Đương kim thế giới có mấy nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể sử dụng lẽ thường có thể đánh giá, mà Tần hội trưởng rõ ràng là thuộc về loại nhân vật này. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại, mà lại, ta bây giờ suy nghĩ một chút, phi thường may mắn, chúng ta huyền hoàng tình có thể có Tần hội trưởng dạng này nhân vật tuyệt thế. Mấy vị khác chân tiên trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, huyền hoàng tinh. Có được Tần hội trưởng bực này tồn tại, là tất cả chúng ta may mắn. Chúng ta cũng không cần lại cho Tần hội trưởng làm loạn thêm. Vậy thì trở về tinh môn chỗ tại vệ tinh, chờ đợi Tần hội trưởng tụ hợp đi. Tinh củ chân tiên nói một tiếng. Mấy vị khác chân tiên cũng đi theo nhẹ gật đầu, bốn người thoáng khôi phục một cái, tốc độ cao nhất hướng tầng khí quyển bên ngoài mà đi. Tần Lâm Diệp từ Tử Tiêu Tông ra, rất nhanh đưa mắt nhìn sang thiên cung. Thiên cung cứ việc đồng dạng mở ra hộ sơn trận pháp, nhưng bởi vì đã mất đi cường giả chu đặc biệt, căn bản phát huy không ra bao nhiêu uy thế. Không khỏi lại lần nữa bị đâm đến nào chấn động, Tần Lâm Diệp lựa chọn chính diện xuất thủ. Tay đặc biệt côn ngô kiếm, liên trảm 133 kiếm, tồi khô lạp hủ đem thiên cung hộ sơn trận pháp xé rách. Sau đó, hắn thân mang kim giáp, toàn thân trên dưới liệt hỏa chói chang, trăm cây số đường kính bản mạng hàng tinh đi ở đâu, liền đem khu vực kia hóa thành nham tương luyện ngục. Thỉnh thoảng sẽ có chân tiên hợp thành phản kháng, có thể theo tiên kiếm vung dậy, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, không có cái gì một tôn chân tiên có thể xưng hắn một hiệp chi địch. Không đầy nửa canh giờ, thiên cung bị trực tiếp san bằng. Lại không cao y gì sức phản kháng. Hắn đem trong thiên cung tất cả gánh vác được hắn một kiếm được công trình kiến trúc dọn sạch, quay người tiến về mục tiêu kế tiếp. Xuất sinh. Xuất sinh A. Ta thiên cung vạn năm cơ nghiệp, mất sạch tay. Tổ điện. Thuộc về thiên cung từng vị bất hủ kim tiên đau lòng nhức óc, hận không thể lao ra cùng Tần Lâm Diệp liều cái ngọc thạch câu phần. Xích hồng kim tiên, tỉnh táo chút. Tỉnh táo chút. Cái này Tần Lâm Diệp rõ ràng là kiêng kỵ lực lượng của chúng ta, không dám cùng chúng ta chính diện đối quyết. Sở dĩ chỉ dám ở ngoại vi công đánh chúng ta sân môn, nghĩ bức bách chúng ta trước đi cứu viện. Các ngươi không phải đưa tin để tông môn chân tiên bảo toàn hỏa chủng giấu đi sao? Chỉ cần hỏa chủng còn tại, tông môn truyền thừa liền tuyệt sẽ không đoạn tuyệt. Hư Thiên Ma Tông người sáng lập Vô Hoang không ngừng an ủi. Càng là cái này thời gian bọn hắn càng không thể tự loạn trận cước. Hỏa chủng, chúng ta thiên cung là hạ lệnh triệu tập hỏa chủng, chuẩn bị rút lui, có thể cái kia Tần Lâm Diệp. Hắn tới quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp đào tẩu, đành phải trốn truyền thừa cấm địa bên trong. Có thể toàn bộ truyền thừa cấm địa đều bị Tần Lâm Diệp dọn đi rồi. Xích Hồng Kim Tiên trên mặt tràn đầy không cam lòng. Cái này, Vô Hoang Kim Tiên thần sắc cứng đờ, vội vàng nói, còn tốt, chí ít bọn hắn vẫn còn sống, Tử Tiêu Tông thế nhưng là toàn bộ tông môn đều diệt tuyệt, không có một người may mắn còn sống sót. Chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Nhưng nếu như không tá trợ tổ điện trận pháp, chúng ta cho dù cuối cùng chém giết vị kia huyền hoàng tinh trí cường giả, sợ cũng tổn thất nặng nề, mười không còn một. Vô Hoang nói y. Nhưng vào lúc này, một vị hư thiên ma tông kim tiên một mặt khó coi báo cáo, tổ sư, việc lớn không tốt, cái kia Tần Lâm Diệp. Hiện thẳng đến chúng ta hư thiên ma tông đi. Chương 385, Quang Chi Cự Nhân. Tần Lâm Diệp. Hư thiên ma tông. Vô Hoang tổ sư khẽ giật mình. Sau một khắc, vị này đỉnh tiêm kim tiên lập tức nổ. Lớn mật. Dám đến chúng ta hư thiên ma tông làm cản, triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão. Ta hư thiên ma tông cùng ngươi bất tử không? Tỉnh tao chút. Tỉnh tao chút. Càn Nguyên tổ sư ngay lập tức xông tới, vội vàng nói, Vô Hoang kim tiên, cái này Tần Lâm Diệp 89 phần 10 là kiêng kỵ chúng ta 43 vị kim tiên tập trung cùng một chỗ lực lượng, không dám tùy tiện trêu chọc, lúc này mới không ngừng đối với chúng ta tông môn hạ thủ. Muốn ép chúng ta chia binh hai đường vì hắn tiêu diệt từng bộ phận cung cấp cơ hội, ngươi như cái này thời gian triệu tập hư thiên ma tông người tiến đến chặn giết với hắn, vậy liền chính giữa hắn gian kế. Đúng, tỉnh tao à, ngươi nhanh chóng đưa tin đến hư thiên ma tông, để hư thiên ma tông tinh nhuệ lặn giấu đi, tông môn một chút kiến trúc lầu các. Bị hắn hủy cũng không có gì lớn. Xích Hồng Kim Tiên cái này thời gian cũng nói với lấy một câu. Cái này Tần Lâm Diệp chính là chúng ta lăng tiêu thế giới đã qua vạn năm tao ngộ trước nay chưa từng có chi đại địch, có thể hay không đem đánh chết quan hệ đến chúng ta lăng tiêu thế giới tương lai truyền thừa, bởi vì, trong lúc này bất kỳ giá nào đều là đáng giá, trước mắt hắn phá hủy chúng ta sơn môn liền là muốn để chúng ta chia binh, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lửa. Tổ điện đế thiên hà cũng khuyên đạo nói y. Bất quá. Mọi người thấy vị này tổ điện người sáng lập. Tử Tiêu Tông, Thiên Cung đều bị diệt môn. Mặc dù bọn hắn những này hạch tâm nhất bất hủ kim tiên vẫn còn, nhưng sơn môn bị san thành bình địa, vô số đệ tử tử vong, rất nhiều công pháp truyền thừa đều bị cướp đoạt, tổn thất nặng nề đến ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Còn lại hư thiên ma tông cho dù vội vàng bận bịu rút lui, có thể lại có thể mang đi bao nhiêu thứ. Kết quả sau cùng cũng chưa chắc có thể so sánh Tử Tiêu Tông, Thiên Cung tốt đi nơi nào. Cũng liền tổ điện, bởi vì tất cả người tụ tập ở đây, bình yên bảo toàn xuống tới. Hắn lúc này tự nhiên có tư cách ở đây nói ngồi trâm trọng. Không thể còn tiếp tục như vậy. Càn Nguyên tổ sư trầm giọng nói, chư vị có hay không nghĩ tới, vạn nhất cái này Tần Lâm Diệp đem chúng ta các đại tiên tông cướp đoạt một phen sau trực tiếp trở về huyền hoàng tinh, cũng cho chúng ta tư nguyên bồi dưỡng huyền hoàng tinh kim tiên, đến thời gian chúng ta lăng tiêu thế giới như thế nào tự xử. Chúng ta mặc dù từ nhân hoàng tông đạt được tinh môn kỹ thuật, nhưng môn kỹ thuật này phức tạp khổng lồ, còn muốn quan trắc tinh lực ba động, muốn đem sao chép được. Nói ít được vài chục năm, đợi đến đem tinh môn thuận lợi thành lập về sau, càng là cần 3-40 năm lâu, 3-40 năm không dài, nhưng trời mới biết cái kia thời gian huyền hoàng tinh lại nên sinh ra dạng gì biến cố, cho nên chúng ta nhất định phải đổi bị động vì chủ động. Làm sao đổi bị động vì chủ động? Chà nờ dê lẽ lại chúng ta 43 vị kim tiên đồng loạt ra tay, vây giết Tần Lâm Diệp. Đế Thiên Hà hờ hững nói, ta ngược lại là không có ý kiến, nhưng người nào chịu trách nhiệm thứ nhất vòng công kích? Ai lại tới ngăn cản Tần Lâm Diệp đợt thứ nhất phản kích? Tổ điện món kia trí bảo không phải tại tổ điện mới có thể sử dụng. Cũng là không cần, nhưng món kia trí bảo một khi sử dụng, 43 vị kim tiên lực lượng liên thành một thể, phát ra năng lượng ba động cỡ nào hạo đẳng, Tần Lâm Diệp có phát giác sau tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, cũng chỉ có cho chúng ta tổ điện trận pháp che lấp, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu không, đến thời gian trí bảo dùng, lại giết không chết mục tiêu, há không là bạch bạch lãng phí. Đế Thiên Hà nói y. Muốn trận pháp che lấp, hư thiên ma tông trận pháp chính là tốt nhất che lấp nơi trốn. Càn Nguyên tổ sư nói, chúng ta có thể để hư thiên ma tông đem trận pháp mở ra, huyền hóa chư thiên, tại Tần Lâm Diệp tiến vào hư thiên ma tông phá hoại lúc, cách trở hắn đối với ngoại giới cảm ứng, sau đó chúng ta lại tế ra món trí bảo này, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hư thiên ma tông, nhất cử đóng đô càn khôn. Ta không đáp ứng. Đây là muốn hy sinh chúng ta toàn bộ hư thiên ma tông ngăn chặn Tần Lâm Diệp. Vô Hoang tổ sư tức giận nói y. Có thể tình huống trước mắt là vô luận như thế nào hư thiên ma tông đều sẽ bị phá hủy, nếu thật có thể thừa dịp này cơ hội tiêu diệt vị này huyền hoàng tinh trí cường giả, hư thiên ma tông chính là một cái công lớn, chúng ta cũng là không cần lại lo lắng thời thời khắc khắc sinh hoạt tại huyền hoàng tinh âm ảnh hạ. Càn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa khuyên nó y. Sớm biết Huyền Hoàng Tinh có bực này cường giả, chúng ta liền căn bản không nên cùng bực này tinh cầu trở mặt. Hư Thiên Ma Tông một vị mới tấn Kim Tiên có chút hối hận nó y. Có thể hắn lời nói lập tức đưa tới Vô Hoang quát mắng, ngu xuẩn. Nói loại lời này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô luận chúng ta có hay không cùng Huyền Hoàng Tinh trở mặt, khi hai thế giới tiếp xúc va chạm lúc, liền chú định sẽ có một phương bị một phương khác thôn phệ, ta hy vọng về sau lại không sẽ nghe được loại lời này. Nói xong, thần sắc hắn có chút lạnh lẽo, cứ việc đối với muốn hy sinh Hư Thiên Ma Tông vẫn không có cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vô Hoang Tông chủ, không cần nói, ta vậy thì thông chi tọa trấn tại Hư Thiên Ma Tông trưởng lão, để hắn dốc hết toàn lực thay chúng ta tranh thủ thời gian. Vô Hoang Kim Tiên nói nhìn về phía Đế Thiên Hà, Đế Thiên Hà điện chủ, chúng ta còn đang chờ cái gì? Hư Thiên Ma Tông trận pháp chưa hẳn khốn ở vị kia Huyền Hoàng Tinh trí cường giả bao lâu. Tốt, ta vậy thì mời ra chúng ta tổ điện trí bảo. Đế Thiên Hà cũng không lại lãng phí thời gian. Cứ việc lần này tổ điện sẽ lãng phí hết cái này làm át chủ bài đại sát khí, nhưng Tử Tiêu Tông, Thiên Cung, Hư Thiên Ma Tông tông môn đều bị săn bằng, về sau cơ hồ có thể đoán được là bọn hắn tổ điện một nhà độc đại chi thế. Lại thêm lên bọn hắn tổ điện trí bảo có cứu vớt Lăng Tiêu thế giới công tích. Trận này kịch biến về sau, tổ điện nói không chừng có thể nhất thống Lăng Tiêu thế giới, trở thành Lăng Tiêu thế giới duy một đứng đầu thế lực. Lại không tốt, trải qua trận này đại biến hắn cũng sẽ đề xuất tổ kiến Lăng Tiêu thế giới liên minh công việc, đến lúc hậu minh chủ bảo tọa cũng không phải hắn tổ điện chi chủ không ai có thể hơn. Lập tức, vị này tổ điện người sáng lập đi thẳng tới nội điện bên ngoài một chỗ quảng trường. Theo hắn một trận thao tác, quảng trường một trận lưu quang tiêu tán, mặt đất càng là trực tiếp phân liệt, lộ ra một mảnh to lớn không gian dưới đất. Mà không gian dưới đất, một tôn khoảng chừng hơn 100 mét, nhìn qua giống như cự hình cơ giáp siêu cấp tượng chính chậm rãi dâng lên. Đây là bản tổ sư. Bản tổ sư tượng. Đây chính là tổ điện món kia trí bảo sao. Càn Nguyên, Vô Hoang chờ Kim Tiên nhìn xem tôn này từ từ bước lên quái vật khổng lồ, từng cái tràn đầy kinh nghi. Đợi đến tượng lên cao tới mặt đất, Đế Thiên Hà chào hỏi một tiếng, tốt chư vị, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tôn này tượng ở trong. Trong lúc nhất thời, 43 tôn kim tiên tiến vào pho tượng nội bộ một chỗ đại sảnh hình tròn. Đại sảnh diện tích không nhỏ, dung nạp trăm người đều không tại lời nói hạ, mà trong đại sảnh ương thì là một cái đường kính không đủ nửa mét viên cầu, tản ra ảm đạm ánh sáng, viên cầu trôi nổi tại hư không, cùng đại sảnh chung quanh lưu quang đan vào một chỗ, tràn đầy một loại mộng ảo sát thái. Ta đến khởi động cái này chiến tranh trí bảo, các ngươi đem tất cả mọi người lực lượng rót vào cái này hạch tâm. Đế Thiên Hà nói y. Càn Nguyên, Vô Hoang đám người liếc nhau một cái. Ở đây cái thời gian bọn hắn cũng không có hoài nghi nguy hiểm loại hình, cấp tốc tiến lên, rót vào lấy mình lực lượng. Theo bọn hắn đem tự thân lực lượng rót vào, cái này hình cầu tròn hạch tâm phảng phất chuyển hóa khí, đem tất cả mọi người lực lượng phân giải, tinh luyện, cuối cùng, tinh luyện ra một cô vô cùng thuần túy lực lượng. Hoặc là nói, tinh luyện thành một loại thuần túy lực lượng. Loại lực lượng này đơn giản đến không có nửa điểm biến hóa, nhưng chính là loại này không có nửa điểm biến hóa đơn giản, lại bá đạo đến đảo ngược kiêm dung bất luận cái gì năng lượng cùng vật chất. Nếu như đem những người khác lực lượng ví von thành đủ loại sát thái, loại lực lượng này liền là thuần túy trống không, bao trùm hết thảy, bao dung hết thảy trống không. Chúng kim tiên nhóm thậm chí có loại dự cảm, nếu như bọn hắn cùng loại lực lượng này đối kháng chính diện, không chỉ không cách nào đối với cố lực lượng này chu người tạo thành nửa điểm thương tổn, bọn hắn công kích cũng là sẽ bị loại lực lượng này chuyển hóa, kiêm dung, bao trùm, cuối cùng trở thành hắn lực lượng một bộ phận, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Vật chất duy nhất. Đây chính là vật chất duy nhất. Tinh thải đi nữa hoa lệ họa tác đầu tiên đều phải có một cái có thể gánh chịu họa tác vật dẫn. Vật chất duy nhất, chính là cái kia cơ sở nhất vật dẫn. Không. Nó không chỉ là vật dẫn, càng là họa tác thuốc màu, không có những này, lại vĩ đại họa sĩ cũng làm không ra bất kỳ bức họa. Nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vật chất duy nhất chính là cái kia thai nghén ra một, thai nghén ra hai, thai nghén ra ba cùng vạn vật nói. Đại đạo đơn giản nhất. Đại đạo quý nhất. Tổ điện từng vị kim tiên cảm thụ được loại lực lượng này, trong thần sắc tràn đầy kích động, đối với cố lực lượng này như phụng thánh điện. Liên liên Càn Nguyên tổ sư, Vô Hoang kim tiên đám người, cũng là có thể sức hiểu biết lượng thuần túy đến cực hạn sau cường hoành đến cái gì. Kiêm dung vạn vật. Vạn vật quý nhất. Bất quá. Hai người bọn họ một sư nhận Hồng Mông đạo nhân, truy cầu năng lượng bảo toàn, một sư nhận Hỗn Độn ma chủ, truy cầu tư duy vĩnh sinh, ngược lại cũng không trở thành quá mức ghen tị. Hồng Ngông đạo nhân, Hỗn Độn ma chủ, bàn rõ ràng đều là cùng một cái cấp độ tồn tại. Bọn hắn cho nên sẽ vì trước mắt cố này thuần túy đến cực hạn lực lượng cảm giác đến rung động, đơn giản là bởi vì loại lực lượng này phẩm cấp tương đối cao mà thôi. Chí ít tại Càn Nguyên Tổ sư xem ra, kiêm dung vạn vật cũng tốt, vạn vật quy nhất cũng thôi, đơn giản đều là vừa đến vạn, vạn đến một gian một loại có thể lượng biến hóa hình thức, khả năng lượng tổng số tuyệt không phát sinh cải biến, vừa cùng vạn bản chất bảo toàn, vẫn không có thoát ly năng lượng bảo toàn cái này một phạm trù. Nói một cách khác, năng lượng bảo toàn lý niệm càng tại vật chất duy nhất bên trên. Ông ngong. Theo 43 vị kim tiên đem lực lượng ùn ùn không ngừng rót vào tượng, tượng ngoại hình cấp tốc phát sinh biến hóa. Ánh sáng. Trực tiếp biến thành một đạo ánh sáng. Một đạo thuần túy đến cực hạn ánh sáng. Một tôn khoảng chừng trên trăm thước cao quang chi cự nhân. Loại lực lượng này. Khống chế tôn này quang chi cự nhân được đế thiên hà thân hình có chút phát run. Tần Lâm Diệp đã tiến vào ta hư thiên ma tông trong trận pháp. Cái này thời gian, vô hoang kim tiên thần niệm vang lên. Tốt. Đế thiên hà đồng ý một tiếng. Nương theo lấy tâm niệm của hắn khẽ động, tôn này quang chi cự nhân trong chốc lát đằng không mà lên, bắn ra tổ điện, bay về phía hư thiên ma tông. Mà đang bay về phía hư thiên ma tông lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng quang chi cự nhân mỗi giờ mỗi khắc thôn phệ lấy ngoại giới tất cả năng lượng, cũng kiêm dung, chuyển hóa tất cả lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí bao gồm chân chính ánh sáng. Nếu như ta có thể giải tích ánh sáng bản chất, lại đem lực lượng trạng thái chuyển hóa thành ánh sáng. Đây chẳng phải là nói ta có thể tốc độ ánh sáng phi hành. Tâm niệm vừa động, quang chi cự nhân trạng thái lại lần nữa phát sinh chuyển biến. Sau một khắc, tôn này cự nhân chân chân chính chính hoàn thành từ tốc độ siêu thanh đến tốc độ ánh sáng chuyển biến, trong chốc lát bắn về phía hư thiên ma tông. Chương 386, thuần sát. Ánh sáng. 300.000 cây số mỗi giây. Lăng tiêu thế giới cứ việc xưng bên trên to lớn, có thể so với huyền hoàng tinh đến lại kém một bậc, nếu như lấy tốc độ ánh sáng đi thuyền, chỉ cần một cái hô hấp liền có thể vờn quanh lăng tiêu thế giới chuyển bên trên một vòng. Nếu như cái khác kim tiên dám tại lăng tiêu thế giới hoạch lấy tốc độ ánh sáng phi hành, mang tới động năng biến hóa, tuyệt đối sẽ đối với lăng tiêu thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn, nhưng tôn này quang chi cự nhân không biết. Vật chất duy nhất, kiêm dung vạn vật quý nhất, vạn vật. Cũng không phải là chỉ 10.000 loại vật chất, năng lượng, mà là bao gồm vũ trụ bên trong tất cả năng lượng, vật chất biến hóa hình thái. Đại khí lực cản, không gian độ cong, động năng tiêu tán, hết thể không tồn tại. Tất cả mọi thứ, đều bị chuyển hóa thành tôn này quang chi cự nhân để mà gia tốc đến tốc độ ánh sáng năng lượng. Bao quát bản thân phát ra năng lượng. Thuần túy, kiêm dung vạn vật thuần túy. Liên hình như một khối bối cảnh tấm, lại hình như một loại khác không gian chiều không gian. Khi vật chất duy nhất đặc tính hiện hiện về sau, không có bất kỳ cái gì một loại ngoại lai lực lượng có thể đem phá hủy. Bất hủ kim tiên, đại ma thần, huyền hoàng tinh trí cường giả, đại la giới chủ. Không, không, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ngăn cản được loại lực lượng này. Đế thiên hà đắm chìm tại quang chi cự nhân mang tới cường đại trạng thái bên trong, trong thần sắc tràn đầy mê say. Có thể loại này mê say vẹn vẹn đặc biệt tiếp theo chỉ chốc lát. Trung quanh hắn đã truyền đến chúng kim tiên nhóm thần niệm chấn động. Lực lượng của ta. Đáng chết, tốt nhanh, lực lượng của ta tại cấp tốc sói mòn. Thi triển món trí bảo này tiêu hao cư nhiên như thế to lớn. Trận này hốt hoảng thần niệm ba động đem đế thiên hà giật mình tỉnh lại. Cái này thời gian hắn mới phát hiện, hắn thế mà đã chạy quá mức. Tốc độ ánh sáng. Đây là bất hủ kim tiên nhóm đều không thể nắm giữ tốc độ. Bất hủ kim tiên so với chân tiên mà nói nắm giữ vũ trụ chi lực. Nhưng bọn hắn thần niệm ý thức giống như chân tiên, vẫn chỉ là bị lôi kiếp rèn luyện từng cường hóa một lần tiêu chuẩn. Chân tiên nhóm không dám gia tốc đến tốc độ ánh sáng, là bởi vì ngoại giới hoàn cảnh biến hóa sẽ vượt qua thần niệm cảm giác cực hạn, kim tiên. Cũng giống như thế. Đế thiên hà đắm chìm tại tốc độ ánh sáng mang tới khoái cảm bên trong không để ý chạy qua đầu. Bất đắc dĩ, hắn lại lần nữa quay người, hao tốn một chút thời gian lần nữa tới đến hư thiên ma tông. Mà liền như thế một lát chậm trễ. Mấy vị mới tấn kim tiên cái chán bên trên đã toát ra một chút đổ mồ hôi. Đế thiên hà điện chủ. Nhanh nhanh xuất thủ đem Tần Lâm Diệp diệt sát. Món trí bảo này tuyệt không phải kim tiên có khả năng thôi động. Dù là hợp chúng ta 43 vị kim tiên chi lực cũng không ngoại lệ. Càn Nguyên Tổ sư hét lớn nói y. Vô hoang tông chủ, ta đã đến hư thiên ma tông, mở ra trận pháp, ta đến khóa lại thân hình của hắn. Yên tâm, tại quang chi cự nhân trước mặt, chỉ cần một kích, ta liền có thể đem Tần Lâm Diệp đánh giết. Đế thiên hà lập tức nói y. Ta vậy thì để người tán đi trận pháp. Vô hoang đáp lại. Một lát, trận pháp tản ra, chính tại trong trận pháp trắng trận phá hoại, quét ngang hư thiên ma tông Tần Lâm Diệp khí tức lập tức bại lộ tại mọi người cảm giác bên trong. Thằng ngại danh. Nhìn xem chỉ một lát sau đã bị san bằng non nửa hư thiên ma tông, vô hoang kim tiên mở to hai mắt nhìn. Trận pháp vừa mở, Tần Lâm Diệp tựa hồ đã nhận ra quang chi cự nhân chỗ tại, ngay lập tức đem bản mạng hàng tinh lực lượng kích phát đến cực hạn, hào quang rừng rực cùng liệt diễm tràn ngập phương viên trăm cây số. Hữu dụng sao? Đế Thiên Hà cười lạnh một tiếng, thần niệm nhất chuyển, quang chi cự nhân trực tiếp lấy tốc độ ánh sáng lướt qua Tần Lâm Diệp thân thể. Bành! Một trận rất nhỏ va chạm truyền đến. Sau một khắc, tựa hồ có vô cùng vô tận hủy diệt dòng lũ muốn khuếch tán, có thể không đợi cỗ năng lượng này tới kịp tản ra, bạch sắc quang mang chợt lóe lên, tất cả năng lượng dòng lũ tiến vào dung nhập quang chi cự nhân. Tần Lâm Diệp không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, thân thể trực tiếp bị đụng thành hư vô, không có nửa điểm vết tích lưu lại. Kết thúc. Đế Thiên Hà nhàn nhạt nói, trong thần sắc tràn đầy vô tận kiêu ngạo. Cái này, vậy thì kết thúc. Không sai, ta khống chế chúng ta hiển hóa tôn này quang chi cự nhân lấy tốc độ ánh sáng va chạm hắn bản mạng hàng tinh, tại đem hắn bản mạng hàng tinh đụng nát một khắc này, thực tế bên trên có không gì sánh kịp khủng bố năng lượng phóng xuất ra, hình thành năng lượng dư ba đủ để đem phương viên mấy ngàn cây số san thành bình địa, nhưng lại bị quang chi cự nhân vật chất duy nhất đặc tính tùy tiện kiêm dùng, thôn phệ, sở dĩ các ngươi cũng không có cảm nhận được quá lớn chấn động cùng biến hóa. Đế Thiên Hà nói, đây chính là ta tổ điện trí bảo uy năng, đại la giới chủ đều có thể một kích đánh chết nội tình. Càn Nguyên tổ sư, Vô Hoang tổ sư đám người nghe được Đế Thiên Hà lời nói, trong lòng nhịn không được phát run. Cái này, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Tại loại này vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng trước mặt, Tần Lâm Diệp bản thân chỉ sợ ngay cả mình là chết như thế nào đều không biết. Chí cường giả nghe nói có được tích huyết trùng sinh khả năng. Một vị kim tiên thanh âm có chút cứng ngắc nói. Vô dụng, bàn tổ sư lưu lại sát chiêu há lại chỉ là tích huyết trùng sinh có khả năng may mắn còn sống sót. Tích huyết trùng sinh, vậy cũng phải có vật chất có năng lượng lưu lại. Tại quang chi cự nhân kiêm dung hắn tiêu tán suất lực lượng đồng thời, cũng đã đem hắn vỡ vụn thân thể, từ nhất nguyên thủy phương diện sông lên soát, bao trùm, chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng, trở thành quang chi cự nhân một bộ phận, những năng lượng này bao quát nhục thể của hắn, hắn năng lượng trong cơ thể, thậm chí cả tinh thần tư duy, liền một điểm điểm tin tức đều sẽ không lưu lại, đại đạo đơn giản nhất, vạn vật quy nhất, ngươi cảm thấy, hắn có thể may mắn còn sống sót. Đế Thiên Hà nói, khó giải, không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng. Cho dù bọn hắn những này kim tiên lực lượng lại tăng vọt gấp 10, đối mặt loại này khó giải công kích, đều chỉ có một con đường chết. Cuối cùng thậm chí liền thi thể của bọn hắn đều sẽ không lưu lại. Đây chính là bản tổ sư có lực lượng. Bọn hắn đến cùng là vĩ đại bực nào tồn tại. Đại la giới chủ. Tuyệt đối không chỉ. Vô lượng cảnh. Vẫn là, vô lượng bên trên. Một vị kim tiên khẽ run. Đáng tiếc, như thế lực lượng kinh người lại chỉ có thể sử dụng một lần. Càn Nguyên kim tiên tiếc nuối nói. Hắn đã cảm giác tôn này quang chi cự nhân đối bọn hắn lực lượng bài xích. Vật chất duy nhất. Hiển nhiên, quang chi cự nhân sử dụng vật liệu gánh chịu không được vật chất duy nhất, vạn pháp quý nhất đặc tính. Nếu như không phải là bởi vì bản tổ sư lưu lại lực lượng lấy tôn này tượng phương thức tồn tại, tòa này tượng căn bản là không có cách diễn dịch ra vật chất duy nhất cường đại, chuyển hóa thành quang chi cự nhân. Mà theo cố lực lượng này hao tổn tận, bản tổ sư tòa này tượng cũng là dần dần vỡ ra, cũng như là tiêu tán hạt ánh sáng, hôi phi yên diệt, chỉ còn lại hạ khống chế cự nhân Đế Thiên Hà, Càn Nguyên đám người. Nhìn xem tôn kia trực tiếp hóa thành hạt ánh sáng tượng, giữa sân chư vị kim tiên từng cái trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng kiên kỵ. Không bao lâu, ánh mắt của mọi người đã rơi xuống bị phá hủy non nửa Hư Thiên Ma Tông bên trên. Chư vị, tiếp xuống liền mời chư vị đến ta Hư Thiên Ma Tông nghỉ ngơi một cái đi. Vô Hoang kim tiên nói một tiếng. Khống chế quang chi cự nhân mỗi một giây đối với đám người lực lượng đều là cực lớn tiêu hao, trừ mấy vị tổ sư bên ngoài, cho dù những thâm niên kia kim tiên đều là sắc mặt tái nhợt. Mà yếu nhất mấy vị mới tấn kim tiên càng là ngay lập tức điều trị tự thân trạng thái khôi phục. Cái kia Tần Lâm Diệp, thật đã chết rồi sao? Phỉ Vân kim tiên có chút khó có thể tin. Trước đây không lâu Tần Lâm Diệp độc chiến bọn hắn 16 lớn kim tiên cường đại còn rõ mồn một trước mắt lại bị tồi khô lạp hủ diệt sát. Quả thực để người có loại mộng ảo cảm giác. Bàn tổ sư lưu lại lực lượng cỡ nào cường hành, cứ có thể là vô lượng cảnh bên trên tồn tại, dùng loại lực lượng này diệt sát một cái huyền hoàng tinh trí cường giả. Liền giống một vị nguyên thần chân nhân xuất thủ đi đối phó một cái tiên thiên cấp đệ tử, nguyên thần chân nhân không cần lộ diện, một đạo thần niệm liền có thể đem tư duy diệt sát, cái kia còn dùng cái gì oanh oanh liệt liệt đánh chết làm công. Càn Nguyên tổ sư cười nói y. Phỉ Vân kim tiên tưởng tượng, cũng là nhẹ gật đầu. Vô lượng cảnh bên trên vĩ đại tồn tại cùng kim tiên, cả hai ở giữa chênh lệch sẽ chỉ so nguyên thần chân nhân cùng tiên thiên cấp đệ tử lớn hơn. Đáng tiếc, bực này cường đại lực lượng bản tổ sư liền cho chúng ta lưu lại một đạo. Nếu có thể lưu thêm một chút, đừng nói huyền hoàng tình trí cường giả, liền xem như thái hạo thế giới, hung ma tinh, đều sẽ bị chúng ta lăng tiêu thế giới tồi khô lạp hủ ép thành chôn phấn. Một bên Xích Hồng Kim Tiên nói y. Càn Nguyên Tổ Sư nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo ý chí ba động đột nhiên tản mạn ra, sở dĩ. Bàn Tổ Sư lưu cho các ngươi loại này át chủ bài, cũng chỉ có thể dùng một lần sao. Tự nhiên là một lần. Càn Nguyên Tổ Sư đang muốn mở miệng, có thể ngay sau đó lại đột nhiên ý thức được cái gì, đông nhiên sắc mặt đại biến. Đã thấy nguyên bản đã hôi phi yên diệt, thậm chí liền nhục thân, tinh thần đều hẳn là bị Kiêm Dung Tần Lâm Diệp không biết cái gì thời gian, thế mà xuất hiện ở Hư Thiên Ma Tông phía dưới. Giờ phút này chính từng bước một, thẳng hướng hư không mà tới. Cứ việc hắn tình trạng nhìn qua có chút không tốt, tựa hồ chỉ có thời kỳ toàn thịnh 6-7 thành, nhưng loại này rõ ràng đã vẫn lạc lại sinh sinh phục sinh một màn lại không ngừng đánh thẳng vào chúng kim tiên nhóm nhận biết. Làm sao có thể? Chúng kim tiên nhóm từng cái như rơi vào hầm băng. Đế Thiên Hà trên mặt tràn đầy khó có thể tin, không chết. Thế nào không chết? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Chết. Thần Lâm Diệp trong miệng lẩm bẩm cái này chữ. Một cái bất chi bất giác cách hắn có chút xa, nhưng lại gần trong gang tấc chữ. Vừa rồi đột ngột giao phong bên trong, hắn rõ ràng cảm giác chạm đến loại lực lượng này bá đạo tuyệt luân. Nhất là trận kia lực lượng kiêm dung, thuần hóa nhục thể của hắn, khí huyết, tinh thần lúc, loại kia hừng hực huy hoàng, không chỗ không tại, không có thể phòng ngự, không thể ngăn cản luyện hóa, càng làm cho hắn có loại phát ra từ nội tâm bất lực. May mắn. May mắn lần thứ nhất Đế Thiên Hà công kích xuất hiện sai lầm, hắn tự Hư Thiên Ma bên ngoài tông lướt qua đưa tới kịch liệt nguyên khí biến hóa để hắn tâm sinh cảnh giác. Loại này sai lầm. Có lẽ là lượng tử vĩnh sinh pháp phát động, lại hoặc là chân chính sai lầm, nhưng lại để hắn ngay lập tức lưu lại một đạo quyền ý làm chuẩn bị ở sau. Đồng dạng may mắn chính là Hư Thiên Luyện Ma Quyết cái này môn kim sắc chí cao pháp đặc tính. Phương diện tinh thần không cách nào bị một kích chôn vùi. Quang chi cự nhân công kích căn bản không có cho hắn nửa điểm phản ứng cơ hội, trực tiếp đem nhục thể của hắn, khí huyết, tinh thần, hết thể đánh tan, kiêm dung, an mòn, bao trùm. Tốc độ nhanh đến liền để hắn thêm điểm cơ hội đều không có. Hắn hoàn toàn dựa vào lấy Hư Thiên Luyện Ma Quyết được gương ngạnh kiên đặc biệt một cái sát na, cấp tốc dùng một cái thuộc tính điểm, lúc này mới từ hẳn phải chết không nghi ngờ ở trong sống lại. Vật chất duy nhất, thật sự là một loại đáng sợ lực lượng. Tần Lâm Diệp lẳng lặng cảm ngộ loại kia không thể ngăn cản không có thể phòng ngự không chỗ không có ở đây bá đạo. Trong đầu có quan hệ với kiếm tiên chi đạo thôi diễn rốt cục trở nên rõ ràng. Loại lực lượng này, ta muốn. Chương 387, Kiếm Đạo. Ngươi, thế mà không chết. Chẳng lẽ là nhỏ máu trọng sinh? Bàn tổ sư lưu lại lực lượng không phải sẽ liền địch nhân tinh khí thần đồng thời bao trùm, an mòn, kiêm dung sao? Nhỏ máu trọng sinh làm sao có thể để hắn chết rồi sống lại? Từng vị kim tiên nhìn xem Tần Lâm Diệp, trong thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Kiên kỵ sau khi càng là có chút kinh hoàng. Vì thay bàn tổ sư tượng biến thành quang chi cự nhân cung cấp năng lượng, từng vị kim tiên hiện tại đều thuộc về trạng thái hư nhược, mấy vị mới tấn kim tiên càng là mỏi mệt đến ngay lập tức vận công điều tức. Cái này thời gian lại cùng Tần Lâm Diệp khai chiến. Đang kinh hoàng không khí chưa kịp khuyết tán lúc, Càn Nguyên Kim Tiên đã kịp phản ứng, cảm thụ được Tần Lâm Diệp trên người rõ ràng suy sụp một đoạn khí tức, thần niệm chấn động, nhỏ máu trọng sinh đối với trí cường giả đến nói đều có thể xưng nguyên khí đại thương, hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, chúng ta có 43 tôn kim tiên ở đây, hợp lực phía dưới, tất nhiên có thể đem hắn chém giết tại đây. Lời nói này ngược lại để chúng kim tiên nhóm mừng rỡ. Bọn hắn trạng thái suy yếu, Tần Lâm Diệp sao lại không phải như thế? Bọn hắn cũng không tin một cái chết rồi sống lại người tinh khí thần có thể lập tức leo lên đỉnh phong. Xuất thủ. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Từng vị bất hủ kim tiên rất nhanh trọng trấn tinh thần, kim tiên hiển hóa, tiên lực bộc phát. Trong lúc nhất thời, trong hư không phong vân hạo đãng, ùn ùn không ngừng bị dẫn dắt, khuấy động vũ trụ chi lực tác dụng tại lăng tiêu thế giới. Trực tiếp để lăng tiêu thế giới tầng khí quyển phát sinh kịch liệt biến ảo, vô số năng lượng dòng lũ chút xuống mà xuống, lại hướng Tần Lâm Diệp càn quét mà đi, loại tình huống kia. Phảng phất bị người vì điều khiển bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo, phô thiên cái địa, diệt thế mà tới. Đối mặt loại này hủy diệt dòng lũ, Tần Lâm Diệp tuyệt không né tránh. Thuần túy, vạn pháp quý nhất. Hắn giang hai tay ra, bản mạng hàng tinh hiển hóa mà ra. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này, đã không còn thôn phệ. Đã không còn lực hút, thậm chí liền quyền ý cùng đối với tinh thần chấn động cũng sẽ không tiếp tục rõ ràng, có, chỉ có nhiệt độ cao. Thuần túy đến cực hạn nhiệt độ cao. Bản mạng hàng tinh hạch tâm nhiệt độ điên cuồng kéo lên. 100 triệu độ, 200 triệu độ, 500 triệu, 1 tỷ độ, 2 tỷ độ. Không gì sánh kịp, đủ để cho bất luận cái gì nguyên tử hình thái không còn tồn tại nhiệt độ cao tự bản mạng hành tinh ở trong phát ra. Tại loại này thuần túy đến được gấp thêm cực hạn nhiệt độ cao hạ, trùng trùng điệp điệp vũ trụ dòng lũ, vô luận là loại kia hình thức, tại xông vào bản mạng hành tinh phạm vi về sau, đều bị thiêu, luyện thành hư vô. Trong đó một chút hắn tương đối quen thuộc năng lượng hình thức tại hắn có ý thức khống chế, chuyển hóa hạ, trở thành nhiệt độ cao chất dinh dưỡng một bộ phận, khiến cho bản mạng hành tinh nhiệt độ hướng 3 tỷ độ trở lên kéo lên. Bầu trời bị bốc hơi, đại địa bị thiêu. Hư Thiên Ma Tông sông núi, dòng sông, kiến trúc, trận pháp, tại loại này kinh khủng nhiệt độ cao hạ nhau nhau tan hủy, một chút tu vi yếu kém tu sĩ liền đều thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp hôi phi yên diệt. Chỉ có những tu thành kia chân tiên tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mảnh này không ngừng kéo lên nhiệt độ cao phạm vi bao phủ. Trong lúc đó, cũng là có một ít giam cầm loại tiên khí bị nhiệt độ cao sinh sinh tan hủy, từng vị thuộc về huyền hoàng tình chân tiên bỏ trốn mất dạng. Nếu như lúc này có người tại ngoài thái không nhìn lăng tiêu thế giới viên này cỡ lớn tinh thần liền sẽ phát hiện, tại lăng tiêu thế giới cái nào đó điểm bên trên tựa hồ xuất hiện một đoàn lấp lánh đến cho dù cách xa nhau mấy năm ánh sáng đều có thể thấy rõ ràng ánh sáng. Trận này ánh sáng liền hình như một viên sao nở trồng, lấy tự thân nhiệt độ cao một điểm hòa tan vào lăng tiêu thế giới viên này tinh thần. Đầu tiên là mặt đất, lại là vỏ quả đất, sau đó tới lòng đất. Theo lý thuyết nhiệt độ cao là do ở nguyên tử cao tốc vận động thả ra một loại năng lượng. Nhưng viên này bản mạng hành tinh lấy không phù hợp vật lý quy luật xu thế đem động năng, lực hút chờ năng lượng hết thể chuyển hóa thành nhiệt độ cao, cái gì sức chịu nén, thể tích, nồng độ, đều chuyển hóa thành loại này nhiệt độ cao một loại. Dựa vào loại này kinh khủng nhiệt độ, 43 vị kim tiên điên cuồng xuất thủ, đại lượng tiên thuật hướng ngay Tần Lâm Diệp biến thành bản mạng hành tinh điên cuồng công kích trọn vẹn mười mấy hơi thở, nhưng cuối cùng đúng là chưa từng tổn thương đến Tần Lâm Diệp mảy may. Hô! Không được! Hắn tại đem lăng tiêu thế giới tất cả vật chất chuyển hóa thành năng lượng. Tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ lăng tiêu thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Đem hắn đánh ra ngoài. Đánh như thế nào? Bất luận cái gì năng lượng còn không có tác dụng đến hắn trên người liền sẽ bị hắn bản mạng hành tinh nhiệt độ cao nóng chảy, thiêu hủy, liền hình như thôi động một viên tiểu hành tinh đi va chạm một viên hành tinh. Cuối cùng viên kia tiểu hành tinh trừ chuyển hóa thành hành tinh tiếp tục thiêu đốt nguồn năng lượng bên ngoài, sẽ không đối với hành tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từng vị kim tiên hốt hoảng lên. Tâm tình sợ hãi lại lần nữa trong đám người lan tràn. Vật chất duy nhất. Đây là vật chất duy nhất lực lượng. Vô Hoang kim tiên ánh mắt chuyển hướng Đế Thiên Hà. Đế Thiên Hà trong mắt cũng mang theo một tia khó có thể tin. Cái này Tần Lâm Diệp, nên sẽ không cũng bởi vì mắt thấy chúng ta phóng thích bản tổ sư lực lượng liền lĩnh ngộ được vật chất duy nhất huyền diệu a. Hắn còn không có ngộ ra vật chất duy nhất, nhưng hắn đã nắm giữ một chút vật chất chuyển hóa năng lực, chí ít, hắn có thể đem chính mình nắm giữ lực lượng toàn bộ chuyển hóa nghĩ đến muốn năng lượng hình thái, thậm chí, một chút hắn dần dần lý giải năng lượng hình thái cũng bắt đầu có thể bị hắn chuyển hóa. Càn Nguyên Kim Tiên thần niệm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vật chất duy nhất chính là nơi này luận nghịch hướng quá trình, mà trước mắt, Tần Lâm Diệp liền tại thử nghiệm để vạn vật trở về. Một vị tổ điện kim tiên mở miệng, trong mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi thán phục, càng mang theo một tia thổn thức, thế gian. Lại có bực này nhân vật tuyệt thế, vẹn vẹn mắt thấy vật chất duy nhất lực lượng thi triển liền có thể nghịch hướng thôi diễn loại lực lượng này bản nguyên. Có lẽ, cho hắn mấy chục năm, thậm chí thời gian mấy năm, dù là hắn không có chúng ta tổ điện truyền thừa, hắn cũng có thể sáng tạo ra một môn không chút thua kém tại chúng ta tổ điện chấn tông pháp kim tiên truyền thừa. Nghịch hướng thôi diễn.